Ngày hôm sau, Thanh Hoàng như cũ như ở vu viện giống nhau, dậy thật sớm. Tuy rằng huấn luyện quần áo bị Tô Mục một phen lửa đốt, nhưng huấn luyện lại không có lạc. Nàng đem váy áo đơn giản chất lên, vây quanh đảo viện liền chạy lên. Chạy xong sau lại hoạt động một chút tay chân, lúc này mới xoay người về phòng tẩy sơ. Đợi cho nàng tẩy sơ xong, nhìn Tô Thanh Sương đã thức dậy, đang ngồi ở thiên thính dùng bữa sáng, vì thế thực tự nhiên đi vào. Nhị muội muội, dùng bữa sáng đâu? Vừa lúc ta cũng không ăn, không ngại cùng ngươi một khối ăn đi. Nói xong, Thanh Hoàng cũng không đợi Tô Thanh Sương trả lời, trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, sử dụng bữa sáng tới. Tô Thanh Sương nhìn Thanh Hoàng không trải qua nàng đồng ý, liền đem nguyên bản nên là nàng một người ăn bữa sáng cấp ăn, tức giận đến muốn mệnh, thẳng lấy đôi mắt trừng nàng. Thanh Hoàng phảng phất không có nhìn đến Tô Thanh Sương không vui, cũng không có cảm giác được nàng kia giết người ánh mắt giống nhau, bình tĩnh ăn bữa sáng. Thẳng đến ăn no lúc này mới buông chén đũa, nhìn kia như cũ ở trừng mắt nàng Tô Thanh Sương nói, nhị muội muội, ngươi như thế nào không ăn à? Ăn no. Tô Thanh Sương lại hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi rồi. Nhìn Tô Thanh Sương rời đi bóng dáng, Thanh Hoàng câu môi tả khí cười. Nàng biết Tô Thanh Sương chán ghét nàng, liền càng là muốn hướng nàng trước mặt đấu. Bởi vậy, Tô Thanh Sương vì không nhìn đến nàng, nhất định sẽ nghĩ cách làm Tô Ngục sớm một chút đem của hồi môn còn cho nàng, làm nàng sớm chút rời đi. Mượn người khác tay, được đến chính mình muốn đồ vật, luôn luôn là Thanh Hoàng sở trường cho hay. Nàng tin tưởng thực mau Tô Mục liền sẽ tới tìm nàng. Quả nhiên, mới ăn qua bữa sáng không bao lâu, Thanh Hoàng đang chuẩn bị ra phủ đi dạo khi, Tô Mục liền phái bên người gã sai vặt tới tìm nàng. Lúc này đây, tới vẫn là lần trước gã sai vặt, như cũ một bộ mắt trường đến cùng náo lên rồi bộ dáng. Gã sai vặt tìm được Thanh Hoàng, cũng không thấy lễ, đi lên liền nói, đại tiểu thư, lao ra thỉnh ngươi đi một chuyến. Thanh Hoàng nghe xong gã sai vặt nói, nhìn hắn một bộ không đem nàng đặt ở trong mắt bộ dáng, trên mặt nháy mắt hợp lại thượng một mặt tà khí tươi cười. Ngày hôm qua nàng còn ở hướng ảnh nguyệt oán giận không việc vui đâu, nay không đồng nhất cái có sẵn đưa tới cửa tới. Nghĩ, Thanh Hoàng đột nhiên tiến lên một bước, đi đến gã sai vặt trước mặt, cười tủm tìm hỏi, vị này tiểu ca, không biết thừa tướng đại nhân tìm ta chuyện gì. Đại tiểu thư, đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo nô tài đi liền biết. Nói xong, kia gã sai vặt xoay người liền đi, trực tiếp đem Thanh Hoàng lệnh ở sau người. Nhìn như vậy gã sai vặt, Thanh Hoàng trên mặt ý cười càng thêm thâm. Chỉ thấy nàng khom lưng trên mặt đất nhặt hai quả đá niết ở trên tay, sau đó dường như không có việc gì đi theo gã sai vặt phía sau hướng tới bên ngoài đi đến. Gã sai vặt ở phía trước bước nhanh đi tới, một lòng nghĩ sớm một chút tiến đến hướng Tô Mục báo cáo kết quả công tác, căn bản không có nhìn đến Thanh Hoàng động tác nhỏ. Thức mau. Hai người liền đi tới đảo viện viện môn trước. Mắt thấy kia gã sai vật liền phải bước qua ngạch cửa, lúc này Thanh Hoàng đầu ngón tay hơi đạn, một quả đá hướng tới đối phương đầu gối mà đi. Đang ở quá môn hạm gã sai vật đầu gối đau xót, dưới chân một cái lảo đảo, lập tức liền hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi. Phịch một tiếng, gã sai vật vững chắc ngã ở viện môn trước bậc thang, mặt mũi bầm dập. Đặc biệt là hắn một con mắt, không biết đụng vào nơi nào, trực tiếp quăng ngã thành gấu trúc mắt. Đi theo gã sai vặt phía sau Thanh Hoàng, nhìn chính mình cái tác, cất tiếng cười to lên. Cười bãi, nàng đi đến kia chính đau đến quỳ dạp trên mặt đất gã sai vặt trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, tiểu ca, lần sau đi đường nhìn điểm, nhưng đừng một đôi mắt trưởng đến đỉnh đầu lên rồi. Sáu cày xong. Chương 159 bạch vội một hồi, một. Nghe xong Thanh Hoàng nói, gã sai vặt mặt đỏ lên, hổ thẹn không thôi. Thẳng đến Thanh Hoàng đi xa, lúc này mới chậm rãi chính mình bỏ dậy, hồi Tô Mục sân đi. Tuy rằng không có người dẫn đường, còn hảo Thanh Hoàng dựa vào ký ức biết Tô Mục ở tại địa phương nào. Đi đến Tô Mục trụ tiểu viện, Thanh Hoàng cũng không đợi thủ vệ gã sai vật thông báo, trực tiếp nên ngang đi vào. Cửa gã sai vật nhìn đến có người tiến vào, vốn dĩ muốn chặn lại, nhưng vừa thấy đối tượng là Thanh Hoàng, lập tức sợ hãi thối lui đến bên cạnh, không nói. Nói giỡn. Tuy rằng bọn họ không có cùng Thanh Hoàng chính diện giao phong, khá vậy nghe được không ít sự tích của nàng. Liền luôn luôn cường hãn vô cùng nhị tiểu thư cùng trong phủ lợi hại nhất thừa tướng đại nhân đều có hại người, bọn họ nào còn dám ngăn đón. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Thanh Hoàng đi vào một hồi lâu, mới xuất hiện ở bọn họ trước mặt bị quăng ngã đầu mặt mũi bầm dập gã sai và khi, càng thêm cảm thấy bọn họ quyết định là cỡ nào chính xác. Không có người chống đỡ, Thanh Hoàng một đường thuận lợi đi tới Tô Mục triệu kiến nàng địa phương, đại sảnh. Thính tử, trừ bỏ Tô Mục, Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương cũng đang ngồi. Nhìn đến Thanh Hoàng tiến vào, Tô Thanh Sương hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bình thản ung dung đi vào đại sảnh, Thanh Hoàng cười chiều ba người đánh một tiếng tiếp đón, thừa tướng đại nhân, phu nhân, nhị muội muội hảo. Thanh Hoàng biết lễ thủ lễ, vĩnh viễn làm người tìm không thấy tật xấu. Ngay cả nguyên bản tính toán Thanh Hoàng vừa tiến đến liền chuẩn bị làm khó dễ Tô Mục, cũng không thể không nghỉ ngơi tâm tư, nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, Tô Thanh Hoàng, bổn tướng kêu ngươi tới đâu, là vì ngươi ly phủ cùng của hồi môn việc. Nói xong, Tô Mục dừng một chút, muốn nhìn một chút Thanh Hoàng sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, chỉ thấy Thanh Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết giống nhau. Cả người vân đạm phong khinh, không gợn sóng. Tô Mục ở Thanh Hoàng biểu tình chung cái gì cũng nhìn không ra, chỉ phải nói tiếp, vừa mới bổn tướng cùng phu nhân thương lượng qua, quyết định dựa theo ngươi ý tứ làm, đem ngươi nương để lại cho ngươi của hồi môn đều giao cho ngươi mang đi thôn trang thượng. Thẳng đến lúc này, Thanh Hoàng mới nhướng mày nói, phải không? Vậy thật tốt quá. Về sau, Thanh Hoàng nhìn Tô Mục lại bỗng nhiên tới một câu, thừa tướng đại nhân, đa tạ ngươi thành toàn. Nói thật này phủ thừa tướng ta thật đúng là không quá thích. Nàng lời này vừa ra, Tô Thanh Sương một cái không nhịn xuống nói tiếp nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, nếu không thích vì sao còn lao an vạ nơi này không muốn đi. Nghe ngôn, Thanh Hoàng đột nhiên liền cười, ánh mắt ở Tô Mục cùng Lưu Thị trên người đảo qua, chào phúng nói, nhị muội muội, ngươi lời này chính là 10 phần sai, cũng không phải ta không muốn đi, là có người muốn bá chiếm ta của hồi môn. Nàng cố ý đem bá chiếm 2 chữ cắn thật sự trọng, lại cố ý dừng một chút, cùng lúc đó còn cười như không cười nhìn Tô Mục. Ý tứ thực rõ ràng, đó chính là ám chỉ Tô Mục muốn bá chiếm nàng của hồi môn. Tuy rằng Thanh Hoàng không có nói rõ, nhưng nàng kia biểu tình, ánh mắt kia lại rõ ràng nói cho Tô Thanh Sương, kia muốn bá chiếm nàng của hồi môn người, chính là nàng hảo phụ thân. Nàng này một phen ám chỉ, làm Tô Mục khí cực, có chút thẹn quá thành giận nói, nghịch nữ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hiện tại chúng ta không phải đã quyết định đem của hồi môn đều còn cho ngươi sao? Nghe ngôn, Thanh Hoàng cũng không nói nhiều, chỉ là cười cười, ý có điều chỉ nói, kia hóa ra hảo a, liền sợ mẫu người này dở trò bị bợm. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tô Mục, ngay cả Lưu Thị đều thay đổi sắc mặt. Nàng vô cùng trột dạ nhìn Thanh Hoàng, cười gượng nói, Thanh Hoàng, ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 160 bạch vội một hồi. Nhị. Suy nghĩ nhiều sao? Thanh Hoàng nghiêng đầu nhìn rõ ràng liền trột dạ Lưu Thị, câu môi cười nói, hy vọng thật là ta suy nghĩ nhiều. Nói xong, nàng đột nhiên đi đến Tô Mục trước mặt, đôi tay một quần nói, của hồi môn đơn tử đâu? Lấy đến đây đi. Cái gì của hồi môn đơn tử? Tô Mục căn bản đều không có chuẩn bị Thanh Hoàng như vậy vừa hỏi, trợn tròn mắt. Như thế nào? Thừa tướng đại nhân sẽ không liền của hồi môn đơn tử đều không có đi. Thanh Hoàng vừa nghe Tô Mục lời này, mặt trầm xuống nhìn hắn. Tuy rằng nàng đã sớm nghĩ vậy Tô Mục khẳng định sẽ ở của hồi môn bên trong gian lận, cũng lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng liền của hồi môn đơn tử cũng chưa bị. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng, chỉ cần cấp cái gì nàng liền sẽ thu cái gì sao? Hắn ý tưởng này cũng quá ngây thơ rồi đi. Thanh Hoàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tô Mục. Xem đến hắn mặt già ửng đỏ, xấu hổ và giận dữ không thôi. Cuối cùng vẫn là một bên Lưu Thị ra tiếng giúp hắn giải vây, chỉ nghe nàng nói, Thanh Hoàng, ngươi đừng nội. Kia của hồi môn đơn từ đâu, lão gia đã chuẩn bị tốt, ở ta trong viện đâu, một hồi ta làm người cho ngươi đưa qua đi. Ngươi yên tâm, là ngươi đổ vật đều sẽ cho ngươi. Lưu Thị không hổ là đường gia chủ mẫu, một phen lời nói xuống dưới tích thủy bất lậu, đã giải Tô Mục vây, lại tiêu Thanh Hoàng hỏa. Như thế rất tốt. Thanh Hoàng thật sâu nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu đơn tử ở phu nhân sân, ta đây liền về trước đào viện, một hồi còn thỉnh phu nhân trực tiếp làm người đem đơn tử đưa tới. Nói xong, Thanh Hoàng trực tiếp xoay người ra đại sảnh. Thẳng đến Thanh Hoàng đi xa, Tô Mục lúc này mới cầm lấy trên bàn chén tràn đện ở trên mặt đất, trong miệng mắng, nghịch nữ, thật là nghịch nữ. Ta Tô Mục cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt. Sinh ra như vậy cái nữ nhi tới. Một bên Tô Thanh Sương nhìn Tô Mục sinh khí, lập tức chạy đến hắn trước mặt, an ủi nói, cha, ngươi không cần sinh khí. Ngươi còn có Sương Nhi A, Sương Nhi vĩnh viễn là ngươi chi kỷ tiểu áo đông. Hảo, hảo, vẫn là Sương Nhi hảo a. Nghe xong Tô Thanh Sương nói, Tô Mục hỏa khí chậm rãi tiêu xuống dưới. Ngước mắt nhìn nàng bao băng gạt mặt, lập tức hứa hẹn nói, Sương Nhi, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ tìm kiếm hỏi thăm danh y để, đem ngươi mặt cấp chứa khỏi. Tô Thanh Sương vừa nghe, vui sướng nhìn Tô Mục nói, cảm ơn cha, cha tốt nhất. Nghe được Tô Thanh Sương nói Tô Mục tốt nhất, một bên Lưu Thị Vê toan ghen tới một câu, Sương Nhi, hóa ra ở ngươi trong mắt, cũng chỉ có cha ngươi tốt nhất à. Nghe được Lưu Thị kia chua lòm lời nói, Tô Thanh Sương lập tức sửa lời nói, như thế nào sẽ đâu, nương cùng cha đều tốt nhất. Nói xong, nếu đến Tô Mục cùng Lưu Thị đều nở nụ cười, người một nhà hợp hòa thuận vui vẻ. Cười bãi, Tô Mục lúc này mới nhìn Lưu Thị, hỏi, phu nhân, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đem kia của hồi môn đơn tỷ cấp kia nghịch nữ? Nguyên bản Tô Mục cho rằng cho thanh hoàng của hồi môn, nàng liền sẽ không có nói, cho nên căn bản đều không có chuẩn bị cái gì của hồi môn đơn tử. Đương nhiên, kia của hồi môn đơn tử hắn không phải không có, bất quá lại là không thể cấp thanh hoàng. Nói giỡn, nếu đem kia chân chính của hồi môn đơn tử cho thanh hoàng, kia bọn họ không phải bạch bận việc một hồi sao? Lưu Thị nghe xong Tô Mục nói, nở nụ cười nói, lão gia yên tâm, không phải một phần của hồi môn đơn tử sao? Thiếp thân đã sớm chuẩn bị tốt. A, ngươi chuẩn bị tốt. Tô Mục vừa nghe có chút kinh ngạc, nghĩ đến nàng cũng coi như là giải chính mình khốn cảnh, cũng liền không có hỏi nhiều, nói thẳng nói, kia việc này liền làm ơn phu nhân. Cất chứa không chướng, bình luận không chướng, Nhiên Nhiên thực thương tâm, chẳng lẽ là Nhiên Nhiên biết đến không tốt sao? Chương 161 bạch vội một hồi, tam. Lao ra, người một nhà hà tất nói hai nhà lời nói. Lưu Thị hoành Tô Mục liếc mắt một cái, tiếng nôn mềm giọng, thu bà ám đưa. Nhìn Lưu Thị kia bộ dáng, Tô Mục lại là một trận tâm ngứa khó nhịn, nếu không phải Tô Thanh Sương ở đây, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đem Lưu Thị trảo lại đây hảo hảo âu yếm một phen. Vì thế, Tô Mục nhìn thoáng qua Tô Thanh Sương nói, Sương Nhi à, ta và ngươi nương còn có một chút sự tình muốn thương lượng, ngươi đi về trước đi. Tô Mục vừa nói sau, Tô Thanh Sương lập tức ngoan ngoãn hướng hai người khúc khúc đầu gối, cáo lui rời đi. Đợi cho Tô Thanh Sương đi xa, Tô Mục lúc này mới ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Thị nói, phu nhân, chúng ta trở về phòng đi nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Thị còn có cái gì không rõ, vì thế nửa đẩy nửa cự liền đi theo Tô Mục trở về phòng. Lại không nghĩ, hai người mới vừa trở về phòng, bên ngoài liền truyền đến quản gia sốt ruột tiếng gọi ầm ĩ. Lao ra, lao ra. Nghe này tiếng la, Tô Mục rất là bực bội. Buồn không nghĩ để ý tới, nghề hà quản gia lại là càng đều càng lớn tiếng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem thoát đến một nửa quần áo lại lần nữa mặc vào, vẻ mặt bực bội đi ra ngoài. Quỷ kêu, xảy ra chuyện gì? Tô Mục ra khỏi phòng, hung hăng trừng mắt nhìn kia đứng ở cửa phòng quản gia liếc mắt một cái, hỏi. Lao ra, trong cung người tới, làm lao ra tiến cùng một chuyến. Quản gia biết chính mình rảo Tô Mục chuyện tốt, hắn thực bực bội. Vì thế bay nhanh đem nói cho hết lời. Tô Mục vừa nghe quản gia nói, sắc mặt biến đổi. Cái gì tâm tư đều không có, một lòng nghĩ hoàng thượng như thế nào đột nhiên khiến cho hắn tiến cung đâu. Tưởng không rõ, chỉ phải xoay người hướng tới trong phòng nói một tiếng, phu nhân, vi phu tiên tiến cung đi. Nói xong, Tô Mục một bên phân phó quản gia bị xe, một bên tiến đến đổi quan phục tiến cung. Đợi cho Tô Mục rời đi. Lưu Thị lúc này mới một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng từ trong phòng ra tới, trong lòng không đem cái quản gia hận chết. Bất quá, hận về hận, Lưu Thị cũng biết tiến cung không thể chậm trễ, chỉ phải sắc mặt không vui hồi chính mình sân đi. Một hồi đến hải đường viện, Lưu Thị nghĩ đến phải cho thanh hoàng của hồi môn danh sách, vì thế lập tức phân phó bên người ma ma đem phía trước vì Tô Thanh Sương chuẩn bị của hồi môn đơn tử đem ra. Sau đó nàng lại làm người chiếu mặt trên sửa chữa một phần. Giảm bớt 2/3 đồ vật, lúc này mới làm người đưa đi cấp thanh hoàng. Đào viện, thanh hoàng nhận được của hồi môn đơn tử lúc sau, đã là một canh giờ lúc sau. Nàng ngồi ở ghế trên, không cai chính hình nhìn kia mới vừa mới mẻ ra lò của hồi môn đơn tử, câu môi cười lạnh lên. Đại khái xem một lần, thanh hoàng lúc này mới nhìn kia ngồi ở nàng đối diện ảnh nguyệt hỏi, ảnh nguyệt, phía trước làm ngươi làm sự tình, làm được thế nào? Chủ tử yên tâm. Quách ma ma đã tới rồi kinh thành, nô tỳ đem nàng ấn chi ở một nhà khách điếm. Nếu chủ tử yêu cầu, nô tỳ tùy thời có thể đem nàng mang vào phủ tới. Này trong phủ đầu trâu mặt ngựa quá nhiều, vẫn là làm nàng trước trụ khách điếm an toàn một chút. Thanh Hoàng trầm ngâm một hồi nói. Quách ma ma là Thanh Hoàng bà Vũ, cũng là nàng nương Triệu Thanh Linh của hồi môn. Thanh Hoàng sớm đã có phải rời khỏi phủ thừa tướng tính toán, cho nên lúc trước Đế Lăng Thiên cho nàng ảnh nguyệt ngày hôm sau, nàng khiến cho ảnh nguyệt phái người tiến đến tìm nàng vị này bà Vũ. Thanh Hoàng biết, kia chân chính của hồi môn danh sách vị này bà Vũ trên người có một phần. Đây cũng là nàng làm ảnh nguyệt tìm nàng trở về nguyên nhân. Thanh Hoàng biết này Tô Mục tham lam, nhất định sẽ không ngoan ngoãn đem kia của hồi môn đủ số giao cho nàng, cho nên tìm tới bà Vũ cũng này đây bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới, này Tô Mục thật đúng là cùng nàng phỏng đoán giống nhau, thế nhưng lộng một phần giả của hồi môn cho nàng. Hảo, thật tốt, đến lúc đó nàng không đem Tô Mục hố một phen, nàng liền không phải Thanh Hoàng. Chương 162 Bạch vội một hồi, 4. Nghĩ, Thanh Hoàng trên mặt hợp lại thượng một mặt tà khí ý cười, làm một bên ảnh nguyệt lông tơ thẳng dựng, trong lòng chửi thầm nói, không biết ai lại bị chính mình chủ tử cấp nhớ thương thượng. Thanh Hoàng đem lưu thị cấp của hồi môn đơn tử trực tiếp ném cho ảnh nguyệt, sau đó đứng dậy nói, đi, chúng ta đi gặp bà Vũ. Nay đã hơn một năm không thấy, cũng không biết bà Vũ còn có nhớ hay không ta. Gia phủ thừa tướng, ảnh nguyệt đem Thanh Hoàng đưa tới tiểu lôi cùng tiểu vân trụ khách điếm. Vì phương tiện chiếu cố, ảnh nguyệt cố ý ấn bài quách ma ma cùng tiểu vân bọn họ ở cùng một chỗ. Hai người vận khí cũng không tệ lắm, đi vào khách điếm thời điểm, quách ma ma cũng không có đi ra ngoài. Tiến phòng, Thanh Hoàng liền nhìn đến một vị hơn 40 tuổi ma ma đang ngồi ở trên ghế thêu hoa. Vì thế cười hô một tiếng, bà Vũ. Quách ma ma nghe được Thanh Hoàng tiếng la, đem trên tay việc một ném, mạnh đến đứng dậy ngốc ngốc nhìn Thanh Hoàng. Một hồi lâu, nàng đều tìm không thấy chính mình thanh âm, liền như vậy ngốc ngốc nhìn nàng. Thẳng đến Thanh Hoàng đi tới nàng trước mặt, lại lần nữa hô một tiếng, bà Vũ. Quách ma ma lúc này mới kích động trở về một tiếng, tiểu tiểu thư. Sau đó liền trực tiếp đem Thanh Hoàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm, liền phảng phất ở ôm chính mình hài tử giống nhau. Cảm giác được quách ma ma kia từ mẫu tình yêu, Thanh Hoàng cũng không có đẩy ra nàng, tùy ý nàng ôm cái đủ. Thẳng đến qua một hồi lâu, quách ma ma lúc này mới buông ra Thanh Hoàng, sau đó trên dưới đánh giá khởi nàng tới. Một năm trước, nàng nhân con dâu sinh hài tử, cho nên Thanh Hoàng chủ động phóng nàng rời đi. Vốn dĩ nàng chuẩn bị chờ chính mình tôn tử lớn hơn một chút, sau đó lại đến xem Thanh Hoàng, lại không nghĩ mấy ngày hôm trước có người tìm được rồi nàng, nói Thanh Hoàng yêu cầu nàng trợ giúp, lúc này mới ném xuống tôn tử đuổi lại đây. Tiểu tiểu thư, ngươi còn hảo đi. Quách ma ma đem Thanh Hoàng từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần, nhìn nàng so trước kia khí sắc khá hơn nhiều, lúc này mới yên lòng. Bà Vũ, ngươi thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Thanh Hoàng cười cười, sau đó đỡ quách ma ma ở một bên ngồi xuống, hỏi nhà nàng sự tình. Nói lên sự tình trong nhà, quách ma ma lập tức miệng lưỡi lưu loát nói lên. Đợi cho nàng đem trong nhà sự tình nói được không sai biệt lắm, lúc này mới nhớ tới Thanh Hoàng tìm nàng tới mục đích. Vì thế lập tức xoay người đi đến mép giường mở ra chính mình mang đến tay mải, đem nơi đó mặt một phần màu đỏ đơn tử lấy ra tới đưa cho nàng nói, tiểu tiểu thư, đây là lúc trước đại tiểu thư xuất giá khi, triệu phủ của hồi môn đơn tử. Lao nô vẫn luôn lưu trữ, chính là lo lắng có một ngày phủ thừa tướng người lừa gạt tiểu thư. Ba Vũ có tâm, Thanh Hoàng không có gì báo đáp, còn xin nhận Thanh Hoàng nhất bái. Tiếp nhận đơn tử, Thanh Hoàng hướng tới quách ma ma quỳ xuống. Đại nguyên chủ Tô Thanh Hoàng báo đáp mấy năm nay nàng dưỡng dục tri ân. Thanh Hoàng biết, mấy năm nay nếu không có quách ma ma, Tô Thanh Hoàng nói không chừng đã sớm chết, nào còn có thể sống đến nàng đã đến. Tiểu tiểu thư, ngươi chết sát lao nô, mau đứng lên, mau đứng lên. Quách ma ma như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Hoàng sẽ quỳ nàng, sợ hãi, lập tức luống cuống tay chân đỡ nàng lên. Này nhất bái, bà Vũ nhận được khởi. Nếu không có bà Vũ cũng sẽ không có Thanh Hoàng hôm nay. Thanh Hoàng một bên cảm kích nói, một bên đứng lên. Thanh Hoàng nói nghe được quách ma ma là cảm động không thôi, đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhìn nàng nghẹn ngào nói, tiểu tiểu thư, ngàn vạn đừng nói như vậy, đó là lao nô nên làm. Thanh Hoàng cảm tạ xong quách ma ma, chủ tớ hai lại nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới mang theo ảnh nguyệt cáo từ rời đi. Hai người không vội mà lên đường. Chậm gì gì hướng tới phủ thừa tướng mà đi. Mới vừa vào phủ môn, hai người liền cảm giác được trong phủ khác thường, vì thế nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới tiền viện mà đi. Chương 163 Bạch vội một hồi, nam. Chủ tớ hai người mới vừa tiến tiền viện, liền nghe được thái giám Lâm công công thanh âm truyền đến. Cố Tô Mục Hàng vì Hàn Lâm viện biên tu, khâm thử. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt đều dừng bước chân, trên mặt che kín khiếp sợ thần sắc. Cùng lúc đó, tiền viện quỳ mọi người, một đám đều ngây dại, trừng lớn hai mắt nhìn kia Lâm công công cầm trên tay thánh chỉ, đầy mặt không thể tưởng tượng. Đến nỗi Tô Mục, đang nghe đến Lâm công công nói sau, cả người đều quán ngã xuống trên mặt đất, liền thánh chỉ đều quên đi tiếp. Tô đại nhân, tiếp chỉ đi. Lâm công công tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Mục, trên mặt hợp lại một mặt trào phúng ý cười. Một hồi lâu, Tô Mục mới hồi phục tinh thần lại, duỗi tay đi tiếp kia Minh Hoàng thánh chỉ. Thần Tô Mục lanh chỉ tạ ơn. Lâm công công vừa thấy Tô Mục tiếp thánh chỉ, nói một tiếng, Tô đại nhân tự giải quyết cho tốt đi, nhà ta hồi cung. Nói xong, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Chẳng qua hắn mới vừa đi không vài bước, liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt, vì thế tiến lên cười đánh một tiếng tiếp đón, Tô đại tiểu thư. Thanh Hoàng gặp qua Lâm công công. Thanh Hoàng hướng tới Lâm công công hành lễ, trên mặt hợp lại thượng một tầng nhàn nhạt ý cười, chỉ bên trong Tô Mục hỏi, Lâm công công, hắn là chuyện như thế nào? Nghe ngôn, Lâm công công hơi hơi sửng sốt hỏi, Tô đại tiểu thư không biết. Biết cái gì? Thanh Hoàng không hiểu ra sao nhìn Lâm công công, không biết này Tô Mục Hàng chức cùng chính mình có cái gì quan hệ. Lâm công công nghe xong Thanh Hoàng lời này, trên dưới đánh giá nàng một hồi, nhìn nàng không giống như là đang nói dối, trong lòng minh bạch định là vị kia ra tự làm chủ trương, vì thế ám chỉ nói, cụ thể sao lại thế này, Tô đại tiểu thư có thể đi hỏi Sở Vương. Nói xong, hắn cũng không làm dừng lại, cáo từ một tiếng liền lướt qua Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt hồi cung đi. Đợi cho Lâm công công đi xa, Thanh Hoàng như cũng là đầy đầu mờ mịt, nhìn bên cạnh Ảnh Nguyệt hỏi, hắn có ý tứ gì? Nhưng mà, Ảnh Nguyệt cũng không phải thực minh bạch, chỉ phải lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Tính, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta. Đi thôi. Tưởng không rõ, Thanh Hoàng cũng liền không có nghĩ nhiều, cũng chưa đi đến tiền viện cùng Ảnh Nguyệt trực tiếp hồi đảo viện đi. Đợi cho Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt rời đi, tiền viện lập tức nổ tung nổi. Trước hết mở miệng chính là Lưu Thị. Nàng nhìn Tô Mục trong tay thánh chỉ, nghĩ đến phía trước Lâm công công lời nói, lập tức hỏi, lao ra, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ bị biếm vì Hàn Lâm biên tu đâu? Đúng vậy, lao ra, đây là có chuyện gì a? Lưu Thị một mở miệng, Tô Mục tiểu thiếp cũng đi theo hỏi lên. Đến nỗi Tô Thanh Sương, trực tiếp chạy tới Tô Mục trước mặt, bắt lấy cánh tay hắn liền giơ lên, hỏi, cha, ngươi có phải hay không nơi nào đắc tội hoàng thượng a? Tô Mục từ một người dưới, vạn người phía trên thừa tướng đại nhân biếm vì một cái tiểu quan tép dịu, trong lòng vốn dĩ liền khó chịu, này sẽ nghe được chúng cái hay không nói, nói cái dở, vì thế thực không kiên nhẫn quát, nói nhau nhau cái gì, ta như thế nào biết. Giống xong, cầm thánh chỉ trực tiếp xoay người đi rồi, xem cũng không thấy mọi người liếc mắt một cái. Nhìn Tô Mục sinh khí đi rồi, dư lại các nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, từng người hồi viện đi. Lại nói Tô Mục cầm thánh chỉ trở lại chính mình sân, mở ra nhìn lại xem, cũng không dám tin tưởng chính mình từ nhất phẩm quan to, trực tiếp hàng ngũ phẩm tiểu quan. Phía trước hoàng đế truyền hắn tiến cung chỉ là hỏi một ít lời nói, hắn cũng không có để ở trong lòng, lại không nghĩ một hồi đến trong phủ, liền nên đón giáng chức thánh chỉ, cái này làm cho hắn nhất thời căn bản không tiếp thu được. Chương 164 Bạch vội một hồi, 6. Nghĩ đến ngày mai Lâm triều khi sắp sửa đối mặt chúng đồng liêu chế nhạo, Tô Mục liền buồn bực đến không được. Trong lòng nghẹn một hơi, như thế nào đều ra không được. Nghĩ, Tô Mục quyết định đi tìm cá nhân giải xì hơi. Tô Mục ra sân, bay thẳng đến Vu viện phương hướng mà đi, đi rồi một nửa mới nhớ tới Vu viện bị hắn thiêu, Tô Thanh Hoàng đã không ở Vu viện, đành phải chết trở về hướng tới Đào viện mà đi. Đi vào đào viện, Tô Mục liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đang ngồi ở đại thụ hạ phơi quá viện Thanh Hoàng, vì thế nổi giận đùng đùng đi qua, quắc, ngươi cái này nghịch nữ như thế nào còn ở nơi này, ta không phải làm ngươi lăn ra phủ thừa tướng sao. Nghe được Tô Mục tiếng hô, Thanh Hoàng mở bừng mắt, nhìn hắn một hồi lâu, lập tức minh bạch hắn đây là tiến đến tìm cha hết giận, vì thế ánh mắt lạnh lùng, trên mặt hợp lại thượng một mặt mỏng lạnh ý cười nói, Tô đại nhân. Ngươi xác định này phủ vẫn là phủ thừa tướng sao? Thanh Hoàng lời này vừa ra, vừa lúc đánh trúng Tô Mục chỗ đau, làm hắn cả người đều phát điên lên, hai mắt bốc hỏa trừng mắt Thanh Hoàng nói, mặc kệ này có phải hay không phủ thừa tướng, ta mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức cút cho ta ra phủ đi. Tô đại nhân, ngươi cho rằng ta không nghĩ đi sao? Nhưng cố tình có chút người đâu, tưởng con ngựa chạy, rồi lại tưởng con ngựa không ăn cỏ, trên đời này nào có như vậy tiện nghi có chuyện. Ta đã nói rồi, muốn ta rời đi hành, đem ta nương để lại cho ta của hồi môn lấy tới. Thanh Hoàng lạnh lùng cùng Tô Mục nhìn nhau, căn bản không sợ hắn lửa giận. Hiện tại Tô Mục ở Thanh Hoàng trong mắt, chính là một con hổ giấy mà thôi. Nói thật, nàng vẫn luôn thực hoài nghi đương kim hoàng đế ánh mắt, như thế nào sẽ làm Tô Mục như vậy ích kỷ lại người tham lam lên làm thừa tướng đâu. Tô Mục nghe xong Thanh Hoàng lời này, càng thêm nổi trận lôi đình lên. Nhớ tới buổi sáng thời điểm, hắn đã đáp ứng Thanh Hoàng đem của hồi môn cho nàng, hơn nữa Lưu Thị cũng đem đơn tử cho nàng, vì thế lại lần nữa quát, nghịch nữ, ngươi đừng lòng tham không đáy, phu nhân nếu đem của hồi môn đơn tử cho ngươi, ngươi lập tức đi kiểm kê rõ ràng, sau đó cút cho ta ra phủ đi. Tô đại nhân, nói lên kia của hồi môn đơn tử, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Đừng tưởng rằng lấy một phần giả liền có thể lừa gạt ta, thiếu nằm mơ. Liền Lưu Thị cấp kia đơn tử, liền ta nương để lại cho ta một phần năm của hồi môn đều không có, tưởng gạt ta, liền môn đều không có. Thanh Hoàng đứng lên, cùng Tô Mục đối diện, con ngươi hiện lên sâu kín hàn mang, một thân uy áp. Kia sắc bén ánh mắt, kia nháy mắt phát ra khí thế, làm Tô Mục giật mình, không khỏi mục đích bản thân lui ra phía sau ba bước. Đúng lúc này, Tô Thanh Sương nghe được trong viện tiếng ồn ào, từ trong phòng đi ra. Nhìn Tô Mục đang cùng Thanh Hoàng giằng co, vì thế bước gót sen đi qua. Tô Thanh Sương vừa đi đến Tô Mục trước mặt, nhìn hắn tức giận đến không nhẹ, lập tức tiến lên một bên duỗi tay vớt hắn ngực vì hắn thuật khí, một bên quay đầu nhìn Thanh Hoàng nói, đại tỷ tỷ, ngươi đây là chuẩn bị đem phụ thân tức chết sao? Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là chúng ta phụ thân không phải. Liên tính hắn cho ngươi đi thôn trang, cũng là vì ngươi hảo. Nghe xong Tô Thanh Sương lời lẽ chính nghĩa nói, Thanh Hoàng tức khắc liền cười ra tiếng tới, cười như không cười nhìn nàng nói, nhị muội muội lời này nói được so sướng đến độ dễ nghe, nếu ngươi cảm thấy đi thôn trang là vì ta hảo, như thế nào chính ngươi không đi đâu. Nếu không, nhị muội muội cùng ta cùng đi. Thanh Hoàng lời này vừa nói ra, Tô Thanh Sương sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nhìn nàng nửa ngày nói không ra lời. Thôn trang là địa phương nào, nàng mới không cần đi thôn trang đâu. Như thế nào, nhị muội muội không nói. Thanh Hoàng vẻ mặt trào phúng nhìn Tô Thanh Sương, con ngươi vải bố lót trong đầy sương lạnh, lạnh lùng phun ra mấy chữ đã sợ không muốn, chớ thi với người. Người cho ta nhớ lao, nếu không đừng trách ta không khách khí. 6 cày xong. Chương 165 ly phủ thành hàng. Đến lúc đó, liền không phải đi thôn trang đơn giản như vậy, ta sẽ trực tiếp đưa người đi gặp Diêm Vương. Thanh Hoàng thanh âm lạnh băng vô tình, phảng phất kia lưỡi dao sắc bén giống nhau xẹt qua Tô Mục cùng Tô Thanh Sương trái tim, làm cho bọn họ không tự chủ được run lên. Nhìn Thanh Hoàng kia lãnh khốc vô tình bộ dáng, Tô Thanh Sương nói cái gì đều nói không nên lời. Ngay cả trên tay động tác cũng ngừng lại, liền như vậy ngốc ngốc nhìn nàng. Nói xong, Thanh Hoàng cũng không thèm nhìn tới hai người liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Rất xa, có thanh âm truyền đến, Tô đại nhân, nhớ rõ đem kia của hồi môn một kiện không ít tặng cho ta đưa tới, nếu không. Tô Mục tức giận đến bảy trộm khói bay, trừng mắt Thanh Hoàng bóng dáng, phảng phất muốn trừng ra mấy cái động tới. Một chuyến đảo viện hành trình, không chỉ có không thể hết giận, ngược lại đem chính mình tức gần chết, Tô Mục buồn bực đến không được. Liền Tô Thanh Sương kia trấn an nói đều nghe không vào, trực tiếp xoay người trở về chính mình sân. Tô Mục hồi viện sau, trực tiếp vào thư phòng. Nghĩ đến Thanh Hoàng phía trước nói, vì thế rôi tay từ kệ sách ám cách chung lấy ra một phần của hồi môn danh sách tới. Nhìn này phân đơn tử, nghĩ mấy thứ này liền phải trở thành Thanh Hoàng, trong lòng như đao cắt giống nhau, vô cùng đau đớn. Không, không được, mấy thứ này là thuộc về hắn. Tuyệt không có thể tiện nghi Tô Thanh Hoàng cái kia nghịch nữ. Nghĩ, Tô Mục lại đem đơn tử thả lại ám cách bên trong, sau đó ngồi ở ghế trên phát khởi ngốc. Chính phát ngốc, trên bàn sách một phong thơ rơi vào rồi Tô Mục trong mắt. Làm hắn cả kinh, một bên cầm lấy tin, một bên mọi nơi nhìn nhìn. Thư phòng này chính là toàn bộ phủ thừa tướng phòng thủ nhất nghiêm ngặt địa phương, thế nhưng trống rông nhiều ra tới một phong thơ. Nghĩ đến này, Tô Mục tức khắc cảm thấy cả người rét run, một cổ sởn tóc gáy cảm giác thổi quét toàn thân. Run rẩy xuống tay, đem tin một chút mở ra, nhìn lên. Đương hắn nhìn đến tin chung nội dung lúc sau, đầu anh một chút nổ vang mở ra, há mồm liền mắng, nghịch nữ, nghịch nữ. Theo hắn tiếng mắng, tin phiêu nhiên mà rơi, rơi xuống đất. Chỉ thấy kia giấy trắng mực đen viết, muốn của hồi môn vẫn là muốn quan chức, Tô Đại Nhân nhìn làm. Này tin chung rõ ràng nói cho Tô Mục, hắn hàng trước cùng thanh hoàng kia phân của hồi môn có quan hệ. Tưởng tượng đến cái này, Tô Mục hận đến không được. Hận không thể đem thanh hoàng cấp bóc chết, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng tưởng tượng đến tin thượng nội dung, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Muốn của hồi môn, vẫn là muốn quan, đây là cái lựa chọn đề, hơn nữa là một cái không tốt lắm tuyển lựa chọn đề. Tô Mục sẽ không quên, hắn quan chức là như thế nào tới. Nhưng trước mắt Tô Mục cũng biết, chính mình đây là bị nào tôn đại thần cấp theo dõi. Bằng không, hắn cũng sẽ không lập tức từ nhất phẩm quan to hàng vì ngũ phẩm hạt mẹ tiểu quan. Trong lòng rối rắm không thôi, Tô Mục cuối cùng cân nhắc một chút, vẫn là lựa chọn làm quan. Tiền không có có thể lại nghĩ cách cấp về, nhưng thật ra quan chức ném về sau liền rất khó lại có. Nghĩ, Tô Mục thực mau liền làm quyết định, lại lần nữa đứng dậy từ ám cách chung lấy ra của hồi môn đơn tử, tự mình cấp thanh hoàng đưa đi. Nhìn đi mà quay lại Tô Mục, nhìn trên tay hắn cầm cùng quách ma ma cho nàng chút nào vô kém của hồi môn đơn tử, thanh hoàng ánh mắt lóe lóe. Nàng cũng sẽ không cho rằng vừa mới chính mình uy hiếp có hiệu lực, xem ra còn có khác nguyên nhân. Nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Thanh hoàng nhất thời tưởng không rõ, chỉ là trực giác cho rằng khả năng cùng Tô Mục hàng trước có quan hệ. Nhưng mà, này đó đối với thanh hoàng tới nói, đều không phải nàng nên quan tâm, nên rối rắm vấn đề. Tiếp nhận của hồi môn đơn tử, thanh hoàng nhìn Tô Mục nói một thanh, Tô Đại Nhân, cảm tạ. Về sau giơ tay lên, đem đơn tử ném cho ảnh nguyệt, phân phó nói, tìm cá nhân, đem này đó của hồi môn điểm. Chúng ta hảo sớm chút ra phủ. Là, ảnh nguyệt tiếp nhận đơn tử, lên tiếng, xoay người tìm người đi. Chương 166 ly phủ thành hàng, nhị. Đợi cho ảnh nguyệt rời đi, Tô Mục nhìn thanh hoàng muốn nói dùng ngăn. Muốn hỏi cái gì, lại tổng cảm giác ngượng ngùng mở miệng. Cuối cùng vẫn là thanh hoàng nhìn Tô Mục không có rời đi ý tứ, liền hỏi, Tô Đại Nhân có phải hay không còn có cái gì lời nói tưởng cùng ta nói. Thanh hoàng, vi phụ chính là đem này của hồi môn đều cho ngươi. Ngươi nhìn cái gì thời điểm, có thể làm vi phụ lại trở lại thừa tướng vị trí thượng. Tô Mục do dự một hồi, cuối cùng là mở miệng. Chẳng qua nghe xong hắn nói, thanh hoàng ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Mục khó hiểu hỏi, Tô Đại Nhân không phải là nói dân đi. Ta một cái nho nhỏ nữ tử, như thế nào có thể tả hữu trên triều đình sự tình. Cùng với cầu ta, Tô Đại Nhân còn không bằng đi cầu hoàng thượng hoặc là thái tử tới thực tế một chút. Tô Mục nghe xong thanh hoàng nói, cũng chấn kinh rồi. Nhìn nàng, lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì, không phải ngươi. Đương nhiên không phải. Thanh hoàng gật gật đầu, nhìn Tô Mục hài hước nói, Tô Đại Nhân không phải là đầu óc có vấn đề đi. Bằng không như thế nào sẽ cho rằng ta một cái nho nhỏ nữ tử sẽ có như vậy lớn lên tay, có thể rồi đến trong triều đình đâu. Ngươi, Tô Mục vừa nghe thật sự không phải thanh hoàng, lại tưởng tượng đến chính mình vừa mới đem kia của hồi môn đơn tử cho nàng, tức giận đến cả người phát run, chỉ vào nàng nửa ngày nói không ra lời. Tô Đại Nhân, ta nói chính là lời nói thật. Nếu Tô Đại Nhân muốn khôi phục chức quan, ta xem vẫn là tiến cung đi tìm hoàng thượng, hoặc là đi tìm thái tử sẽ tương đối hảo một chút, tiểu nữ tử thương mà không giúp gì được. Thanh hoàng nhìn Tô Mục, buông tay, đem cái Tô Mục tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, tóc thẳng dựng. Về sau, Tô Mục hung hăng trừng mắt nhìn thanh hoàng liếc mắt một cái, xoay người nổi giận đùng đùng đi rồi. Đợi cho Tô Mục rời đi, thanh hoàng lúc này mới nghiêm túc tự hỏi lên. Nếu nói phía trước Lâm Công Công nói chỉ là ngẫu nhiên, như vậy vừa mới Tô Mục nói đâu, nhìn cũng không giống như là nói dối. Chẳng lẽ Tô Mục hàng trước thật sự cùng chính mình có quan hệ? Nhưng chính mình cái gì cũng chưa làm a? Chẳng lẽ là có người giúp nàng? Nghĩ đến này khả năng, thanh hoàng trước mắt lập tức hiện lên đế lăng thiên kia trường tuyệt đại phong hoa, yêu nghiệt vô cùng mặt. Thầm nghĩ trong lòng, không phải là hắn làm chuyện tốt đi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Thanh hoàng đang nghĩ ngợi tới, trong phòng hơi thở nháy mắt biến đổi, ngay sau đó một người cao lớn thân ảnh dừng ở nàng trước mặt. Nhìn ngươi tới, Thanh Hoàng tức giận chừng hắn một cái nói, Đế Lăng Thiên, ngươi là U Linh không thành. Vô thanh vô tức, muốn hủ chết ta a? Ai nói bổn vương không ra tiếng? Là chính ngươi tưởng sự tình nghĩ đến quá đầu nhập vào. Nói đi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì, thế nhưng liền ta tới cũng không biết, làm hại bổn vương bạch gõ lâu như vậy cửa sổ. Đế Lăng Thiên một bộ ai oán lên án bộ dáng, làm Thanh Hoàng rất là vô ngữ. Rõ ràng là nàng ở hưng sư vấn tội, như thế nào một lát liền biến thành lên án đối tượng đâu. Ngạch, không tưởng cái gì. Thanh Hoàng quét Đế Lăng Thiên tưởng tượng, chột dạ nói. Nàng cũng sẽ không nói, vừa mới đang muốn hắn đâu. Nhưng tưởng tượng đến phía trước Lâm Công Công nói, cùng vừa mới Tô Mục nói, lại nhịn không được tò mò hỏi. Đế Lăng Thiên, ta hỏi ngươi một sự kiện, nhất định phải đúng sự thật nói cho ta. Hỏi đi, chuyện gì? Bổn vương nhất định sẽ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Đế Lăng Thiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt hợp lại thượng một mặt nhàn nhạt ý cười, làm hắn cả người nhìn qua càng thêm quang hoa liễm diễm, yêu tả vạn phần. Nhìn như vậy Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng ngẩn ngơ, một hồi lâu mới hoàn hồn tới, hỏi, Đế Lăng Thiên, ta muốn biết Tô Mục bị biếm vì Hàn Lâm biên tu có phải hay không ngươi ở phía sau dở trò quỷ. Chương 167 Ly Phủ Thanh Hàng, Tam. Cái gì dở cho quỷ, Thanh Hoàng ngươi lời này quá khó nghe. Đế Lăng Thiên vẻ mặt ngạo kiều nhìn Thanh Hoàng, nói, bổn vương là quang minh chính đại làm hoàng thượng hàng hắn trước. Nghe vậy, Thanh Hoàng vèo một tiếng cười ra tiếng tới, lần đầu tiên cảm thấy Đế Lăng Thiên thế nhưng cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Nghe được Thanh Hoàng tiếng cười, nhìn nàng kia gương mặt tươi cười, Đế Lăng Thiên cuối cùng cảm thấy chính mình làm một kiện chính xác sự tình. Tiến lên, Đế Lăng Thiên ở Thanh Hoàng đối diện ngồi xuống. Nhìn nàng một hồi lâu, mới hỏi nói, Thanh Hoàng, ngươi thật sự quyết định phải rời khỏi. Không sai. Thanh Hoàng nghiêm túc gật gật đầu, phủ thừa tướng không thuộc về nàng. Tô Mục cái kia cha cha cũng không thuộc về nàng, hơn nữa nàng cũng lấy về thuộc về chính mình đồ vật, hại chết Tô Thanh Hoàng đồng lõa Tô Thanh Sương cũng bị báo ứng. Đến với Thái tử quân Lâm Lam, nàng hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Cho nên, nàng phải rời khỏi. Nàng muốn bồi dưỡng thuộc về chính mình thế lực, sau đó lại đến tìm quân Lâm Lam báo thủ. Chờ những việc này đều làm xong, nàng cũng coi như còn Tô Thanh Hoàng mượn thân tri ân. Từ đây nàng liền có thể quá nàng chính mình muốn nhật tử, có lẽ lưu lạc thiên ngai, hoặc võ lâm xứng bá, lại hoặc là khai sáng nàng thương nghiệp đế quốc. Nghĩ, Thanh Hoàng trong mắt hợp lại bao trùm một tầng quang huy, lóa mắt mà bắt mắt. Nhìn Thanh Hoàng mãn nhãn kiên định, Đế Lăng Thiên cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là hỏi, vậy ngươi rời đi sau, nghĩ kỹ rồi đi nơi nào sao? Cái này ta đã nghĩ tới, rời đi sau sẽ đi trước Lư Châu đi một chuyến. Lư Châu, Triệu Thanh Linh quê quán. Tuy rằng Triệu Thanh Linh tuổi xuân chết sớm, nhưng Triệu Phụ, Triệu Mâu vẫn như cũ kiện ở, cũng chính là Tô Thanh Hoàng ông ngoại bà ngoại. Nếu nàng chiếm dụng Tô Thanh Hoàng thân thể, mặc kệ nói như thế nào tiến đến bái kiến một chút hai vị lão nhân cũng là hẳn là. Ngươi muốn đi Triệu gia? Nghe xong Thanh Hoàng nói, Đế Lăng Thiên ánh mắt lóe lóe, hỏi. Đối với Triệu gia, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Kia cũng không phải một cái dễ đối phó nhân gia, hắn lo lắng Thanh Hoàng tiến đến sẽ bị sập cửa vào mặt, rồi lại nhẫn đả kích Thanh Hoàng, chỉ phải nhắc nhở nói, Thanh Hoàng, Triệu gia tương đối phức tạp, đi phía trước ngươi vẫn là trước tìm người hỏi thăm một chút tương đối hảo. Hảo. Thanh Hoàng thật sâu nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, ứng hạ. Nàng biết Đế Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, hắn nói như vậy rất có thể là Triệu gia sẽ không thích nàng. Bất quá nàng cũng không để ý, rốt cuộc nàng không phải thật sự Tô Thanh Hoàng, quyết định tiến đến Triệu gia cũng chỉ bất quá là vì Tô Thanh Hoàng tận hiếu mà thôi. Nếu có người không hiếm lạ, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng tiến đến làm người vả mặt lạc mặt mũi. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng đem hắn nói nghe lọt được, lúc này mới yên lòng, nói, Thanh Hoàng. Rời đi thời điểm nhớ rõ thông chi bổn vương một tiếng, bổn vương hảo đi đưa đưa ngươi. Nghe ngôn, Thanh Hoàng ngước mắt nhìn Đế Lăng Thiên, rất muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng giúp nàng không ít vội, vì thế cười nói, hảo à, nếu không có ngoài ý muốn nói, vãn một chút ta liền có thể rời đi. Nàng vừa dứt lời, ảnh nguyệt thanh âm truyền tiến vào, nói, chủ tử, đồ vật đã kiểm kê xong, giống nhau không ít. Không biết chủ tử tính toán khi nào khởi hành. Nghe vậy, Thanh Hoàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tính này Tô Mục thức thời, nói cách khác nàng tuyệt đối sẽ làm hắn hối hận cả đời. Nghĩ, Thanh Hoàng cười nói, một khi đã như vậy, này trong phủ cũng không có gì nhưng nốc, hiện tại liền đi thôi. Nói xong, Thanh Hoàng liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Đi rồi hai bước, nghĩ đến Đế Lăng Thiên còn ở trong phòng, vì thế lại xoay người lại nhìn hắn nói, vương gia, chúng ta như vậy đừng qua. Chương 168 Ly Phủ Thành Hàng, 4. Người gấp cái gì? Đế Lăng Thiên sắc mặt không vui, đứng dậy đi đến Thanh Hoàng bên người, cùng nàng sóng vai mà đi, nói, dù sao ta cũng muốn hồi phủ, không bằng cùng nhau đi. Vương gia, ngươi này. Thanh Hoàng rất muốn nói hắn nếu lặng yên không một tiếng động tới, cũng nên lặng yên không một tiếng động đi. Nhưng vừa thấy hắn đã muốn chạy tới cạnh cửa, chỉ phải đem lời nói cấp nuốt trở vào. Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên ra đảo viện, hướng tới phủ môn mà đi. Phủ trên cửa, kia nguyên bản phủ thừa tướng ba chữ đã đổi thành hai chữ tô phủ. Tô phủ ngoài cửa, xe ngựa qua lại không ngừng, đang ở dọn Thanh Hoàng của hồi môn. Các ba tánh vây quanh một vòng, chính chỉ trò trò. Lưu thị ra phủ tìm hiểu tin tức vừa đến phủ trước cửa, liền nhìn đến một dương thứ tốt ra bên ngoài dọn, đỏ mắt không thôi. Trong lòng càng là như miêu bắt giống nhau, lập tức làm người chuyển tới cửa hông vào phủ, sau đó thẳng đến Tô Mục sân mà đi. Đi vào sân, Lưu thị vừa thấy Tô Mục đang ngồi ở trong sảnh giận dỗi uống rượu, nghĩ đến kia một dương ra bên ngoài dọn thứ tốt, lập tức mở miệng nói, lao ra, phía trước chúng ta không phải nói rất đúng tốt lời nói. Đem Tô Thanh Hoàng lừa gạt qua đi liền hảo. Như thế nào này sẽ nàng đem trong phủ thứ tốt đều dọn đi rồi. Phu nhân, ngươi cho rằng ta tưởng a? Ngươi nhìn xem cái này. Nói, Tô Mục đem trên tay tờ giấy trực tiếp đưa cho Lưu Thị. Lưu Thị vừa thấy, kinh hô ra tiếng nói, lao ra, tại sao lại như vậy? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tô Mục vô cùng buồn bực nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tô Thanh Hoàng thế nhưng có như vậy đại bản lĩnh, sớm biết rằng hắn nói cái gì cũng sẽ không đuổi nàng ra phủ. Nhưng hiện tại, hết thể đã thành kết cục đã định, hắn cùng Tô Thanh Hoàng sớm đã ly tâm, hai xem hai ghét. Liên tính hắn tưởng lưu, Tô Thanh Hoàng cũng sẽ không lưu lại. Nghĩ, Tô Mục trong lòng vô cùng hối hận, nhưng lại là thời gian đã muộn. Lưu Thị nhìn Tô Mục một bộ hối hận vô cùng bộ dáng, ánh mắt hơi lóe nảy ra ý hay. Nghĩ kia bị dọn đi đồ vật. Tâm như lao cắt. Ngước mắt, nàng nhìn Tô Mục nói, lao ra, nếu không như vậy. Thiếp thân đi cùng Thanh Hoàng hảo hảo nói, xem nàng có thể hay không lưu lại. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không nói loại này lời nói. Nhưng phía trước nàng ra phủ đi tìm chính mình huynh trưởng, muốn cho hắn ở hoàng đế trước mặt nói tốt vài câu, đừng nói làm Tô Mục quan phục hồi như cũ tắc, ít nhất làm hắn đến cái thật thiếu cũng đúng, nhưng không nghĩ bị huynh trưởng uyển chuyển từ chối. Hiện tại nàng nhìn này tờ giấy, biết Thanh Hoàng là cái mánh khóe thông thiên người, nào còn có không bắt lấy đạo lý. Tính, đừng uổng phi kính. Chúng ta đều cùng nàng nháo thành như vậy, nàng sẽ lưu lại mới là lạ. Tô Mục có chút hứng thú thiếu, vậy vây tay làm Lưu Thị không cần bạch vội. Lao ra, chính là nhưng mà tưởng tượng đến như vậy nhiều thứ tốt đều bị Thanh Hoàng mang đi, Lưu Thị trong lòng rất là không cam lòng, còn muốn nói nữa cái gì, Tô Mục cũng đã đứng dậy rời đi. Nhìn Tô Mục rời đi, Lưu Thị thầm hận không thôi. Trừng mắt nhìn Tô Mục bóng dáng liếc mắt một cái, xoay người hồi chính mình sân đi. Đào viện, Tô Thanh Sương nghe được hạ nhân nói Tô Thanh Hoàng đã đi rồi, trong lòng cao hứng không thôi. Mà khi nàng nghe được hạ nhân nói Tô Thanh Hoàng đem trong phủ thứ tốt đều dọn đi rồi khi, sắc mặt tức khắc trầm lên, xoay người tìm Lưu Thị đi. Đi vào hải đường viện, Tô Thanh Sương nhìn đến Lưu Thị, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói chính là, Nương. Ngươi sao lại thế này, như thế nào có thể làm Tô Thanh Hoàng cái kia tiện nhân đem trong phủ thứ tốt đều dọn đi đâu. Cứ như vậy, ta về sau gả thời điểm làm sao bây giờ. Lưu Thị vốn dĩ ở Tô Mục nơi đó cũng đã nghẹn một bụng khí, hiện tại Tô Thanh Sương lại không phân xanh đỏ đen trắng chất vấn với nàng, tức khắc liền tức giận lên. Chương 169 nửa đêm ám sát, 1. Lưu Thị hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thanh Sương liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng ta tưởng sao. Còn không phải cha ngươi. Bằng không, Tô Thanh Hoàng sao có thể đem vài thứ kia lộng đi. Nói lên cái này, Lưu Thị liền hận đến không được. Dựa vào cái gì thứ tốt đều bị Tô Thanh Hoàng lộng đi rồi a? Kia chính là thuộc về trong phủ đồ vật. Càng muốn, Lưu Thị liền càng không cam lòng, nhìn Tô Thanh Hoàng nói, Sương Nhi, bằng không ngươi đi tìm cha ngươi, tìm hắn nói, làm hắn đem Tô Thanh Hoàng lưu lại. Chỉ cần Tô Thanh Hoàng để lại, kia cũng chẳng khác nào là đồ vật để lại. Lưu Thị một lòng nhớ thương những cái đó thứ tốt, nàng căn bản đều quên mất, kia nguyên bản chính là Triệu Thanh Lục của hồi môn, là thuộc về Thanh Hoàng đồ vật. Như vậy được không? Tô Thanh Sương có chút hồ nghi xem Lưu Thị, trong lòng rối rắm. Nàng một chút đều không nghĩ Tô Thanh Hoàng lưu lại, nhưng Thanh Hoàng vừa đi những cái đó thứ tốt cũng muốn bị mang đi, lại làm nàng không cam lòng. Rối rắm một hồi lâu, Tô Thanh Sương quyết định vẫn là đi thử một lần. Nàng rời đi Hải Đường viện, thẳng đến Tô Mục sân mà đi. Nhưng mà không đợi nàng tiến viện, liền nghe gã sai vật nói Tô Mục đã đi ra ngoài. Vì thế Tô Thanh Sương lại thẳng đến phủ môn mà đi. Phủ trước cửa, Tô Mục đứng ở góc hoa dưới tàng cây, nhìn ảnh nguyệt chỉ huy người một dương lại một dương đem đồ vật từ trong phủ nâng ra, nghe bên ngoài bá tánh chỉ trò trò, trong lòng như đao cắt giống nhau đau đớn. Vài thứ kia nguyên bản chính là ở trong phủ nhà kho phóng, là thuộc về đồ vật của hắn. Nhưng một trương tờ giấy, lại làm hắn không thể không đem vật kia giao ra đi. Tưởng tượng đến cái này, Tô Mục liền hận đến không được. Hận Thanh Hoàng vô tình, hận Thanh Hoàng kiên quyết, hận nàng đoạt đi rồi thuộc về đồ vật của hắn. Nghĩ đến này, Tô Mục trong lòng liền sinh ra một cổ muốn đem vài thứ kia cướp về ý tưởng. Cái này ý tưởng nguyên bản chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng nhìn kia quần quận không ngừng từ trong phủ dọn ra đi đồ vật khi, liền càng thêm mãnh liệt lên. Nghĩ, Tô Mục hơi hơi híp híp mắt, nhìn kia đứng ở phủ ngoài cửa, vẻ mặt ý cười Thanh Hoàng, trên người che kín sắc ý. Hắn nghĩ tới một cái có thể cho mấy thứ này vĩnh viễn thuộc về hắn biện pháp, đó chính là giết Thanh Hoàng. Nghĩ đến giết Thanh Hoàng, liền không còn có người sẽ cùng hắn đoạt mấy thứ này, Tô Mục liền lập tức kích động lên. Về sau không bao giờ xem kia dọn ra đi đồ vật liếc mắt một cái, xoay người từ hậu viện ra phủ. Thanh Hoàng vẫn luôn đứng ở phủ trước cửa, đợi cho đồ vật đều dọn xong, lúc này mới lên xe ngựa rời đi. Phía trước Tô Mục kia mang theo sát ý ánh mắt, Thanh Hoàng không phải không có cảm giác được, nhưng nàng lại không thèm để ý. Nàng biết Tô Mục phía trước liền hận không thể giết nàng, càng đừng nói hiện tại nàng lại từ Tô Mục trên người cắt bỏ nhiều như vậy thịt, hắn sẽ bỏ qua nàng mới là lạ. Bất quá, Thanh Hoàng nhưng thật ra không sợ. Muốn giết nàng, tận lực phóng ngựa lại đây chính là. Đến lúc đó, đến tột cùng hiệu chết về tay ai cũng chưa biết được. Thanh Hoàng đều có thể cảm giác được Tô Mục sát ý. Đế Lăng Thiên như vậy cao thủ lại như thế nào sẽ không cảm giác được. Hắn chẳng qua là bất động thanh sắc mà thôi, bất quá lại ghi tạc trong lòng. Vì thế ở cùng Thanh Hoàng từ biệt sau, Đế Lăng Thiên lập tức đối Ảnh Nhất phân phó nói, Ảnh Nhất, ngươi phái cá nhân đi nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục ly phủ sau, ngựa quen đường cũ đi tới một cái tương đối hẻo lánh sân. Cái này sân có cái dễ nghe tên, kêu Vô Ảnh Các. Vô Ảnh Các, trên giang hồ nổi danh sát thủ tổ chức. Chỉ cần cố chủ cho nổi tiền, liền không có bọn họ giết không được người. Tô Mục vào Vô Ảnh Các, cho đối phương nhiệm vụ cùng tiền đặt cọc sau liền rời đi. Rời đi khi, hắn trên mặt tràn đầy tươi cười, phảng phất đã nhìn đến những cái đó bị Thanh Hoàng dọn ra đi đồ vật, lại về tới hắn trong tay giống nhau. Chương 170 nửa đêm ám sát, nhị. Lúc này Thanh Hoàng không có chỗ ở cố định, của hồi môn quá nhiều mang theo lên đường cũng không phải thực phương tiện. Cho nên nàng tìm một nhà tiền trang đem đồ vật trước tồn đi vào, sau đó mới tìm một cái khách điếm đặt chân. Nhân lo lắng Tô Mục sẽ đến cái giết người diệt khẩu liên lụy vô tội, cho nên Thanh Hoàng cũng không có trụ tiểu lôi bọn họ trụ kia ra khách điếm, mà là tìm một nhà tương đối yên lặng, lại không dẫn người chú ý khách điếm. Chủ tớ hai người vào khách điếm, đính một cái phòng xếp, lại làm tiểu nhị chuẩn bị một ít rượu và thức ăn ăn uống no đủ, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Một cái phòng xếp vừa vặn hai gian phòng, Thanh Hoàng một gian, Ảnh Nguyệt một gian. Chỉ dùng một phiến muôn cách, phương tiện hai người cho nhau chiếu cố. Vào phòng ngủ trước, Thanh Hoàng nhìn Ảnh Nguyệt nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, Ảnh Nguyệt, buổi tối khả năng sẽ có chuột, ngươi nhưng đừng ngủ đến quá chết, bằng không nhà ngươi chủ tử ta nói không chừng đã bị chuột ăn. Ảnh Nguyệt nhất thời không nghe minh bạch Thanh Hoàng ý tứ, vì thế cười nói, chủ tử, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu. Trên đời này nào có như vậy đại chuột? Liên tính là đại chuột, cũng sẽ không ăn thịt người, trừ phi kia chuột thành tinh. Ảnh Nguyệt trong lòng tưởng là như vậy tưởng, lại không dám nói ra. Như thế nào sẽ không có, nói không chừng hôm nay nửa đêm liền có, cho nên ngươi nhớ rõ ngàn vạn đừng ngủ. Thanh Hoàng nghiêm trang nhìn Ảnh Nguyệt, nói vui đùa nói, lại không có một tiếng nói giỡn ý tứ. Nàng vốn là tưởng trực tiếp nói cho Ảnh Nguyệt, buổi tối khả năng sẽ có người tới sát nàng, nhưng lại sợ là chính mình nghĩ nhiều, làm Ảnh Nguyệt bằng thêm lo lắng, mới dùng như vậy phương thức nhắc nhở Ảnh Nguyệt. Ảnh Nguyệt tuy rằng không tin, vẫn là nghe đi vào. Về phòng, nằm ở trên giường, Ảnh Nguyệt lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nghĩ Thanh Hoàng nói. Nghĩ, nghĩ, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái khả năng, vì thế manh đến ngồi dậy, trừng lớn hai mắt. Đứng dậy, chuẩn bị tìm Thanh Hoàng hỏi cái minh bạch, nhưng tưởng tượng đến Thanh Hoàng hiện tại khả năng đã ngủ, chỉ phải lại ở trên giường nằm xuống. Nhưng mà, liền tính nằm ở trên giường, Ảnh Nguyệt cũng không có chút nào buồn ngủ. Cuối cùng chỉ phải ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi. Tuy là đả tọa, nhưng Ảnh Nguyệt nhưng vẫn cảnh giác, để phòng bất trắc. Quả nhiên, nửa đêm thời điểm, khách điếm bên ngoài có động tĩnh. Không khí dao động, và áo thanh thanh. Nghe được thanh âm, Ảnh Nguyệt manh đến mở bừng mắt, nắm chặt trong tay trường kiếm, một cái lắc mình tới rồi bên cửa sổ. Nàng vừa đến bên cửa sổ đứng yên, một cây thon dài cái ống đâm thủng cửa sổ giấy rối tiến vào, ngay sau đó một trận khói mê từ cái ống thổi ra tới. Nhìn một màn này, Ảnh Nguyệt sắc mặt biến đổi, duỗi tay bưng kín miệng mũi, còn ngươi lại là tinh lượng một mảnh, như đêm trăng hạ liệp báo giống nhau, cảnh giác mà hung tàn. Khói mê qua đi không lâu, cửa sổ truyền đến một trận vang nhỏ, ngay sau đó một cái bóng đen chạy trốn tiến vào. Hắc ảnh chợt lóe, trên mặt đất lăn hai lăn đang chuẩn bị đứng dậy hướng tới trước giường đi đến là lúc, Ảnh Nguyệt giơ tay lên, nhanh chóng hướng tới hắc ảnh trên cổ chém tới. Một cái thủ đao đi xuống, hắc ảnh ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thanh Hoàng kia phòng cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng là khói mê, đồng dạng là hắc ảnh. Chẳng qua Thanh Hoàng cũng không có như Ảnh Nguyệt giống nhau rời đi trên giường. Phía trước nghe được động tĩnh là lúc, Thanh Hoàng đã sớm tỉnh lại. Chẳng qua nhưng vẫn trang ngủ rồi, đặc biệt là ở đối phương thổi khói mê tiến vào lúc sau, Thanh Hoàng liền trực tiếp nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, một bộ chúng khói mê bộ dáng. Hắc ảnh vào nhà, liếc mắt một cái liền thấy được kia nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Thanh Hoàng, vì thế trên mặt vui vẻ bước nhanh tiến lên, giơ trường kiếm liền hướng tới Thanh Hoàng ngực đâm tới. 6 cày xong. Chương 171 nửa đêm ám sát. Tam. Mắt thấy kia trường kiếm liền phải đâm vào Thanh Hoàng ngực, mắt thấy Thanh Hoàng liền phải bỏ mạng này nhất kiếm dưới. Trong chớp nhoáng, trên giường nằm ở Thanh Hoàng đột nhiên mở bừng mắt. Cùng lúc đó, nàng cả người nhảy dựng lên, dương chân một đá, chăn bông bay thẳng đến hắc ảnh cái đi. Đại đại chăn bông đem cái hắc ảnh cái đến kín mít, Thanh Hoàng lúc này mới từ trên giường nhảy dựng lên, dừng ở chăn bông phía trên. Sau đó sao rời giường trước một trường ghế liều mạng hướng tới bị chăn đông cái người ném tới. Một chút, lại một chút, thẳng đến chăn đông hạ nhân không hề nhúc nhích, Thanh Hoàng lúc này mới đem kia tạp đến thay đổi hình ghế thả xuống dưới. Trong phòng đen nhánh một mảnh, Thanh Hoàng cũng không dám nút đèn, dựa vào cảm giác tìm một cái ẩn thân địa phương, núp vào lẳng lặng chờ đợi tiếp theo cái hắc ảnh tiến vào. Nóc nhà thượng, bốn cái hắc ảnh lẳng lặng đứng. Chờ đợi chính mình đồng bạn tin tức. Thời gian một chút qua đi, không có chờ đến đồng bạn ra tới. Bốn người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận tới gần Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt cửa sổ. Đi vào cửa sổ trước, một cái bóng đen đang chuẩn bị nhảy cửa sổ mà nhập, không nghĩ lại bị chính mình đồng bạn kéo lại. Làm sao vậy? Bị giữ chặt hắc ảnh nhìn chính mình đồng bạn, không tiếng động dò hỏi. Ở hắn xem ra, bên trong chỉ ở hai nữ nhân. Trực tiếp sát đi vào là được, hà tất như vậy tiểu tâm cẩn thận. Bên trong hai nữ nhân có cổ quái, chúng ta tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Không bằng như vậy, chúng ta chia làm hai lộ, một đường từ cửa sổ đi vào, một đường từ nóc nhà đi vào. Hảo, liền như vậy làm. Hắc Y Ghi Nhân đạt thành chung nhận thức lúc sau, hai người từ cửa sổ tiến vào, hai người từ nóc nhà tiến vào. Lúc này đây, bọn họ là hai người cùng nhau nhảy lên phòng. Tiến phòng, hai song lợi mục liền mọi nơi tìm kiếm khởi Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt thân ảnh tới. Nhưng mà, Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt cũng không phải là ngốc tử, sớm tại những người đó tiến vào phía trước, cũng đã núp vào. Nay sẽ vừa thấy lập tức tiến vào bốn người, chủ tớ hai người càng thêm cẩn thận lên. Hắc Y Ghi Nhân vào nhà sau, một chút siêu tầm trong phòng người. Tiến hành đi gian, dưới chân bị thứ gì vướng một chút. Bước chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Nhìn đến đồng bạn thiếu chút nữa té ngã, một cái khác hắc ý nhân nhỏ giọng hỏi. dưới chân có cái gì, bị vướng một chút. Thiếu chút nữa bị vướng ngã hắc y ghi hề nhân vừa nói, một bên hướng tới dưới chân xem qua đi. Vừa thấy dưới ngây dại, lắp bắp nói, là, chúng ta người. Nói xong, liền ngồi xổm xuống đi chuẩn bị nhìn xem chính mình đồng bạn đã chết không có. Đúng lúc này, Thanh Hoàng từ ẩn thân địa phương chợt lóe mà ra, cầm trên tay một cây gậy gỗ hướng tới kia ngồi xổm xuống đi hắc y ghi hề nhân đánh tới. Chỉ nghe được kêu lên một tiếng, lại một cái hắc y ghi hề nhân ngã xuống. Động tĩnh vừa ra, một cái khác hắc y ghi hề nhân cảnh giác lên, quát chói thai một tiếng, ra tới. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ có trầm mặc. Thanh Hoàng nhất chiêu đắc thủ đã lại lần nữa giấu đi. Tương đối mặt đánh nhau, Thanh Hoàng càng thích đánh lén. Nàng cảm thấy như vậy đã tỉnh khi lại dùng ít sức, còn có thể càng có hiệu giải quyết địch nhân, cớ sao mà không làm đâu. Hắc y ghi hề nhân đợi nửa ngày đều không có nghe được có người ra tiếng, mọi nơi xem qua cũng không có phát hiện Thanh Hoàng tung tích, trong lòng hồ nghi lên, trong lòng lại như cũ không dám đại ý, cẩn thận đi tới mỗi một bước. Hắn đầu tiên nghĩ đến giấu người địa phương chính là phía sau giường, vì thế trên tay trường kiếm vừa nhắc hướng tới phía sau giường đâm tới. Ngay sau đó người cũng một cái lắc mình, hướng tới phía sau giường đánh tới. Chương 172 nửa đêm ám sát, 4. Vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, không nghĩ lại phát cái không. Làm hắc y ghi hề nhân càng thêm kinh sợ lên. Thân là một cái ám dạ sát thủ, trước nay đều là người khác sợ hắn. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, hắn trong lòng thế nhưng phát lên một cổ sợ hãi cảm giác. Về sau tưởng tượng đến đối phương chẳng qua là một cái khuê các tiểu thư, lúc này mới lại tráng thêm can đảm tử từ phía sau giường đi ra, hướng tới khác hắn cho rằng khả năng giấu người địa phương đi đến. Nhưng mà, liền ở hắn nâng bước ngay mắt, giường đế hàn quang chợt lóe, một đạo nhỏ sinh thân ảnh từ giường đế chạy trốn ra tới, trong tay chủy thủ hướng tới hắc y ghi hề nhân trên chân đâm tới. Sát khí đột nhiên tới, hắc y ghi hề nhân cả kinh. Bản năng đem chân nhảy dựng, muốn tránh đi lại không nghĩ chậm một bước. Thanh Hoàng chủy thủ đã đâm trúng hắn mắt cá chân. Đau ý đánh út lại, hắc y ghi hề nhân chật vật ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thanh Hoàng phảng phất đoán chắc hắn ngã xuống đất phương vị giống nhau, thân mình nhảy trên tay chủy thủ lại lần nữa dương lên, một đạo hàn quang xẹt qua, hướng tới hắc y ghi nhân cổ mà đi. Vài cái công phu giải quyết hai cái hắc y ghi nhân, Thanh Hoàng lúc này mới cẩn thận đứng dậy. Cẩn thận nghe một chút bên ngoài, không có cảm giác được có người lúc này mới hướng tới ảnh nguyệt phòng mà đi. Lúc này, ảnh nguyệt trong phòng, ảnh nguyệt đã cùng hai cái phá nóc nhà mà xuống hắc y ghi nhân đánh vào cùng nhau. Tuy rằng lấy một địch hai, nhưng ảnh nguyệt thân thủ không tồi, cho nên tạm thời vẫn chưa rơi xuống phong. Thanh Hoàng nhìn ảnh nguyệt không cần nàng hỗ trợ, vì thế dựa vào cạnh cửa nghiêm túc quan khán lên. Không nhiều lắm một lát sau, ảnh nguyệt cố ý lộ một sơ hở cấp hắc y hệ nhân, sau đó thừa dịp hắc y hệ nhân đại ý là lúc, thân mình một cái 360 độ xoay tròn, đi vào hắc y hệ nhân phía sau, nhất kiếm hai cái, kết thúc bọn họ sinh mệnh. Sạch sẽ lưu loát ra tay. Nhất kiếm giải quyết hai người, làm Thanh Hoàng tự đáy lòng tán thưởng, rôi tay vô tay. Nghe được thanh âm, ảnh nguyệt lúc này mới thu hồi trường kiếm hướng tới Thanh Hoàng đi tới. Chủ tử, người không sao chứ? Ảnh nguyệt nhìn Thanh Hoàng quan tâm hỏi, trong lòng hơi hơi có chút tự trách, bảo hộ Thanh Hoàng là nàng trách nhiệm, nhưng vừa mới nàng lại không có kết thúc bảo hộ nàng chức trách. Không có việc gì. Thanh Hoàng hướng tới ảnh nguyệt cười cười, rôi tay nói cho nàng chính mình thực hảo. Đêm nay phỏng trừng sẽ không có lao thử tới. Người đem này đó thi thể xử lý một chút, sớm một chút nghỉ ngơi. Thanh Hoàng nói xong, xoay người hồi chính mình kia phòng đi. Nghe xong Thanh Hoàng nói, ảnh nguyệt trực tiếp từ trên người móc ra một cái bình nhỏ đối với kia chết đi hắc y ghi hẻ nhân ngã xuống. Vài giọt chất lỏng đi xuống, hắc y ghi hẻ nhân nháy mắt bị tiêu dung đi. Đây là hóa thi thủy. Nghe được tiếng vang Thanh Hoàng quay đầu vừa thấy. Về sau ánh mắt sáng quắc nhìn ảnh nguyệt trên người bình nhỏ, nghĩ đây chính là thứ tốt. Giết người như vậy một dọn, tra án người liền manh mối đều tìm không thấy. Nghĩ, Thanh Hoàng cười tủm tỉm nhìn ảnh nguyệt hỏi, ảnh nguyệt, ngươi thứ này có bao nhiêu, có thể hay không phân một chút cấp tiểu thư ta? Chủ tử muốn hóa thi thủy. Ảnh nguyệt nhìn Thanh Hoàng, nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, tức khắc minh bạch Thanh Hoàng là coi trọng trên tay nàng đồ vật. Vì thế tay rôi ra. Đem bình nhỏ đặt ở Thanh Hoàng trên tay, nói, này bình đưa cho chủ tử. Nghe vậy, Thanh Hoàng tức khắc liền cười, nhìn ảnh nguyệt khen nói, ảnh nguyệt ta, ngươi thật là tiểu thư ta con run trong bụng. Nói xong, Thanh Hoàng lại cảm thấy run đũa hai chữ không dễ nghe, vì thế sửa lời nói, không, không đúng, là tiểu thư ta chi kỷ tiểu áo đông. Về sau, đem bình nhỏ nhận lấy, trực tiếp bỏ vào chính mình trong lòng ngực, cười tủm tỉm về phòng ngủ đi. Chương 173 nửa đêm ám sát, nam. Thanh Hoàng mới vừa ngủ hạ không nhiều lắm trong chốc lát, lại lần nữa mở mắt. Trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai, mới vừa giết một đám lao thử, chẳng lẽ lại tới nữa một đám không thành. Đang nghĩ ngợi tới, cửa sổ lại lần nữa vang lên, ngay sau đó một người cao lớn thân ảnh nhảy tiến vào. Nhìn kia đi bước một chiều chính mình đi tới thân ảnh, Thanh Hoàng nắm thật chặt trong tay truy thủ, ngừng lại rồi hô hấp. Chuẩn bị đợi cho người nọ tới gần nàng trước giường là lúc, cấp với chí mạng một kích. Nhưng mà, liền ở Thanh Hoàng chuẩn bị đối người nọ ra tay là lúc, nam nhân đột nhiên mở miệng, Thanh Hoàng, là ta. Quen thuộc thanh âm, không phải kia Đế Lăng Thiên là ai. Nghe được người đến là Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng cuối cùng là yên lòng, sau đó mánh đến từ trên giường ngồi dậy, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Đế Lăng Thiên, này hơn phân nửa đêm, ngươi lại phát cái gì thần kinh. Hảo hảo vương phủ không nốc, tới này khách điếm làm cái gì. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên lại không có trả lời Thanh Hoàng vấn đề, mà là trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái nói, nói chuyện chung khí mười phần, còn sẽ mắng chửi người, xem ra ngươi không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì a. Thanh Hoàng trắng Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, tức giận nói. Nói như thế nào nàng cũng là đã từng lính đánh thuê chi vương, nếu mấy chỉ lao thử là có thể thương đến nàng lời nói, kia nàng liền không cần ở trên đường lan lộn. Ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Thẳng đến lúc này, Đế Lăng Thiên mới đem kia huyền tâm thả xuống dưới. Trời biết, đương hắn biết Tô Mục tìm Vô Ảnh các người khi, là có bao nhiêu lo lắng, hận không thể lập tức liền tới đến Thanh Hoàng bên người. Sau lại bởi vì cha Thanh Hoàng hành tung phí một chút thời gian, cho nên mới đã tới chậm. May mắn Thanh Hoàng không có việc gì, bằng không hắn cũng không biết chính mình có thể hay không dưới sự giận dữ, trực tiếp đem Tô Mục cấp diệt. Nghĩ đến Thanh Hoàng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Đế Lăng Thiên như cũ lòng còn sợ hãi, nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, Thanh Hoàng, ta thật sự là không yên tâm ngươi một người ở bên ngoài, không bằng cùng ta hồi Sở Vương phủ đi. Nghe được Đế Lăng Thiên nói, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, lúc này mới nhìn thẳng vào đối phương tới. Nàng ngước mắt, nghiêm túc nhìn Đế Lăng Thiên, nhìn hắn đáy mắt kia mặt lo lắng không giống làm bộ, trong lòng hơi ấm. Về sau, nàng câu môi cười, kiêu ngạo nói, Đế Lăng Thiên, ngươi yên tâm, ta Thanh Hoàng không kia dễ dàng chết. Muốn ta chết người nhiều đi, bất quá trước mắt mới thôi có thể giết chết ta, còn không có mấy cái. Nhưng ta là lo lắng ngươi. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng, rất muốn đem đấy lòng nói ra. Nhưng lại sợ dọa tới rồi nàng, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Cảm ơn ngươi. Ta sẽ không có việc gì. Thanh Hoàng vô cùng chân thành hướng Đế Lăng Thiên nói lời cảm tạ. Mặc kệ hắn tưởng được đến cái gì, tóm lại hắn này phân quan tâm là chân thành là đủ rồi. Chính là, Đế Lăng Thiên còn tưởng lại khuyên Thanh Hoàng, nhưng mà Thanh Hoàng cũng đã thay đổi đề tài hỏi, Đế Lăng Thiên, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Kỳ thật Thanh Hoàng tưởng chính là, không phải là ảnh nguyệt báo tin đi. Bất quá cái này ý tưởng ở nàng trong đầu chỉ là chợt lóe mà qua liền phủ quyết. Ảnh nguyệt nhân phẩm nàng vẫn là tin được. Nếu nàng nói, sẽ không phản bội nàng, liền nhất định sẽ không phản bội nàng. Ta tra được. Đế Lăng Thiên nghe Thanh Hoàng hỏi, đảo cũng không có dấu dếm, đem chính mình làm người đi theo tung Tô Mục sự tình nói ra. Thanh Hoàng vừa nghe, việc này quả nhiên là Tô Mục làm, trên người không khỏi dâng lên một cổ lệ khí. Vốn dĩ nàng còn tính toán phóng Tô Mục một con ngựa, cầm của hồi môn liền đi rồi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng tìm sát thủ tới sát nàng, xem ra nàng quả nhiên là quá nhân từ. Nếu như vậy, kia nàng nói cái gì cũng đến đưa hắn một phần trung thân khó quên đại lễ mới được. Nghĩ, Thanh Hoàng cong môi, trên mặt hợp lại thượng một mặt tà khí tươi cười. Chương 174 tính kế cha, một. Ngươi lại muốn làm gì chuyện xấu? Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng kia tà khí bộ dáng, cười hỏi. Cái này sao? Thanh Hoàng nhìn vẻ mặt hứng thú Đế Lăng Thiên, đột nhiên bán nổi lên cái nút nói, chứ không nói cho ngươi. Nhìn như vậy nghịch ngợm Thanh Hoàng, làm Đế Lăng Thiên khóc cười không được. Bất quá kia trong mắt lại hợp lại thượng một mặt sủng nịch chi sắc, nói, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, ta cho ngươi chống lưng. Thật sự, Thanh Hoàng vẻ mặt hồ nghi nhìn Đế Lăng Thiên. Thật sự. Đế Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Làm chuyện xấu cũng đúng. Thanh Hoàng cười tủm tỉm, đột nhiên để sát vào Đế Lăng Thiên trước mặt, liền kém đụng tới mũi hắn. Theo Thanh Hoàng tới gần, một cổ sâu kín lánh mai hương ở Đế Lăng Thiên chốc mũi vần quanh, làm hắn biểu tình hơi hơi có chút hoảng hốt. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Thanh Hoàng mặt, nghiêm túc nói, bất luận cái gì sự đều được. Hảo, đây chính là ngươi nói Nga. Thanh Hoàng nghe xong, lúc này mới nhuẩn miệng cười, mị hoặc mà quyến rũ. Có Đế Lăng Thiên những lời này, Thanh Hoàng đã có thể yên tâm nhiều. Về sau, nàng nghiêm trang nhìn Đế Lăng Thiên, đột nhiên nói, Đế Lăng Thiên, ta phát giác ngươi cái này bằng hưu rất không tồi. Vốn dĩ liền không tồi a. Đế Lăng Thiên vẻ mặt ngạo kiều nói, làm Thanh Hoàng nhịn không được cười ra tiếng tới. Sau đó vô vô bờ vai của hắn, nói, Đế Lăng Thiên, ngươi thực ngạo kiều Nga. Ngạo kiều là có ý tứ gì? Đế Lăng Thiên một bộ mờ mịt bộ dáng, nhìn Thanh Hoàng. Nhìn như vậy Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng lại lần nữa nở nụ cười, nói, Đế Lăng Thiên, ngươi không chỉ có ngạo kiều, còn rất đáng yêu. Không nghĩ, Đế Lăng Thiên vừa nghe đáng yêu hai chữ, sắc mặt liền không hảo, cắn răng nhìn Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, bổn vương không phải tiểu hài tử, không thể dùng đáng yêu hai chữ. Thiết, ta muốn dùng liền dùng, ngươi quản được sao? Tâm tình rất tốt Thanh Hoàng, không khỏi cùng Đế Lăng Thiên đấu nổi lên miệng, hoàn toàn quên mất hiện tại là đại buổi tối. Thẳng đến bên ngoài truyền đến phu canh gõ mõ cầm canh thanh, Thanh Hoàng lúc này mới hoàn hồn. Nghĩ đến vừa mới chính mình cùng Đế Lăng Thiên lại cười lại nháo thế nhưng quên mất thời gian, không khỏi ảo não lên. Nàng trừng mắt nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, oán trách nói, Đế Lăng Thiên, đều tại ngươi, làm hại ta liền ngủ đều quên mất. Thanh Hoàng nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, làm Đế Lăng Thiên rất là không thích ứng, lại như cũ thực nghiêm túc nhận sai nói, là, đều do ta. Nói xong, hắn đứng dậy muốn rời đi. Nhưng tưởng tượng đến nói không chừng sáng mai Thanh Hoàng liền lặng lẽ đi rồi, vì thế lại ngồi xuống, nhìn nàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi muốn đi đâu, không bằng ta làm người đưa ngươi đi thế nào. Không cần. Không chút suy nghĩ, Thanh Hoàng trực tiếp liền cự tuyệt. Nói giỡn, Đế Lăng Thiên đã cho nàng một cái ảnh nguyệt, nếu lại phái người đưa nói, kia nàng hành tung không phải tất cả tại hắn mí mắt chi phía dưới. Nàng mới không cần như vậy đâu. Tuy rằng đã sớm biết Thanh Hoàng sẽ như vậy trả lời, nhưng Đế Lăng Thiên vẫn là không khỏi thất vọng rồi lên, nói, Thanh Hoàng, ngươi vẫn là lại suy xét một chút đi. Vô ảnh các một khi tiếp cố chủ nhiệm vụ, đó là không chết không ngừng. Bọn họ nhất định còn sẽ phái người tới ám sát với ngươi, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ta cảm thấy. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên nói còn chưa nói xong, đã bị Thanh Hoàng cấp đánh gãy. Chỉ nghe nàng nói, Đế Lăng Thiên, ta ý đã quyết. Ngươi không cần nói nữa. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, kéo chăn chiều chính mình trên người một cái, một bộ chủ khách bộ dáng. Nhìn cố chấp Thanh Hoàng, Đế Lăng Thiên rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn nàng nói, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta đi rồi. Chương 175 tính kế cha cha, nhị. Về sau, Đế Lăng Thiên lại lần nữa từ trên cửa sổ rời đi. Đợi cho Đế Lăng Thiên rời đi. Thanh Hoàng lại là như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu luôn là hiện lên Đế Lăng Thiên kia lo lắng bộ dáng. Cả một đêm lăn qua lộn lại, thẳng đến ánh mặt trời tảng sáng lúc này mới nặng nề ngủ. Tối hôm qua Đế Lăng Thiên tới khi, ảnh nguyệt biết đến rõ ràng, cho nên cũng không có đi quấy rầy. Buổi sáng cùng nhau tới, nàng nhìn Thanh Hoàng còn đang ngủ, vì thế làm người đánh tới tẩy sơ dùng thủy, đơn giản tẩy trải một chút sau, lại về tới phòng, chờ Thanh Hoàng lên. Thanh Hoàng như vậy một ngủ, liền trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời đã cao ba xảo mới mở mắt ra. Thanh Hoàng trợn mắt vừa thấy, chính mình thế nhưng ngủ đến như thế chi vãn, không khỏi lại oán trách khởi Đế Lăng Thiên tới. Lúc này, Đế Lăng Thiên đang ở thư phòng xử lý công vụ, mạnh đến đánh hai cái hát xì, làm bên ngoài thủ ảnh nhị cả kinh hỏi một bên ảnh nhất nói, ảnh nhất, chủ tử không phải là bị cảm đi. Nghe vậy, ảnh nhất trắng ảnh nhị liếc mắt một cái nói, chính là ngươi bị cảm. Chủ tử đều sẽ không có việc gì. Nói xong, ảnh nhất không với để ý tới ảnh nhị, âm thầm cân nhắc khởi đêm qua chính mình chủ tử ở khách điếm đến tuột cùng Thanh Hoàng hàn huyên cái gì, thế cho nên như vậy vãn mới trở về. Thư phòng, đánh xong hát xì Đế Lăng Thiên tử dễu cười, thầm nghĩ, sẽ không lại là Tô Thanh Hoàng kia nữ nhân đang mắng bổn vương đi. Nghĩ đến Tô Thanh Hoàng, Đế Lăng Thiên là lại tức lại bực, thật không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ hảo. Bình sinh lần đầu tiên đối một nữ nhân cảm thấy hứng thú, rồi lại lấy nàng không chết, cái này làm cho Đường Đường Tạ Vương đại nhân rất là buồn bực. Nghĩ đến Tô Thanh Hoàng, Đế Lăng Tiên lại nghĩ tới đêm qua ám sát, nghĩ tới nàng cự tuyệt hắn hảo ý. Đối với Thanh Hoàng cự tuyệt hắn hảo ý, đây là làm hắn nhất buồn bực. Bất quá hiện tại bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, cũng không phải cùng Thanh Hoàng nôn khí thời điểm, vẫn là tìm vài người âm thầm bảo hộ nàng đi. Nghĩ, Đế Lăng Thiên hướng tới bên ngoài hô một tiếng, ảnh nhất, ngươi phái mấy cái ám vệ đi bảo hộ nàng. Là, ra, khách điếm, Thanh Hoàng rời giường ăn một ít đồ vật sau, liền ngồi ở trong phòng nghĩ nên đưa Tô Mục một phần cái dạng gì đại lễ hảo đâu. Nghĩ, Thanh Hoàng ánh mắt sáng ngời. Có. Nghĩ kỹ rồi biện pháp, Thanh Hoàng đem ảnh Nguyệt chiêu lại đây, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Ảnh Nguyệt nghe xong, mặt đỏ thai hồng nhìn Thanh Hoàng nói, chủ tử, làm như vậy hảo sao? Ảnh Nguyệt, này có cái gì không tốt, ta đó là quan tâm hắn không phải, làm hắn hảo hảo tu thân dưỡng tính. Thanh Hoàng trừng mắt nhìn ảnh Nguyệt vẻ mặt không tán đồng biện giải nói. Nghe xong Thanh Hoàng nói, ảnh Nguyệt âm thầm mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, chủ tử, ngươi này nói được so sướng đến độ dễ nghe, rõ ràng là ở chỉ người, vì còn muốn tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Chửi thầm về chửi thầm, ảnh Nguyệt vẫn là ngoan ngoãn làm việc đi. Tô phủ, tuy rằng Thanh Hoàng rời đi, nhưng trong phủ vài vị chủ tử cũng không thấy được có bao nhiêu cao hứng. Đặc biệt là Tô Thanh Sương, gương mặt kia chính là kéo đến so lửa còn trường. Phía trước, nhất hy vọng Thanh Hoàng rời đi người chính là nàng. Nhưng hiện tại Thanh Hoàng rời đi, nàng không chỉ có không có cao hứng lên, ngược lại càng thêm bực bội. Đặc biệt là nghĩ đến những cái đó bị lôi đi một dương bảo bối là lúc, trong lòng ghen ghét đến muốn bắt cuồng. Đồng dạng là Tô Mục nữ nhi, dựa vào cái gì Tô Thanh Hoàng là có thể có được như vậy thứ tốt, mà nàng cái gì đều không có. Càng muốn, nàng liền càng không cam lòng. Một hơi không địa phương ra, nàng đem toàn bộ nhà ở bài trí đều tạp cái dập nát. Tập xong rồi đồ vật, Tô Thanh Sương vẫn là chưa hết giận, nghĩ như thế nào cũng không thể tiện nghi Tô Thanh Hoàng. Vì thế, nàng khiển nha hoàng nếu mai ra phủ đi tìm hiểu Tô Thanh Hoàng hành tung, nghĩ như thế nào mới có thể đem đồ vật cấp lộng trở về. Chương 176 tính kế cha cha, tam. Tương đối với Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương tức giận, Tô Mục xem như nhất chấn định người. Sáng sớm hắn liền cười tủm tỉm ra cửa, chuẩn bị đi vô ảnh các hỏi một chút sự tình làm được thế nào. Nhưng mà, hắn mới ra Tô phủ đại môn, còn chưa đi rất xa, đột nhiên cảm thấy sau cổ đau xót, về sau liền lâm vào trong bóng tối. Đợi cho hắn lại lần nữa mở to mắt, lại phát hiện chính mình ở một nữ tử khuê phòng bên trong. Một nữ tử chính đưa lưng về phía nàng mà ngồi, mỏng y lìa lụa mỏng, dáng người là lướt như ẩn như hiện. Chỉ một cái bóng dáng, khiến cho hắn miệng khô lưỡi khô, hạ bụng trướng đau lên. Ngước mắt, nhìn nàng kia. Tô Mục hơi hơi hé miệng hô một tiếng, cô nương. Nghe được thanh âm, nữ tử xoay người lại, nghiễm nhiên cười, bách mị sinh, đem cái Tô Mục xem ngây ngốc đi. Nhìn kia ngốc ngốc nhìn chính mình Tô Mục, nữ tử gót sen nhẹ nhàng, phong tình vạn trùng đã đi tới. Ngưng ở trên giường, nhìn Tô Mục, tiểu thanh hỏi, Tô đại nhân, ngươi tỉnh. Cô nương, nơi này là bách hoa lâu. Nữ tử yêu mị cười, vừa nói, thuận thế ngồi ở trên giường. Một đôi ngạo nhân núi tuyết, tuy rằng có sa mỏng nhẹ cái, lại như cũ dâng lên dục ra, làm Tô Mục không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Nhìn Tô Mục cái dạng này, nữ tử đột nhiên cười duyên một tiếng hỏi, Tô đại nhân có phải hay không khác, nô ra đi cấp đại nhân đảo chén nước. Nói xong, nữ tử muốn đứng lên đi đổ nước, không nghĩ còn chưa lên, Tô Mục liền giữ nàng lại tay nói, cô nương không cần phiền thoái, ta không khác. Tô đại nhân nếu không khác, kia có muốn ăn hay không điểm đồ vật hoặc là uống chút rượu. Nữ tử tùy ý Tô Mục bắt lấy tay nàng, không biết cô ý vẫn là vô tình, thân mình lại hướng Tô Mục trước mặt di vài phần. Vớt kia nhu nhược không có xương tay nhỏ, nghe nữ tử trên người phát ra hương khí, Tô Mục tức khắc tâm viên ý mã lên, hạ thân trướng đến khó chịu. Vì thế trên tay manh đến dùng một chút lực, nữ tử tùy thân một đảo, ngã xuống Tô Mục trong lòng ngực. Đại nhân, đây là... Nữ tử cười duyên một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Tô Mục, duỗi tay leo lên bờ vai của hắn. Tô Mục bị nữ tử như vậy một câu dẫn, nào còn cầm giữ được, một cái xoay người đem nữ nhân đè ở dưới thân. Sau đó đôi tay cùng sử dụng, thực mau trừ bỏ hai người trên người quần áo, đang chuẩn bị tiến hành cuối cùng một bước là lúc. Phịch một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đụng phải mở ra, ngay sau đó một đám quan sai đi đến, không nói hai lời, liền đem Tô Mục cùng nàng kia bắt lên. Đột nhiên bị chảo, Tô Mục cả kinh, cái gì tâm tư cũng không có, một hồi lâu mới chấn định xuống dưới, nhìn kia quan sai nói, ta là Tô Mục Tô Đại Nhân, các ngươi vì sao phải bắt ta? Nghe được Tô Mục mở miệng, kia quan sai lúc này mới hướng tới hắn xem qua đi. Vừa thấy dưới, tức khắc hài hước lên, nói, nha, thật đúng là Tô Đại Nhân a, thất kính, không nghĩ tới Tô Đại Nhân thế nhưng cũng hảo này một ngụm. Bị kém quan như vậy một trào phúng, Tô Mục một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Muốn biện giải, rồi lại không thể nào mở miệng. Nhân hắn vừa mới xác thật cùng này trong lâu cô nương lành nghề phong nguyệt việc. Hơn nửa ngày, Tô Mục mới nghẹn ra một câu nói, bản quan dạo cái hoa lâu lại làm sao vậy? Chẳng lẽ còn phạm pháp không thành? Quan sai vừa nghe, đột nhiên liền cười, nói, Tô Đại Nhân dạo hoa lâu đương nhiên không phạm pháp, bất quá đâu. Tô Đại Nhân sớm không dạo, vãn không dạo, cố tình tại đây trong lâu vào Giang Dương Đại Đạo thời điểm mới dạo, hạ ở cũng không có biện pháp. Đành phải trước đem đại nhân mang về trong nha môn lại nói. Nói xong, trực tiếp làm người đem Tô Mục cùng kia nữ nhân cùng nhau mang đi. Đợi cho Tô Mục bị mang đi, Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt lúc này mới từ âm thầm xoay ra tới. Thanh Hoàng nhìn kia bị bắt đi Tô Mục, ánh mắt lạnh lùng. Sáu cày xong. Chương 177 trên đường đi gặp bọn cướp. Một. Thẳng đến quan sai mang theo Tô Mục đi xa, Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt lúc này mới rời đi, hướng tới khách điếm mà đi. Một hồi đến khách điếm, Thanh Hoàng khiến cho Ảnh Nguyệt đi tính tiền, chuẩn bị rời đi. Đêm qua đã chết 6 cái sát thủ, nếu thật sự như Đế Lăng Thiên theo như lời, như vậy hôm nay bọn họ thế tất còn sẽ đến. Cho nên, vì nay chi kế là sớm một chút rời đi, tốt nhất là trước tiên lên đường, miễn cho bị kia sát thủ lại lần nữa phát hiện hành tung. Rời đi khách điếm, Thanh Hoàng lại tìm được rồi Tiểu Lôi, nói cho bọn họ chính mình phải rời khỏi sự tình. Tiểu Lôi cùng Tiểu Vân vừa nghe Thanh Hoàng phải rời khỏi, lập tức liền ngây dại. Hơn nửa ngày huynh muội hai mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Thanh Hoàng hỏi, Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu, vì cái gì không mang theo thượng chúng ta đâu. Đối mặt Tiểu Vân cùng Tiểu Lôi kia bị thương chung mang theo lên án ánh mắt, Thanh Hoàng có chút đau đầu. Nhẫn mại tính tình cùng bọn họ giải thích một phen chính mình phải rời khỏi nguyên nhân. Nghe xong Thanh Hoàng nói, Tiểu Lôi hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Nhưng thật ra Tiểu Vân không thuận theo không buông tha lên, nói, Tiểu thư, nếu ngươi phải rời khỏi, vậy ngươi mang lên ta đi. Một đường phía trên cũng thật nhiều cá nhân chiếu ứng. Nhìn Tiểu Vân kia mang theo khẩn cầu ánh mắt, Thanh Hoàng thiếu chút nữa đều phải đáp ứng rồi. Nhưng tưởng tượng đến những cái đó sát thủ sẽ không bỏ qua nàng, vì thế chỉ phải ngoan hạ tâm tới cự tuyệt Tiểu Vân yêu cầu. Vừa nghe Thanh Hoàng không mang theo chính mình, Tiểu Vân lập tức liền khóc, nói, Tiểu thư. Ngươi có phải hay không thích Tiểu Vân à, bằng không vì cái gì đều không mang theo ta. Phía trước ngươi rõ ràng nói tốt, làm Tiểu Vân đương ngươi nha hoàn. Nhìn Tiểu Vân kia lưu cái không ngừng nước mắt, Thanh Hoàng rất là vô thố, cuối cùng chỉ phải xin giúp đỡ một bên Ảnh Nguyệt. Vốn dĩ Ảnh Nguyệt là không nghĩ để ý tới, nhưng tưởng tượng đến chính mình chủ tử kia toàn bộ thủ đoạn, chỉ phải đi đến Tiểu Vân trước mặt, nói, Tiểu Vân, không phải Tiểu Thư không mang theo ngươi. Mà là chúng ta có chuyện rất trọng yếu đi làm. Đợi cho sự tình làm xong, chúng ta nhất định sẽ đến tiếp ngươi. Thật vậy chăng? Tiểu Vân rõ ràng không quá tin tưởng, trừng lớn hai mắt nhìn Thanh Hoàng. Là thật sự. Thanh Hoàng nhìn Tiểu Vân, gật gật đầu. Thẳng đến lúc này, Tiểu Nha Đầu mới thu hồi trong mắt nước mắt, nhìn Thanh Hoàng nói, Tiểu thư, ngươi nói chuyện cần phải tính toán A. Đương nhiên. Thanh Hoàng nhiều lần bảo đảm. Tiểu Vân lúc này mới thả bọn họ rời đi. Rời đi Tiểu Lôi cùng Tiểu Vân, Ảnh Nguyệt cùng Thanh Hoàng mua một nải lương khô, lại mua một chiếc xe ngựa, thỉnh một cái sa phu, lúc này mới chính thức lên đường. Ngồi xe ngựa Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt thực mau liền ra khỏi cửa thành, hướng tới Lư Châu mà đi. Sở Vương Phủ. Đương Đế Lăng Thiên được đến Thanh Hoàng rời đi tin tức đã là nửa canh giờ lúc sau. Ảnh Nhất, ngươi nói cái gì, Tô Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt đã rời đi kinh thành. Đế Lăng Thiên ngồi ở ghế trên, nghe được Ảnh Nhất tin tức sửng sốt, về sau cả người từ ghế trên bắn lên, vọt tới chuồng ngựa cưỡi một con ngựa trực tiếp chạy như điên mà đi. Nhìn đột nhiên mất bình tĩnh chủ tử, Ảnh Nhất cùng mặt khác cám vệ nháy mắt ngây dại. Hoàn hôn sau, một đám hướng tới Đế Lăng Thiên đuổi theo. Tô Phủ, Đào Viện. Tô Thanh Sương nghe được Thu Mai nói sau, cả người đều âm trầm lên, ngồi ở ghế trên nửa ngày không có mở miệng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Thanh Hoàng thế nhưng ly kinh. Vốn dĩ, nàng tính toán hảo hảo, chờ tra được Tô Thanh Hoàng điểm dừng chân lúc sau, khom lưng túi đầu tự mình tiến đến đem nàng cấp thỉnh trở về. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được, Tô Thanh Hoàng lại là như vậy cấp liền ra kinh. Lặng lặng ngồi trong chốc lát, Tô Thanh Sương nhìn Thu Mai hỏi, ngươi nghe được các nàng muốn đi đâu sao? Nô tỳ hỏi thăm qua, đại tiểu thư bọn họ muốn đi Lư Châu. Lư Châu. Tô Thanh Sương nghe xong Thu Mai nói, hơi hơi sửng sốt. Không nhiều lắm một lát sau, nàng trên mặt đột nhiên hợp lại thượng một mặt quỷ dị tươi cười. Nhiên nhiên hôm nay bị cảm, đau đầu đến lợi hại, khả năng không có biện pháp sáu cày xong. Thân nhóm thứ lỗi. Chương 178 trên đường đi gặp bọn cướp, nhị. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, kia đi Lư Châu trên đường, chính là có không ít thổ phỉ. Nếu nàng nghĩ, Tô Thanh Sương lập tức đối một bên Thu Mai vẫy vây tay. Tiểu thư, Thu Mai đi đến Tô Thanh Sương trước mặt, chờ nàng phân phó. Tô Thanh Sương nhìn Thu Mai liếc mắt một cái, sau đó đem đầu để sắt vào nàng bên thai nói nhỏ lên. Hiểu chưa? Tô Thanh Sương nhìn Thu Mai, trầm giọng hỏi. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết như thế nào làm. Nói xong, Thu Mai rời đi đảo viện lại lần nữa ra phủ. Đợi cho Thu Mai rời đi, Tô Thanh Sương ngồi ở ghế trên mặt hợp lại một mặt thị huyết tươi cười, lẩm bẩm, Tô Thanh Hoàng, ngươi cho rằng rời đi, ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Nam mơ. Lúc này, Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt Chính đi ở đi trước Lư Châu trên quan đạo. Nhân là quan đạo, cho nên người còn tính không ít, đại bộ phận đều là đi đường vội vàng. Giống Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt như vậy chậm gì gì lên đường người thật đúng là hiếm thấy. Cho nên, một đường phía trên không biết có bao nhiêu người quay đầu lại xem các nàng. Cũng may Thanh Hoàng cũng không thèm để ý, đến nỗi Ảnh Nguyệt kia tuyệt đối này đầy Thanh Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thanh Hoàng nói một nàng tuyệt không sẽ nói nhị. Duy nhất có chút phê bình kín đáo cũng chỉ có kia Mã Phu, bất quá ở Thanh Hoàng cho hắn một thỏi bạc lúc sau, hắn liền không còn có mở miệng. Đến cuối cùng, Sa Phu dứt khoát liền tiên đều lười đến quăng, làm con ngựa chính mình lắc lư đi tới. Thẳng đến hai cái canh giờ sau, Thanh Hoàng cảm thấy có chút khác, lúc này mới làm Sa Phu đem xe ngựa ở ven đường trà quán ngừng lại. Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt hai người xuống xe ngựa, hướng tới trà quán đi đến. Lão bản, tới một bình trà nóng. Thanh Hoàng hướng tới quán chủ nói một tiếng, liền cùng Ảnh Nguyệt tìm một trương bàn trống tử ngồi xuống. Chủ tớ hai người mới vừa ngồi xuống không lâu, lão bản liền đề ra một hồ nước trà cùng cầm hai cái ly lại đây. Hai vị tiểu thư, thỉnh dùng trà. Lão bản đem trà bông sau, đi rồi vài bước lại lui trở về, nhìn Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt. Thanh Hoàng hơi hơi ngước mắt, liền nhìn đến lão bản giống như có chuyện đối với các nàng nói, lại không biết như thế nào mở miệng bộ dáng. Vì thế cười hỏi, lão bản, ngươi có phải hay không có chuyện đối chúng ta nói a? Nghe Thanh Hoàng hỏi như vậy, lão bản sắc mặt có chút xấu hổ, trà sát tay một hồi lâu mới mở miệng nói, lão phu chỉ là nhiều miệng, còn thỉnh hai vị cô nương thứ lỗi. Đại thúc, không quan hệ có nói cái gì ngươi cứ việc nói. Thanh Hoàng hơi hơi híp híp mắt, nhìn lão bản cười nói. Lão bản cẩn thận nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, nhìn nàng cũng không có không cao hứng, lúc này mới mở miệng nói. Lão phu cũng là nhìn hai vị cô nương hòa khí, mới cho các ngươi để cái tỉnh. Con đường này tuy rằng là quan đạo, nhưng lại đi cái mấy chục dặm chính là thổ phỉ lui tới đoạn đường. Hai nhóm cô nương độc thân lên đường, vẫn là cẩn thận một chút hảo, tốt nhất là cùng người khác kết bạn hoặc là đi theo tiêu cục vừa đi. Nghe xong lão bản nói, Thanh Hoàng hướng tới hắn cảm kích cười cười, nói, đa tạ đại thúc nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Uống xong trà. Thanh Hoàng lại lần nữa hướng lão bản nói tạ, lúc này mới lên đường. Nhìn đến Thanh Hoàng xe ngựa đi xa, trà quán lão bản lắc lắc đầu, lẩm bẩm, tiểu cô nương không nghe khuyên bảo, sớm hay muộn muốn có hại. Nói xong, lão bản lúc này mới chậm rãi thu trà quán, rời đi. Ngồi ở trên xe ngựa, nghĩ đến trà quán lão bản nói, Thanh Hoàng nhìn Ảnh Nguyệt hỏi, Ảnh Nguyệt, ngươi đối vùng này quen thuộc sao? Không quá quen thuộc, chủ tử làm sao vậy? Ảnh Nguyệt lắc lắc đầu hỏi, không có gì, chỉ là cảm thấy này một đường phía trên khả năng không yên ổn. Thanh Hoàng có chút cảm khái nói, sau đó dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, Thanh Hoàng mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Chương 179 trên đường đi gặp bọn cướp, Tam. ánh mắt một ngưng, Thanh Hoàng hướng tới bên ngoài dương giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hỏi chuyện vừa ra, nửa ngày đều không có nghe được Sa Phu đáp lời, Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm cảnh giác lên. Thanh Hoàng ném cho Ảnh Nguyệt một ánh mắt sau, cùng Ảnh Nguyệt một người một bên, vươn ra tay ngọc đem màn xe chậm rãi xốc lên. Nhưng mà, liền ở chỗ này, một đạo lệnh băng thanh âm truyền vào hai người trong thai, đừng núp ních. Đánh cướp. Nghe vậy, Thanh Hoàng sửng sốt, âm thầm chửi thầm nói, chính mình vận khí sẽ không tốt như vậy đi. Vừa mới không lâu trước đây kia đại thúc mới nói con đường này thượng có thổ phỉ, nàng này còn chưa đi vài bước lộ đâu, liền thật gặp gỡ thổ phỉ. Nghĩ, Thanh Hoàng trên tay động lại không ngừng, trực tiếp đem màn xe xốc mở ra. Manh vừa mở ra, Thanh Hoàng lúc này mới nhìn đến Mã Sa Phu thân mình cứng đờ ngồi ở xe ngựa trước, trên cổ giá một thanh hàn quang lấp lánh trường kiếm. Theo trường kiếm, Thanh Hoàng thấy được kia bọn cướp mặt. Một trương thực năm kinh gương mặt, nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, tập hắc y y một thân sát khí. Bất quá Thanh Hoàng thế nào, đối phương đều không rất giống là bọn cướp, ngược lại càng như là sát thủ. Nghĩ, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, sau đó đem ánh mắt phóng xa một chút. Liên nhìn đến xe ngựa chung quanh sớm đã vây quanh mười mấy đồng dạng là cầm trong tay trường kiếm hắc y rìa nhân. Nhìn một màn này, lại tưởng tượng đến vừa rồi bọn họ có thể vô thanh vô tức tiếp cận xe ngựa, thậm chí liền nàng đều không có phát giác, Thanh Hoàng nào còn có cái gì không rõ. Những người này căn bản liền không phải bọn cướp, mà là vô ảnh các tiến đến sát nàng nhóm thứ hai sát thủ. Nghĩ đến đây, Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng ở Ảnh Nguyệt lòng bàn tay viết hai chữ. Sau đó con ngôi, dơ lên một nụ cười trang không thấy ra đối phương thân phận, hỏi, các vị tráng sĩ chống đỡ bổn cô nương xe ngựa, không biết là muốn rực tiền đâu, vẫn là muốn cấp xác. Thanh Hoàng vừa nói, ánh mắt lưu chuyển, quan sát đến hắc ý hệ nhân trên mặt biểu tình. Quả nhiên, nàng lời này vừa ra, đối phương một chút phản ứng đều không có, ngay cả kia cấp xa phu nam tử trên mặt cũng thượng một mảnh bình tĩnh. Như thế nào đều không nói lời nào đâu. Nếu là đánh cướp, không phải hẳn là có cái cách nói sao. Thanh Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó, nàng đem đầu hướng tới bên ngoài tìm kiếm, cố ý đem kia như hoa như ngọc mặt lộ ở hắc y ghi hẻ nhân trước mặt. Theo Thanh Hoàng lộ mặt, hắc y ghi hẻ nhân sắc mặt hơi hơi đổi đổi, về sau bắt cóc xa phu nam tử mới mở miệng nói, các ngươi hai cái, từ trên xe ngựa xuống dưới. Thanh Hoàng nghe ngôn, cười cười, cố ý nói, nghe vị này huynh đài ý tứ, các ngươi là tưởng cấp xác. Nói xong, Thanh Hoàng lại buông tay sờ sờ chính mình mặt, trong mắt che kín quyến rũ ý cười, nói, cũng là, bổn cô nương gương mặt này lớn lên như vậy xinh đẹp, cái nào nam nhân nhìn không động tâm. Nàng vừa nói, một bên chậm gì gì xuống xe ngựa, hướng tới bắt cóc xa phu hắc ý hẻ nhân tới gần. Lúc này, Ảnh Nguyệt cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hộ ở Thanh Hoàng trước người. Nhìn đến Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt đều xuống xe, bắt cóc xa phu hắc ý hẻ nam tử giơ tay lên. Lập tức lại đây bốn cái đồng bạn, tiến lên chuẩn bị đem Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt khống chế lên. Nhưng mà, liền ở bọn họ muốn tới gần Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt trong nháy mắt, chủ tớ hai đồng thời động. Thanh Hoàng hướng tới kia bắt cóc xa phu hắc y rìa nhân đánh tới, Ảnh Nguyệt tắc đối thượng tiến đến bốn cái hắc y rìa nhân. Này hết thể phát sinh quá nhanh, kia bắt cóc mã phu hắc y rìa nhân còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác hổ khẩu tê dần, trên tay trường kiếm nháy mắt bốc ra, rơi xuống đất. Đợi cho hắn phản ứng lại đây là lúc, Thanh Hoàng trùy thủ đã đặt tại cổ hắn phía trên. Chương 180 trên đường đi gặp bọn cướp, 4. Không chế được cầm đầu người, Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua kia chính ngao ngoe dục dịch, muốn lại đây cứu người hắc y rìa nhân, lạnh giọng quát, đứng lại. Ngươi muốn làm gì? Bị Thanh Hoàng chế trụ hắc y rìa nhân nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái sắc mặt khó coi hỏi. Làm gì? Này không phải bổn cô nương nên hỏi vấn đề của ngươi sao? Thanh Hoàng cười lạnh ra tiếng, nhìn hắc y rìa nhân liếc mắt một cái nói, bổn cô nương còn chưa từng có thấy quá bọn cướp sẽ xuyên hắc y rìa, lại còn có một thân sát khí. Nói đi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Thanh Hoàng quát chói tai một tiếng, đem cái hắc y rìa nhân hoảng sợ. Một đám nhìn Thanh Hoàng ánh mắt đều thay đổi sắc. Bọn họ vốn tưởng rằng Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt chỉ là hai cái cô nương, hẳn là thực dễ đối phó. Lại không nghĩ thế nhưng là cái lợi hại nhân vật. Thế nhưng chớp mắt công phu liền khống chế cục diện. Nhưng không ai trả lời Thanh Hoàng nói, bao gồm bị nàng bắt cóc cầm đầu người. Nửa ngày không có nghe được trả lời, Thanh Hoàng đột nhiên liền cười, lánh khóc nói, không nói đúng không? Kia bổn cô nương cũng liền không nhiều lời, trực tiếp đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương là được. Thanh Lạc, không đợi Hắc Y Liễu nhân phản ứng, Thanh Hoàng tay một cái dùng sức, Hắc Y Liễu nhân cổ nháy mắt nhiều ra một cái vết máu. Giải quyết rất cầm đầu Hắc Y Liễu nhân, Thanh Hoàng trên người khí thế biến đổi, như kia ra khỏi vỏ lợi kiếm, một tiếng quát lạnh, sắc. Thanh Lạc, người như quỷ mị, hướng tới Hắc Y Liễu nhân đánh tới. Cùng lúc đó, Ảnh Nguyệt cũng vừa vặn đem phía trước bốn cái Hắc Y Liễu nhân đá bay, thân hình chợt lóe hướng tới mặt khác Hắc Y Liễu nhân đánh tới. Kia bị quên ở một bên Sa Phu, nhìn Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt hai người, không ngừng ở Hắc Y Liễu nhân giữa xuyên lăng, nhìn bọn họ như tu la giống nhau, sớm đã sợ tới mức mặt không có chút máu. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, nhìn xinh đẹp lại đơn thuần hai cái tiểu cô nương thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Nghĩ, hắn bò lên thân tới, nghiêng ngả lảo đảo liền hướng tới phía trước chạy tới. Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt đang cùng Hắc Y Liễu nhân đánh đến kịch liệt, căn bản liền không có chú ý tới Sa Phu đã bị các nàng cấp dọa chạy. Có lẽ liền tính chú ý tới, các nàng cũng sẽ không để ý. Chủ tớ hai người đồng lòng hợp lực, mười mấy Hắc Y Liễu nhân thực mau đã bị giải quyết rớt. Đợi cho cuối cùng một cái Hắc Y Liễu nhân ngã xuống, Thanh Hoàng lấy ra phía trước Ảnh Nguyệt cho nàng hóa thi thủy, ngã xuống. Xử lý xong Hắc Y Liễu nhân, Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt lúc này mới hướng tới xe ngựa đi đến. Phu cận vừa thấy, Sa Phu thế nhưng chạy. Thanh Hoàng có chút xin lỗi nhìn Ảnh Nguyệt nói, Ảnh Nguyệt, cái này đến phiền toái ngươi đánh xe. Nghe ngôn, Ảnh Nguyệt hướng tới Thanh Hoàng cười nói, chủ tử, yên tâm đi. Ta đánh xe kỹ thuật không thể so kia Sa Phu kém. Đợi cho Thanh Hoàng ở trong xe ngựa ngồi xong, Ảnh Nguyệt lúc này mới nhảy lên xe ngựa, sau đó giơ lên roi ngựa. Thanh Hoàng nhìn thoáng qua sắc trời, đối Ảnh Nguyệt nói, Ảnh Nguyệt, nhanh hơn tốc độ, nhìn bầu trời hắt trước có thể hay không đuổi tới sau thị trấn đặt chân. Được rồi. Ảnh Nguyệt một tiếng đồng ý, quăng vài cái roi ngựa, xe ngựa bay nhanh hướng phía trước chạy đến. Hai cái canh giờ sau, xe ngựa đi tới một mảnh trong rừng. Nhìn kia liếc mắt một cái vọng không đến đầu núi rừng, Ảnh Nguyệt cảnh giác lên, xe ngựa tốc độ cũng thả chậm xuống dưới. Ảnh Nguyệt, làm sao vậy? Cảm giác được một tia khác thường, Thanh Hoàng ra tiếng hỏi. Chủ tử, phía trước là một mảnh cánh rừng. Ảnh Nguyệt một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên hồi Thanh Hoàng nói. Cánh rừng có vấn đề. Thanh Hoàng một bên hỏi, một bên xốc lên màn xe, hướng tới Ảnh Nguyệt nói cánh rừng nhìn lại. Cảm giác không tốt lắm. Vậy tiểu tâm một chút. Chủ tớ hai nói mới vừa nói xong, trong rừng liền nhảy ra mấy cái cầm các loại vũ khí đại hán, chặn xe ngựa đường đi. Chương 181 trên đường đi gặp bọn cướp, Nam. Thanh Hoàng nhìn ngăn trở xe ngựa đường đi mọi người, trong lòng nghĩ này không phải là thật sự thổ phỉ đi. Nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được bọn đại hán nói, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, bạc lưu lại. Mọi người nói xong, lúc này mới nhìn đến kia từ trong xe ngựa dò xét đầu tới Thanh Hoàng, một chút dưới đều ngây dại. Có người đột nhiên sửa lời nói, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, cô nương lưu lại. Người nọ mới vừa đem nói cho hết lời, bên cạnh một cái hán tử đột nhiên dùng tay thọc thọc hắn nói, ngươi nói bậy gì đó, là bạc lưu lại. Ta chưa nói sai a, cô nương lớn lên xinh đẹp, kia bạc không cần cũng thế, trực tiếp lưu cô nương hảo. Thanh Hoàng ngồi ở trên xe ngựa, nghe đối phương ngươi một câu ta một câu nói, đột nhiên một cái không nhịn xuống vèo một tiếng nở nụ cười. Cô nương, ngươi cười cái gì? Bọn đại hán nghe được Thanh Hoàng tiếng cười, dừng nghị luân nhìn nàng khó hiểu hỏi. Ta nói các ngươi thật là thổ phỉ sao? Không trách Thanh Hoàng không tin, thật sự là này đàn thổ phỉ quá đậu bức. Như thế nào, không giống a? Một cái hán tử vừa nghe Thanh Hoàng hỏi như vậy, đem trên tay đại đao hướng trên vai một khiêng, liền hướng tới Thanh Hoàng đi tới, hỏi, như thế nào, cô nương ngươi cảm thấy chúng ta không giống thổ phỉ sao? Thanh Hoàng nhìn đại hán lại lần nữa nở nụ cười, nói, bổn cô nương xem các ngươi như thế nào đều như là nông dân đâu. Lời này vừa ra, đại hán tặc mau, đầu tiên là trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, không vui nói, ai là nông dân, ngươi mới là nông dân đâu. Chúng ta là thổ phỉ, hiểu hay không? Nói xong, hán lại quay đầu đối với phía sau bọn đại hán quát, các huynh đệ, cô nương này thế nhưng nói chúng ta là nông dân. Này quả thực là đối chúng ta vũ nhục. Người tới, đem này hai cô nương cấp đại ca ta cột lên sơn đương áp trại phu nhân, làm nàng kiến thức kiến thức cái gì là thổ phỉ. Lời này nói được đảo có vài phần phỉ khí, nhưng vô luận Thanh Hoàng thấy thế nào, đối phương đều không giống như là thổ phỉ, ngược lại cảm giác như là nàng đương lính đánh thuê khi kia ban huynh đệ. Vì thế Thanh Hoàng ánh mắt hơi lóe, vẻ mặt ý cười nói, nguyên lai các huynh đệ thật đúng là thổ phỉ a, thất kính thất kính. Không biết các huynh đệ hôm nay là muốn giữ tiền, vẫn là muốn cướp sắc đâu. Đại hán muốn tưởng rằng Thanh Hoàng nghe được bọn họ muốn đem nàng cột lên sơn trại sẽ thực sợ hãi, lại không nghĩ Thanh Hoàng không chỉ có không có sợ hãi, còn nói ra như vậy một phen lời nói tới, làm hắn ngoài ý muốn không thôi. Hắn đột nhiên đối Thanh Hoàng này nhìn như mảnh mai, lại gan lớn chấn định cô nương hảo kỳ quái lên. Khoe miệng khẽ nhếch, bằng thêm vài phần tà khí, hỏi, cô nương, nếu ta nói chúng ta đã muốn rực tiền lại muốn cướp sắc đâu? Nghe ngôn, Thanh Hoàng dơ dơ lên mi cười nói, vị này huynh đệ, người này đâu không thể quá lòng tham, tiểu tâm bị chống chết như thế nào cũng không biết. Nếu các ngươi muốn rực tiền đâu, bổn cô nương nơi này có 200 lượng ngân phiếu, đưa cho các huynh đệ, coi như là này một chuyến vất vả nước trả tiền. Đại gia Tường An không có việc gì, các đi các nói. Nếu là cướp sắc đâu? Cũng đúng, ta và các ngươi lên núi, bất quá ngươi này lão đại vị trí đến lượt ta ngồi, thế nào? Thanh Hoàng lời này vừa nói ra, bọn đại hán ngây dại, cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Đương cả đời Sơn Phỉ vẫn là lần đầu tiên nghe được có cô nương to gan như vậy, không chỉ có nguyên ý đi theo bọn họ lên núi, thế nhưng còn phải làm bọn họ lao đại. Đặc biệt là kia bị mọi người xưng là đại ca hán tử, vài bước đi đến Thanh Hoàng trước mặt, ánh mắt không chớp mắt nhìn Thanh Hoàng, trong mắt tràn đầy nồng đậm hứng thú. Thanh Hoàng lặng lặng ngồi ở bên trong xe ngựa, khoe miệng ngậm mạt mỉm cười, tùy ý đại hán đánh giá một phen. Thẳng đến kia đại hán đánh giá đến không sai biệt lắm, Thanh Hoàng mới mở miệng hỏi, vị này huynh đệ, không biết ngươi suy xét đến thế nào? Đến tột cùng là rực tiền vẫn là cướp sắc. Chương 182 trên đường đi gặp bọn cướp, 6. Đại hán nhìn Thanh Hoàng, ánh mắt lóe lóe, trong mắt ý cười càng thêm thâm lên, ta tứ nói, vốn gì đâu, ta cùng ta này ban huynh đệ chỉ là tưởng kiếp cái tài. Bất quá nếu cô nương vừa mới nói, kia tại hạ liền cố mà làm kiếp cái. Nói xong, nam tử bàn tay to dương lên, nói, các huynh đệ lại đây, đem hai vị này cô nương mang lên sân đi. Bọn đại hán thực mau liền xuống lại đi lên, nhìn Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt cùng kêu lên nói, hai nhóm cô nương, thỉnh đi. Nhìn một màn này, Ảnh Nguyệt trong tay kiếm đột nhiên nắm chặt, chuẩn bị ra tay khi. Thanh Hoàng từ trong xe ngựa đi ra, chảo quá Ảnh Nguyệt lòng bàn tay nhanh chóng viết mấy chữ sau. Nhảy xuống xe ngựa, nhìn bọn đại hán cười nói, đi thôi. Thanh Hoàng như thế phối hợp, làm bọn đại hán nhóm lại lần nữa trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn nàng nửa ngày không phản ứng. Thẳng đến Thanh Hoàng đi rồi vài bước nhìn mọi người còn tại chỗ, vì thế xoay người lại cười hỏi, các huynh đệ không phải muốn mang bổn cô nương đi thượng trại sao, như thế nào còn không đi à? Nga, này liền đi. Bọn đại hán nghe xong Thanh Hoàng nói, lúc này mới hoàn hồn đuổi theo. Ảnh Nguyệt nhìn Thanh Hoàng đi theo bọn đại hán phải đi xa, lúc này mới đem xe ngựa tay nải đem ra, bối ở trên người theo đi lên. Kia thổ phỉ đầu lĩnh đợi cho Ảnh Nguyệt cũng đi rồi. Nhìn thoáng qua trống chân xe ngựa, lại nhìn thoáng qua phía trước Thanh Hoàng kia thong dong bình tĩnh bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, tâm tình sung sướng cực kỳ. Núi rừng ly bọn đại hán theo như lời sơn trại khoảng cách có chút xa, ra cánh rừng quải một cái cong, lại bò qua một ngọn núi, lúc này mới đi tới sơn trại dưới chân. Bọn đại hán ngừng lại, chỉ kia kiến ở giữa sườn núi sơn trại, đối Thanh Hoàng nói, cô nương, thấy được sao? Đó chính là chúng ta sơn trại. Cái này ngươi còn sẽ cảm thấy chúng ta không phải thổ phỉ sao? Nghe vậy, Thanh Hoàng nhìn kia đại ca liếc mắt một cái, có khác thâm ý nói một tiếng, có chút thời điểm, đôi mắt nhìn đến chưa chắc chính là thật sự. Nói xong, cũng không để ý tới kia đại hán khẽ biến sắc mặt, khiếp hai mắt đánh giá khởi này sơn trại phụ cận hoàn cảnh tới. Một phen đánh ra xuống dưới, Thanh Hoàng trên mặt nháy mắt hợp lại thượng một tầng ý cười. Nàng đã quyết định, này sơn trại nàng muốn. Nàng sở dĩ nguyện ý đi theo này đàn đại hán tiến đến, không chỉ là bởi vì nàng nhìn ra bọn họ không giống như là thổ phỉ, càng như là quân nhân. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là Thanh Hoàng nghĩ đến một cái thành lập chính mình thế lực cứ điểm. Mà ở Thanh Hoàng xem ra, kia liền triều đình đều lấy chi không có cách nào thổ phỉ hoa lại là một cái không tồi lựa chọn. Cho nên, phía trước ở Ảnh Nguyệt chuẩn bị động thủ là lúc, nàng mới ngăn trở. Trong lòng làm tốt so đo. Thanh Hoàng quay đầu nhìn kia đại ca liếc mắt một cái, cười hỏi, hạ ở Thanh Hoàng, nàng là Ảnh Nguyệt, không biết vị này huynh đài tôn tính đại danh. Nguyên lai là Thanh cô nương, tại hạ Thiên Lăng. Nam tử nghe được Thanh Hoàng giới thiệu, con ngươi nhanh chóng hiện lên một đạo ý cười, báo ra chính mình tên họ. Nguyên lai là ông trời tử, Thanh Hoàng có lễ. Thanh Hoàng hướng tới Thiên Lăng hành lễ, về sau cười tủm tìm hỏi, ông trời tử, hiện tại có thể lên núi sao? Đương nhiên, Thanh cô nương thỉnh. Thiên Lăng vừa nói, một bên dẫn đầu hướng tới trên núi đi đến. Phía sau đại hán nhìn Thiên Lăng cùng Thanh Hoàng đã đi rồi, lúc này mới nhanh chóng theo đi lên. Tục ngữ nói đến hảo, vọng sơn chạy ngựa chết. Này sơn trại nhìn ở giữa sườn núi ly chân núi rất gần, có thể đi lên lại không xa. Đoàn người đi rồi hơn nửa canh giờ, nhìn qua mới đi rồi một nửa lộ. Ông trời tử, nghỉ một lát đi. Thanh Hoàng nhìn Thiên Lăng nói. Tuy rằng trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Thanh Hoàng thể lực cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là cái nữ tử, lại là lên núi, như thế nào so đến hôm khác lăng này đó đại nam nhân. Chương 183 nửa tháng chi ước, 1. Thanh Hoàng nói xong, cũng mặc kệ Thiên Lăng có đồng ý hay không, trực tiếp tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ chân. Một bên dùng tay quạt kia căn bản liền không có phòng, một bên nhìn Thiên Lăng chỉ chính mình bên cạnh dư lại hơn phân nửa tảng đá nói, ông trời tử, đứng làm gì, ngồi bái. Thiên Lăng nghe xong Thanh Hoàng lời này, ánh mắt một trọn nhìn nàng một cái, sau đó ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Thanh Hoàng nhìn hắn ngồi xuống, lúc này mới quay đầu đi nhìn hắn hỏi, ông trời tử, các ngươi mỗi ngày trên dưới sơn đều là như vậy đi. Ngươi cảm thấy đâu? Thiên Lăng nghe vậy quay đầu nhìn Thanh Hoàng, trên mặt hợp lại một mặt tà khí tươi cười. Không biết này gì, nhìn Thiên Lăng này tươi cười, làm Thanh Hoàng trong lòng dâng lên một cổ quen thuộc cảm giác. Nhưng nàng lại như thế nào đều nhớ không nổi ở đâu gặp qua, vì thế hỏi dò, ông trời tử, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Lời này vừa nói ra, Thiên Lăng trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, lại rất mau khôi phục lại, trường mi dương lên, vẻ mặt hài hước nhìn Thanh Hoàng nói, Thanh Hoàng cô nương luôn luôn đều là như vậy cùng người đến gần sao. Nghe vậy, Thanh Hoàng nao nao, trên mặt bay nhanh nhiễm một đóa mây đỏ, có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình thất thố, khoe miệng khẽ nết trên mặt hợp lại thượng một nụ cười nhẹ nói, có thể làm buồn cô nương đến gần người có hai người, một loại là kẻ thù, một loại là bằng hữu, không biết ông trời tử tính toán trở thành loại người như vậy đâu. Cái này đến phiên Thiên Lăng xấu hổ lên, hắn rôi tay sờ sờ cái mũi, có chút không thú vị nói giỡn mà thôi, Thanh cô nương hà tất như vậy nghiêm túc đâu. Công tử đã nói là vui đùa, chính mình cần gì phải nghiêm túc đâu. Thanh Hoàng trực tiếp trở về qua đi, không hề nhìn bầu trời lăng liếc mắt một cái, quay đầu xem khởi phụ cận phong cảnh tới. Trong lòng đối Thiên Lăng hảo cảm lại thẳng tắp giảm xuống, nghĩ như thế nào mới có thể từ hắn trong tay đem này sơn trại đoạt lại đây. Phía trước nàng đã âm thầm đánh giá qua, này đó đại hán đều là cao thủ. Tuy rằng bọn họ cố ý ẩn tàng rồi chính mình tu vi, nhưng Thanh Hoàng vẫn là từ bọn họ một đường đi tới tiếng bước chân cảm giác ra tới. Thử nghĩ đứng ở nàng trước mặt liền có mười mấy cao thủ, còn không biết kia trong trại có bao nhiêu. Chỉ dựa vào nàng cùng Ảnh Nguyệt hai người, cứng đôi cứng tuyệt là không được, xem ra còn phải dùng trí thắng được. Nghĩ, Thanh Hoàng ánh mắt càng thêm thâm lên. Một bên Thiên Lăng, nhìn Thanh Hoàng nửa ngày đều không có lại mở miệng, trong lòng có chút ảo não ám tự trách mình miệng tiện. Vốn dĩ hai người có thể hảo hảo tâm sự thiên, lại nhân hắn một câu mà chọc Thanh Hoàng không mau. Nghĩ, Thiên Lăng quay đầu nhìn Thanh Hoàng, xin lỗi nói, xin lỗi, Thanh cô nương vừa mới tại hạ ngôn ngữ có thất, còn thỉnh cô nương bao dung. Nghe ngôn, Thanh Hoàng quay đầu nhìn Thiên Lăng, trên mặt không giận không mừng, bình tĩnh nói, công tử nói đùa, Thanh Hoàng cũng không có sinh khí, chỉ vì này sơn gian phong cảnh không tồi nhất thời bị hấp dẫn mà thôi. Thật vậy chăng? Vậy là tốt rồi, tại hạ còn tưởng rằng Thanh Hoàng cô nương sinh khí đâu. Công tử suy nghĩ nhiều, buồn cô nương không phải nhỏ mọn như vậy người. Nói xong, Thanh Hoàng ánh mắt dừng ở giữa sườn núi sơn trại thượng, lại lần nữa hỏi, ông trời tử, này đường núi khó đi, trong trại chẳng lẽ liền không có bí đạo gì đó sao? Thanh Hoàng sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vậy trong trại lương thực là như thế nào vận đi lên? Thực rõ ràng, các nàng hiện tại đi này cũng không phải đại đạo, căn bản quá không được xe ngựa. Thiên Lăng nhìn Thanh Hoàng, có chút xin lỗi nói, cô nương lời này, xin thứ cho tại hạ hiện tại vô pháp trả lời, này thuộc về sơn trại bí mật, chờ ngươi thành trại chung một viên, tự nhiên sẽ biết. Chương 184 nửa tháng chi ước, nhị. Thiên Lăng không nói, Thanh Hoàng cũng không thèm để ý, dù sao này sơn trại sớm hay muộn có một ngày sẽ là của nàng, mấy thứ này nàng sớm hay muộn sẽ biết. Vì thế, lại nghỉ ngơi một hồi, Thanh Hoàng cảm thấy thể lực khôi phục đến không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy nhìn Thiên Lăng liếc mắt một cái nói, ông trời tử, tiếp theo lên núi đi. Nói xong, Thanh Hoàng lại lần nữa hướng tới trên núi bỏ đi. Ảnh Nguyệt cũng không rơi sau, theo sát Thanh Hoàng phía sau mà đi. Thiên Lăng chậm rãi đứng dậy, nhìn Thanh Hoàng kia kiên nghị bối cảnh, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng đau lòng cùng mềm mại. Thân mình vừa động, hắn vận khởi khinh công vài cái liền đến Thanh Hoàng trước mặt, cùng nàng sóng vai mà đi, cũng cười nói, Thanh cô nương nghị lực thật tốt, căn bản nhìn không ra tới là dưỡng ở khuê phòng Thiên Kim tiểu thư. Nghe xong lời này, Thanh Hoàng bước chân dừng một chút, quay đầu cười như không cười nhìn Thiên Lăng hỏi, ông trời tử giống như đối ta thực hiểu biết. Thiên Lăng nghe ngôn trong lòng hơi kinh, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, không, không có, tại hạ chẳng qua là từ cô nương quần áo trang điểm thượng đoán được. Thì ra là thế. Thanh Hoàng rõ ràng không tin, lại cũng không nói thêm gì. Có chút đồ vật, chính mình trong lòng biết bụng danh liền hảo. Thanh Hoàng không nói, Thiên Lăng cũng trầm mặc lên, cùng Thanh Hoàng cùng nhau hướng tới sơn trại mà đi. Lại hơn nửa canh giờ đi qua, một người cuối cùng đi tới sơn trại cổng lớn. Dừng bước, ngước mắt, Thanh Hoàng nhìn kia dùng đầu gỗ làm thành giản dị cửa trại, nhìn kia mặt trên rồng bay phượng múa viết Hắc Long trại ba chữ, mắt phượng hơi hơi mị lên. Nay tự như thế nào làm nàng giống như thấy được trong kinh thành người nào đó giống nhau đâu? Chẳng lẽ sẽ là nàng ảo giác? Thanh cô nương, thỉnh. Lúc này, Thiên Lăng đi lên trước tới, đối với Thanh Hoàng làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó dẫn đầu hướng tới kia cửa trại đi đến. Hơi hơi liếc mắt, Thanh Hoàng thu hồi ánh mắt, đi theo Thiên Lăng bên người hướng tới hàng rào đi đến. Đoàn người mới vừa tiến hàng rào, liền nhìn đến một cái nam tử đón ra tới, đối với Thiên Lăng cung kính hô một tiếng, đại ca, các ngươi đã trở lại. Kia nam tử hỏi xong Thiên Lăng, ánh mắt thực mau liền chuyển tới Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt trên người, liền hỏi, đại ca, ngươi như thế nào mang theo hai nữ nhân trở về? Nghe vậy, Thiên Lăng cười cười, ánh mắt hơi hơi một chọn nói, mang về đảm đương áp trại phu nhân. Lời này vừa nói ra, tên kia nam tử nháy mắt trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Thiên Lăng, có chút nói năng lộn xộn nói, đại ca, ngươi không khai. Nói dỡn đi. Thiên Lăng vừa nghe kia nam tử nói, ý cười càng thêm dày đặc lên, hỏi, ngươi cảm thấy ta như là nói dỡn sao? Nhưng, chính là nam tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thiên Lăng, muốn nói cái gì? Nhưng không đợi hắn nói xong, cũng đã bị Thiên Lăng đánh gãy. Chỉ thấy hắn nói, được rồi, ngươi đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Còn không mau đi cấp hai vị này cô nương ấn bài phòng. Nhưng kia nam tử không có động, còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Thiên Lăng nâng lên một chân đá vào trên ngông, đá bay đi ra ngoài. Về sau chỉ nghe được lạnh lùng hai chữ từ hắn trong miệng phun ra, mau đi. Thanh lạc, kia nam tử té ngã lộn nhào đứng dậy. Vì Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt tấn bài đi. Đến nỗi Thiên Lăng mới vừa giống không có việc gì người giống nhau, đối với Thanh Hoàng cười cười nói, làm thành cô nương chê cười, thỉnh. Không biết vì sao, nghe hôm nay Lăng tả một tiếng Thanh cô nương, hữu một tiếng Thanh cô nương làm Thanh Hoàng đột nhiên nghĩ tới tân truyền nương tử truyền kỳ Tiểu Thanh, vì thế có chút không mừng nói, ông trời tử, này Thanh cô nương tới Thanh cô nương đi, nghe được làm người hảo sinh phiền chán. Không bằng ngươi liền trực tiếp kêu tên của ta Thanh Hoàng đi, mà ta tắc xưng hô ngươi Thiên Lăng, thế nào? Chương 185 nửa tháng chi ước, tam. Hảo, Thanh Hoàng nói cái gì chính là cái gì? Thiên Lăng cười tủm tỉm nói, Thanh Hoàng kêu đến thuận miệng vô cùng, phảng phất đã kêu lên trăm ngàn biến giống nhau. Một tiếng Thanh Hoàng nghe được dễ nghe vô cùng, Thanh Hoàng trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, theo Thiên Lăng cùng nhau vào đại đường. Đi vào đại đường. Nhìn kia từng hàng hàn quang lấp lánh binh khí, ánh mắt lại lần nữa lóe lóe, quay đầu cười nhìn Thiên Lăng hỏi, Thiên Lăng, ngươi thật là một cái thổ phỉ sao? Ngươi nói đi. Nghe vậy Thiên Lăng ánh mắt lóe lóe, cười nhìn Thanh Hoàng, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Bên này thỉnh. Thiên Lăng đem Thanh Hoàng đưa tới Thiên Thính, còn chưa ngồi xuống, liền có người bưng nước trà tiến vào. Người đến là cái tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tuấn tú, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. đặt chân không tiếng động, vừa thấy chính là cao thủ. Thanh Hoàng ánh mắt ám ám, đi đến ghế trên ngồi xuống. Thỉnh dung trà. Thiên Lăng cùng Thanh Hoàng phân chủ khách tọa lạc sau, cười nói. Đi rồi một đường, cũng xác thật khác, Thanh Hoàng nói cái gì đều không có nói, trực tiếp mang trà lên liền uống lên lên. Một miệng trà xuống bụng, Thanh Hoàng trong lòng lại lần nữa kinh ngạc lên, này trà chính là tốt nhất mao tiêm. Từ lúc ban đầu chặn đường, đến bây giờ này tốt nhất mao tiêm trà, đủ loại quái dị biểu hiện, làm Thanh Hoàng càng thêm cảm thấy này Hắc Long trại tuyệt đối không phải một cái bình thường sơn trại đơn giản như vậy. Bởi vậy, Thanh Hoàng muốn đạt thành mục đích liền càng thêm khó khăn lên. Bất quá Thanh Hoàng đảo cũng không nổi, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy Thiên Lăng không có khả năng sẽ thương tổn nàng. Bằng không, nàng cũng sẽ không liền lớn như vậy đĩnh đạc đi theo lên núi trại. Thanh Hoàng một bên uống trà, một bên đánh giá này thiên thính. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho nàng ngoài ý muốn lên, chỉ vì này thiên thính trừ bỏ bàn ghế, cái gì bài trí đều không có, giống tuyết. Chẳng lẽ nàng tưởng sai rồi? Nghĩ, Thanh Hoàng ánh mắt dừng ở Thiên Lăng trên người, mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị. Cảm giác được Thanh Hoàng ánh mắt, Thiên Lăng trên mặt tươi cười bất biến, hỏi, Thanh Hoàng, làm sao vậy? Có thể mang ta khắp nơi nhìn xem sao? Thanh Hoàng lời này vừa ra, Thiên Lăng ánh mắt lóe lóe, thử nói, Thanh Hoàng không phải là thật sự muốn trở thành ta áp trại phu nhân đi. Thanh Hoàng nghe xong Vi Lăng, nghĩ đến phía trước ở trong rừng chúng hán lời nói. Vì thế lắc lắc đầu nói, không phải. Thanh Hoàng trả lời làm Thiên Lăng rất là ngoài ý muốn, hỏi, nếu không phải, vậy ngươi còn đối ta sơn trại như vậy cảm thấy hứng thú. Không nghĩ, Thanh Hoàng lại đột nhiên nở nụ cười, hai mắt híp lại phảng phất một con hổ ly ngàn năm. Chỉ nghe nàng vẻ mặt cuồng ngạo nói, đương nhiên, bởi vì này sơn trại thực mau liền sẽ trở thành của ta. Nghe xong Thanh Hoàng lời này, Thiên Lăng hoàn toàn ngây dại, nhìn Thanh Hoàng trừng lớn hai mắt nói, ngươi, ngươi không phải là muốn cướp ta sơn trại đi. Ngươi này không phải vô nghĩa sao, bằng không ta cùng ngươi lên núi làm gì. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là hướng về phía này áp trại phu nhân mà đến. Thanh Hoàng lời này vừa ra, Thiên Lăng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trở nên làm Thanh Hoàng cảm thấy rất quái dị, chính cho rằng hắn muốn tức giận là lúc, không nghĩ Thiên Lăng đột nhiên liền nở nụ cười. Ha ha ha, tiếng cười vui vẻ, vang vọng toàn bộ hàng rào trên không. Thật lâu không thôi. Nghe thế tiếng cười, toàn bộ hàng rào các huynh đệ đều hai mặt nhìn nhau, không biết chính mình đầu nhi vì sao như vậy cao hứng. Chẳng lẽ là bởi vì kia hai nữ nhân? Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hàng rào các huynh đệ đều sôi nổi suy đoán khởi Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt thân phận tới. Ngươi cười cái gì? Ta nói chính là nghiêm túc. Thanh Hoàng có chút vô ngữ nhìn kia cười cái không ngừng Thiên Lăng, mắt trợn trắng. Nàng chẳng qua là nói câu lời nói thật mà thôi. Có như vậy buồn cười sao? Chương 186 nửa tháng chi ước, 4. Nghiêm túc. Thiên Lăng ngưng cười thành, vẻ mặt chính xác nhìn Thanh Hoàng. Không sai. Thanh Hoàng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiên Lăng, nói, ta nhìn chúng ngươi này sơn trại, cho nên tính toán đoạt lấy tới. Đoạt. Không biết vì sao, nghe xong Thanh Hoàng lời này, Thiên Lăng lại lần nữa nở nụ cười, ánh mắt ở Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt hai người trên người đảo qua nói, chỉ bằng các ngươi hai cái. Không, xác thực nói là bằng ta một cái. Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Thiên Lăng, căn bản không có ý thức được nàng lời nói là như vậy làm người khiếp sợ. Đừng nói Thiên Lăng, chính là một bên Ảnh Nguyệt nghe xong Thanh Hoàng lời này, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, ánh mắt lập lòe không ngừng. Nếu lời này là người khác nói, nàng có lẽ sẽ không tin, thậm chí còn sẽ cười nhạo vài câu. Nhưng mấy ngày nay đi theo Thanh Hoàng bên người, nàng biết chính mình chủ tử tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Cho nên, Ảnh Nguyệt tin tưởng, Thanh Hoàng nếu nói như vậy, liền nhất định có thể làm được. Ngươi một cái. Ta không nghe lầm đi. Thiên Lăng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thanh Hoàng đồng thời, đáy mắt chỗ sâu trong lại dâng lên nồng đậm hứng thú. Hắn vẫn luôn biết Thanh Hoàng là cái mê, cũng một lần lại một lần làm hắn ngoài ý muốn. Chỉ là không biết lúc này đây, nàng lại sẽ mang cho hắn thế nào kinh hỉ. Đương nhiên, trừ phi ngươi lỗ thai có vấn đề. Thanh Hoàng cười tủm tỉm tổn hại một câu, làm Thiên Lăng dở khóc dở cười. Trong lòng thầm mắng một tiếng, nha đầu thúi, xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Về sau, Thiên Lăng trên mặt biểu tình vừa thu lại, nghiêm túc lên, nhìn Thanh Hoàng hỏi, ngươi tính toán như thế nào đoạt? Cái này sao, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí, nếu ta thắng này sơn trại về ta. Nếu ta thua, đưa ngươi áp trại phu nhân như thế nào? Thanh Hoàng lời này vừa ra, Ảnh Nguyệt trên mặt biểu tình khẽ biến, nghĩ nếu Thanh Hoàng thua, thật sự thành Thiên Lăng áp trại phu nhân, nàng nguyên chủ tử Đế Lăng Thiên làm sao bây giờ? Nghĩ, Ảnh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Lăng liếc mắt một cái, nhìn Thanh Hoàng đột nhiên hô một tiếng, chủ tử. Thanh Hoàng nghe được Ảnh Nguyệt kêu nàng, quay đầu đi nhìn Ảnh Nguyệt hỏi, Ảnh Nguyệt, làm sao vậy? Ảnh Nguyệt bị Thanh Hoàng như vậy vừa hỏi, ánh mắt lóe lóe, có chút chột dạ, một hồi lâu mới mở miệng nói, chủ tử, ngươi có phải hay không lại suy xét một chút? Ở Ảnh Nguyệt trong mắt, có thể xứng đôi Thanh Hoàng chỉ có Đế Lăng Thiên. Đến nỗi cái này kêu trời Lăng Sơn phỉ đầu lĩnh, liền cấp Đế Lăng Thiên sách giày đều không xứng. Đương nhiên, này đó ý tưởng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ vì ngày đó Lăng cho nàng một loại sâu không lường được cảm giác, làm nàng rất là kiêng kỵ. Cho nên, nàng chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở Thanh Hoàng, hy vọng nàng có thể thu hồi vừa mới lời nói. Nàng nhưng không hy vọng Thanh Hoàng thật sự đương hôm nay Lăng áp trại phu nhân. Không cần, việc này ta đã quyết định. Nghe được Ảnh Nguyệt nói, Thanh Hoàng lắc lắc đầu. Nàng không biết Ảnh Nguyệt tâm tư, chỉ cho là nàng ở lo lắng nàng, vì thế nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Chính là Ảnh Nguyệt nhìn Thanh Hoàng, còn muốn nói cái gì, lại bị Thanh Hoàng đánh gãy, nói, ngươi không cần nói nữa, lòng ta hiểu rõ. Thanh Hoàng đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Ảnh Nguyệt chỉ phải từ bỏ. Chẳng qua kia ánh mắt lại chuyển tới Thiên Lăng trên người, mang theo một cổ sát ý. Cảm giác được Ảnh Nguyệt sát ý, Thiên Lăng lại là một chút đều không vì ý, phảng phất không có cảm thấy giống nhau, nhìn Thanh Hoàng hỏi, ngươi tính toán như thế nào so? Nghe ngôn, Thanh Hoàng nở nụ cười, như kia sau cơn mưa nở rộ bách hợp, tươi mát mà mỹ lệ. Nàng nhìn Thiên Lăng thẳng thắn thành khẩn nói, liền luận võ đi. Chương 187 nửa tháng chi ước, Nam. Lời này vừa nói ra, Thiên Lăng cùng Ảnh Nguyệt lại lần nữa chấn kinh rồi lên. Đặc biệt là Ảnh Nguyệt, cũng bất chấp Thiên Lăng ở đây, nhìn Thanh Hoàng, nói thẳng nói, chủ tử, ông trời tử là cái cao thủ, liền nô tỳ cũng không tất là đối thủ của hắn, ngươi như thế nào so đến quá hắn. Ảnh Nguyệt vốn tưởng rằng Thanh Hoàng nghe xong nàng lời nói, sẽ thay đổi ý tưởng. Thiên Lăng cũng là giống nhau, liền tính Ảnh Nguyệt không nói cho Thanh Hoàng hắn biết võ công, hắn cũng chuẩn bị nói cho nàng. Không nghĩ, Thanh Hoàng nghe xong Ảnh Nguyệt nói, lại nở nụ cười nói, Ảnh Nguyệt, nguyên nhân chính là vì Thiên Lăng là cái cao thủ, cho nên ta mới muốn cùng hắn luận võ A bằng không, liền tính thắng hắn, hắn thuộc về sau cũng chưa chắc sẽ phục ta A. Lời này vừa nói ra, Thiên Lăng lập tức liền minh bạch Thanh Hoàng ý tưởng, vì thế cười nói, ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Đó là đương nhiên, không biết Thiên Lăng ứng vẫn là không ứng đâu. Thanh Hoàng nhìn Thiên Lăng cũng là vẻ mặt ý cười. Mặc kệ cái nào thế giới đều giống nhau, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có cường giả người khác mới có thể thần phục. Mà nàng muốn chính là toàn bộ sơn trại huynh đệ đối nàng thần phục, như vậy về sau bọn họ mới có thể nghe nàng lời nói, trở thành nàng người, trở thành nàng chân chính huynh đệ, có thể cùng sinh cùng tử huynh đệ. Từ đi vào cái này dị thế lúc sau, Thanh Hoàng vẫn luôn có một cái ý tưởng, đó chính là kiến một cái cổ đại lính đánh thuê tổ chức, mà này sơn trại sẽ làm nàng cái thứ nhất huấn luyện căn cứ. Đương nhiên, này đó ý tưởng Thanh Hoàng sẽ không nói cho Ảnh Nguyệt cũng sẽ không nói cho Thiên Lăng, bởi vì còn vì thời thượng sớm. Ứng, đương nhiên ứng. Thiên Lăng nhìn Thanh Hoàng, không nói hai lời liền đồng ý hắn biết Thanh Hoàng không biết võ công, cho nên càng thêm muốn biết như vậy Thanh Hoàng đem như thế nào thắng hắn. Hảo, Thiên Lăng quả nhiên sảng khoái. Thanh Hoàng vừa nghe Thiên Lăng đáp ứng rồi, tâm tình sung sướng vô cùng. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ lên, về sau nói, Thiên Lăng hẳn là biết ta không biết võ công đi, cho nên này luận võ nửa tháng sau tiến hành, không biết Thiên Lăng ý hạ như thế nào. Nghe ngôn, Thiên Lăng hơi hơi sửng sốt, nhìn Thanh Hoàng một hồi lâu, đều không có mở miệng. Hắn có chút không rõ Thanh Hoàng vì sao phải chờ đến nửa tháng sau, chẳng lẽ? Chính hồ nghi, Thanh Hoàng đã mở miệng giải thích lên, Thiên Lăng hẳn là biết ta không biết võ công, thân thể tố chất cũng không thế nào hảo, nếu hiện tại liền cùng ngươi đánh, đều không cần ra chiêu tuyệt đối là ta thua, cho nên ta yêu cầu nửa tháng thời gian tới huấn luyện. Thiên Lăng sẽ không có ý kiến đi. Không ý kiến. Thiên Lăng nghe xong Thanh Hoàng giải thích, miệng đầy đáp ứng rồi. Ở hắn xem ra, Thanh Hoàng vốn dĩ liền không biết võ công, liền tính cho nàng nửa tháng thời gian, ở thủ hạ của hắn cũng tuyệt đối đi bất quá 10 chiêu. Nói thật, hắn thực chờ mong kia một khắc đã đến, chờ mong Thanh Hoàng trở thành hắn áp trại phu nhân. Nghĩ, Thiên Lăng trên mặt tươi cười càng thêm thâm lên. Kia ánh mắt dừng ở Thanh Hoàng trên người, mang theo một cổ tử nhất định phải được. Thanh Hoàng cũng không giận, tùy ý Thiên Lăng ánh mắt ở nàng trên người quét tới quét lui, vẻ mặt bình tĩnh. Đối với Thanh Hoàng tới nói, Thiên Lăng đáp ứng rồi nàng yêu cầu, cũng đã thành công một nửa. Còn có một nửa, chính là này nửa tháng huấn luyện. Tuy rằng phía trước Thanh Hoàng ở Tô Phủ cũng huấn luyện một đoạn thời gian, nhưng vô luận là hoàn cảnh vẫn là phương tiện đều quá kém điểm, cho nên nàng thân thủ cùng thể năng khôi phục đến cũng không tốt. Mà này sơn trại liền không giống nhau, nàng đã xem qua. Phu cận trừ bỏ sơn vẫn là sơn, là cái thực tốt rừng cây huấn luyện nơi, càng đừng nói này sơn trại còn có một cái chuyên môn sân huấn luyện địa. Mục đích đã tới, Thanh Hoàng cũng mệt mỏi, vì thế hướng Thiên Lăng cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi cho Thanh Hoàng rời đi, một bóng hình dừng ở Thiên Lăng trước mặt, cung kính hỏi, ra, ngươi thật sự muốn cùng Tô Đại Tiểu Thư tỉ thí võ công. Chương 188 huấn luyện thân thủ, 1. Ngươi nói đi. Thiên Lăng, nga không, phải nói Đế Lăng Thiên, hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt ánh nhất, dơ dơ lên mi. Chính là ra, Tô Đại Tiểu Thư không biết võ công. Cùng ngươi luận võ không phải minh bãi nói chỉ có thua phân sao. Ngươi không phải là bởi vì nàng câu nói kia đi. Ảnh nhất vẻ mặt bắt quái nhìn Đế Lăng Thiên, nghĩ đến phía trước Thanh Hoàng nói câu nói thua, ta coi như ngươi áp trại phu nhân. Trong lòng tức khắc cảm thấy, Đế Lăng Thiên tuyệt đối là hướng về phía câu nói kia đi. Mấy năm nay đi theo Đế Lăng Thiên bên người, đối với tâm tư của hắn ảnh nhất vẫn là nhiều ít hiểu biết. Hắn cảm thấy chính mình chủ tử tám phần là coi trọng Tô Thanh Hoàng, bằng không cũng sẽ không đối nàng xem với con mắt khác. Cũng làm ra như vậy nhiều không thể tưởng tượng sự tình tới. Nghĩ, ảnh nhất trong mắt hiện lên một tia thú vị, nhìn Đế Lăng Thiên ánh mắt mang lên một tia xem kịch vui hương vị. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên lại phảng phất không có phát hiện ảnh nhất ánh mắt giống nhau, khóe môi hơi hơi giơ lên, biểu hiện hắn hảo tâm tình. Có ước định, sáng sớm hôm sau, Thanh Hoàng liền bắt đầu nàng huấn luyện kiếp sống. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên nàng nắm chặt hết thể thời gian huấn luyện. Dậy sớm vẫn ngủ. Chứ ăn cơm ngủ cũng chỉ có huấn luyện. Cùng lúc đó, kinh thành Tô Phủ, Đào Viện. Từ ngày đó Tô Thanh Sương làm thu mai ra cửa, đem Thanh Hoàng mang theo rất nhiều của hồi môn tiến đến Lư Châu tin tức truyền ra đi lúc sau, liền vẫn luôn chờ Sơn Phỉ nhóm truyền tin tức trở về. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, thẳng đến ngày thứ ba, Sơn Phỉ nhóm mới truyền đến tin tức. Vì thế, Tô Thanh Sương hưng phấn mang theo thu mai ra phủ, đi trước trong thành một cái Sơn Phỉ cứ điểm. Đi vào cứ điểm, tiến sân, Tô Thanh Sương liếc mắt một cái liền thấy được kia đứng ở trong viện chờ nàng người. Đương nàng thấy rõ đối phương khuôn mặt là lúc, không khỏi chấn kinh rồi, trừng lớn hai mắt hỏi, như thế nào sẽ là ngươi? Nhìn Tô Thanh Sương kia khiếp sợ vô cùng bộ dáng, nam tử cười lạnh lên, nói, nhìn Tô nhị tiểu thư hỏi, như thế nào không phải là ta? Nam tử không phải người khác, đúng là phía trước Tô Thanh Sương buổi tối phát tín hiệu đi tìm nam nhân kia. Hắn tên là Lưu Thành. Ngươi như thế nào sẽ là Sơn Phỉ? Chẳng sợ Lưu Thành chính miệng thừa nhận chính mình thân phận, Tô Thanh Sương vẫn là có chút không thể tin được. Nghe vậy, Lưu Thành lại lần nữa nở nụ cười, nói, ta vẫn luôn là Sơn Phỉ à, Tô nhị tiểu thư chẳng lẽ không biết? Không biết. Tô Thanh Sương bực bội nói một câu, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nàng là tới nghe tin tức tốt, lại không nghĩ đụng phải một cái bất tương kiến người quen. Tô nhị tiểu thư này liền muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Lưu Thành vừa thấy Tô Thanh Sương phải đi, thân mình vừa động nhanh trong chắn nàng trước mặt, cười như không cười nói, nhị tiểu thư chẳng lẽ quên phía trước nói qua nói sao? Ta giúp ngươi làm việc, làm ngươi làm cái gì đều có thể. Ngươi muốn thế nào? Tô Thanh Sương trừng mắt Lưu Thành, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết rằng nơi này người sẽ là hắn, nàng nói cái gì cũng sẽ không tự mình tới. Hiện tại khét ngược. Đụng tới cái này ôn thần, nàng cũng không biết muốn như thế nào thoát thân. Không muốn thế nào, liền tưởng thỉnh nhị tiểu thư vào nhà ngồi ngồi. Lưu Thành nói, bắt lấy Tô Thanh Sương tay liền hướng trong phòng đi đến. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra. Tô Thanh Sương đột nhiên bị Lưu Thành bắt được cánh tay, sửng sốt, dãy rủa không muốn tiến đến. Nhưng mà, nàng một nữ nhân sao có thể là nam nhân đối thủ. Chẳng sợ nàng dãy rủa đến lại lợi hại. Vẫn là dễ như trở bàn tay bị Lưu Thành mang vào phòng. Tiến phòng, Lưu Thành đem Tô Thanh Sương hướng trên giường vùng, sau đó khi thân thượng tiền đè ở nàng trên người. Chương 189 huấn luyện thân thủ, nhị. Ngươi muốn làm gì? Tô Thanh Sương liếc mắt một cái hoảng sợ nhìn Lưu Thành, vươn đôi tay đi đẩy hắn thân mình. Làm cái gì? Đương nhiên là tính sổ. Lưu Thành lạnh giọng nói, cầm lấy bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng, trực tiếp đem Tô Thanh Sương cột vào trên giường. Tô Thanh Sương nghe được Lưu Thị tính sổ nói, không rõ nguyên do, ngốc ngốc nhìn hắn. Thẳng đến nàng bị trói lên, lúc này mới hoàn hồn chất vấn nói, Lưu Thành, ta chưa từng có đắc tội quá ngươi, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Không nghĩ, Lưu Thành nghe xong Tô Thanh Sương nói lại đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên cho Tô Thanh Sương một cái bàn tay, sau đó đối với nàng nói, đúng vậy, nhị tiểu thư ngươi là không đắc tội quá ta, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên tặng cái tin tức giả tới, hại ta đại ca cùng các huynh đệ ở trên đường bạch bạch đợi hai ngày. Tô Thanh Sương nghe vậy sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Lưu Thành nói, ngươi có ý tứ gì? Nhị tiểu thư, ngươi thật đúng là có thể trang. Nay đều khi nào, còn trang một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Quả nhiên là diễn kịch cao thủ, khó trách liền thái tử điện hạ đều thua tại trong tay của ngươi. Lưu Thành vẻ mặt trào phúng nhìn Tô Thanh Sương, con ngươi kích động nồng đậm lửa giận. Bởi vì Tô Thanh Sương giả tình báo, làm hắn bị đại ca đòn hiểm một đốn không nói, còn kém điểm ném mệnh. Tưởng tượng đến cái này, Lưu Thành liền hận không thể một cái tắt chụp chết nữ nhân này. Lưu Thành, ta thật sự không biết ngươi nói cái gì. Tô Thanh Sương tuy rằng thực sợ hãi, nhưng như cũ không rõ Lưu Thành trong lời nói ý tứ. Không biết đúng không? Ta đây hảo hảo nhắc nhở ngươi một chút. Nói, Lưu Thành lại cho Tô Thanh Sương một cái tát. Này hai bàn tay đi xuống, làm nàng kia nguyên bản liền còn chưa thế nào tốt khuôn mặt lại lần nữa sưng lên. Có chút địa phương miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, chảy ra vết máu. Đánh xong, Lưu Thành mới ở một bên ngồi xuống, sau đó nhắc nhở nói, trước hai ngày, ngươi phái nha hoàng tới nói cho ta nói Tô Đại Tiểu Thư muốn mang theo của hồi môn tiến đến Lư Châu. Không sai, cái kia tiện nhân xác thật mang theo của hồi môn đi Lư Châu. Tô Thanh Sương tuy rằng bị trói không động đậy, vẫn là gật gật đầu. Không nghĩ Lưu Thành nghe ngôn lại lần nữa nổi giận, nhấc chân hướng tới Tô Thanh Sương trên người một đá nói, đến bây giờ ngươi còn dám gạt ta. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, kia tiện nhân xác thật đi Lư Châu, ta nha hoàn tận mắt nhìn thấy nàng mướn xe ngựa. Thả ngươi con mẹ nó cho má, ta đại ca cùng các huynh đệ đợi hai ngày, còn một đường đi tới kinh thành, căn bản liền không có nhìn đến người. Lời này vừa nói ra, Tô Thanh Sương cả người đều ngây dại, nhìn Lưu Thành nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thu Mai là sẽ không gạt ta, nàng nói qua tận mắt nhìn thấy đến Tô Thanh Hoàng kia tiện nhân ra khỏi thành. Nhị tiểu thư, ta mặc kệ ngươi nha hoàn lừa không lừa ngươi, ta chỉ biết ngươi lừa ta, làm hại ta bị phạt. Cho nên, đến từ trên người của ngươi đòi lại tới. Nói xong, Lưu Thành tùy tay một chảo, một cái roi xuất hiện ở hắn trong tay. Tô Thanh Sương vừa thấy, trong lòng cả kinh, sợ hãi cực kỳ. Nhìn Lưu Thành ánh mắt tràn đầy nước mắt, cầu xin đạo đạo, Lưu Thành, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, buông tha ta đi. Buông tha ngươi. Lưu Thành cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến Tô Thanh Sương trước mặt, một phen kéo ra nàng khăn che mặt, vô tình nói, Tô nhị tiểu thư, ngươi hiện tại dùng cái gì tới cầu ta? Khuôn mặt vẫn là thân mình. Ta. Nhưng mà, không đợi Tô Thanh Sương đem nói cho hết lời, Lưu Thành lại tiếp nói, Tô Thanh Sương. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia phủ thừa tướng cái kia có tài có mạo nhị tiểu thư sao? Đừng có nằm ngộng, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, đến nỗi này thân mình sao, tặng cho ta đều ngại dơ. Ngươi nói một chút, ngươi còn có cái gì tư cách tới cầu ta, a? Âm lạc, không đợi Tô Thanh Sương phản ứng lại đây, Lưu Thành trực tiếp dơ lên roi tiếp đón ở nàng trên người. Xin lỗi, nhiên nhiên lại bị cảm. Chương 190 huấn luyện thân thủ, tam. Tô Thanh Sương nằm mơ cũng không nghĩ tới, ra tới một chuyến thế nhưng sẽ gặp đến như vậy tra tấn. Nếu sớm biết rằng, nàng nói cái gì cũng sẽ không ra tới. Hiện tại khét ngược, nàng bị Lưu Thành cột vào trên giường tra tấn đến thống khổ bất ham, têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay. Nguyên bản, nàng ra tới khi còn mang theo tỷ nữ Thu Mai. Nhưng vừa mới tiến sân phía trước, nàng đem cố ý phân phó Thu Mai không có nàng mệnh lệnh không cần tiến sân. Cho nên, sân bên ngoài Thu Mai căn bản liền không biết Tô Thanh Sương ở chịu khổ, chính nhìn viện môn chờ đến sốt ruột đâu. Cùng lúc đó, Tô Mục rốt cuộc từ đại lao đi ra. Nguyên bản từ thừa tướng hàng đến Hàn Lâm biên tu đã làm hắn không dám ngẩng đầu, hiện tại lại ở trong tù ngây người như vậy mấy ngày, hắn thanh danh sớm đã xú. Tô Mục đi ở trên đường cái, dọc theo đường đi bị người chỉ trỏ trỏ, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn đi rồi một đường, bị chỉ một đường. Nguyên bản, Thanh Hoàng tính kế Tô Mục là lúc, chỉ là làm hắn nếm thử lao ngục thai ương hương vị, nghĩ dựa vào Tô Mục bản lĩnh, nhiều nhất quá một đêm là có thể ra tới. Lại không nghĩ Tô Mục ngẩn ngơ chính là ba ngày, này trong đó đương nhiên là có Đế Lăng Thiên công lao. Bất quá Thanh Hoàng lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Mục đỉnh nan kham, thật vất vả về đến nhà, không kịp nghỉ một hơi, Lưu Thị huynh trưởng lại tới nữa, đem hắn cấp mắng to một đốn, làm Tô Mục bực bội không thôi. Nhưng mà, Tô Mục chính giày vò khó chịu thời điểm, Thanh Hoàng lại ở Hắc Long trại khẩn trương huấn luyện. Vì có thể sớm ngày khôi phục thân thủ, Thanh Hoàng ở Hắc Long trại sân huấn luyện 3 ngày lúc sau, quyết định vào núi. Ngày thứ tư sáng sớm, Thanh Hoàng dùng quá bữa sáng, nhìn thoáng qua theo sát ở chính mình phía sau Ảnh Nguyệt nói, Ảnh Nguyệt, hôm nay ta muốn vào sơn, ngươi không cần đi theo ta. Ảnh Nguyệt vừa nghe, ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, nói, chủ tử, không được, ta nhiệm vụ là bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Nhìn vẻ mặt kiên trì Ảnh Nguyệt, Thanh Hoàng có chút đau đầu, thử thuyết phục nàng nói, Ảnh Nguyệt, ta chỉ là đi huấn luyện. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nghe ngôn, Ảnh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh Hoàng. Nàng không nói lời nào, Thanh Hoàng cho rằng nàng đồng ý, vì thế nâng bước hướng tới núi rừng đi đến. Không nghĩ, nàng còn chưa đi vài bước lộ, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại liền thấy Ảnh Nguyệt theo lại đây. Rơi vào đường cùng, Thanh Hoàng dừng bước chân muốn thuyết phục Thanh Hoàng. Không nghĩ nàng còn không có mở miệng, Thanh Hoàng đã mở miệng nói, chủ tử, ngươi yên tâm đi, Ảnh Nguyệt sẽ không quấy rầy ngươi huấn luyện, trừ phi ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Ảnh Nguyệt biết Thanh Hoàng muốn biến cường tâm tư, cho nên chưa bao giờ can thiệp nàng quyết định. Chẳng sợ nàng cảm thấy Thanh Hoàng phương thức huấn luyện rất kỳ quái, cũng không có nhiều lời một câu. Chẳng qua, Thanh Hoàng muốn bỏ xuống nàng một mình đi huấn luyện nói, khó mà làm được. Vì làm thuộc hạ, làm ám vệ, Ảnh Nguyệt trước sau nhớ rõ chính mình chức trách, đó chính là bảo hộ chủ tử an toàn. Cho nên, mặc kệ Thanh Hoàng nói như thế nào, nàng đều ở đi theo nàng bên người, lấy bảo đảm Thanh Hoàng sinh mệnh vô ưu. Nghe vậy, Thanh Hoàng trực tiếp mắt trợn trắng, cái gì đều không có nói đi nhanh hướng tới núi rừng mà đi. Nay đi núi rừng huấn luyện, Thanh Hoàng không phải không biết sẽ có nguy hiểm. Nhưng đúng là bởi vì có nguy hiểm, cho nên nàng mới muốn một người đi. Như vậy không chỉ có thể làm nàng thân thủ mau chóng khôi phục, cũng có thể làm Ảnh Nguyệt không cần thiệp hiểm. Chẳng qua Thanh Hoàng cũng biết Ảnh Nguyệt đối với nhận định sự tình có bao nhiêu kiên trì, biết liền tính nàng nói là biết hầu, Ảnh Nguyệt cũng chưa chắc sẽ trở về. Chương 191 huấn luyện phía sau, 4. Cùng với làm như vậy vô dụng công, không bằng làm nàng đi theo. Cứ như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai chân chính nguy hiểm thời điểm cũng hảo có cái giúp đỡ. Thanh Hoàng không nói lời nào, Ảnh Nguyệt biết nàng đã cam chịu. Vì thế cong cong môi, giơ lên khỏe miệng, chậm rãi nở nụ cười. Ảnh Nguyệt nhanh hơn bước chân, đuổi theo Thanh Hoàng nện bước, tò mò hỏi, chủ tử, này núi rừng như thế nào huấn luyện? Một hồi ngươi sẽ biết. Thanh Hoàng hướng tới Ảnh Nguyệt cười thân bí, về sau thân hình nhoáng lên hướng tới núi rừng chỗ sâu trong lắc mình mà đi. Tuy rằng Thanh Hoàng sẽ không khinh công, nhưng nàng tốc độ lại như linh hầu giống nhau ở núi rừng chung không ngừng nhảy lên, xem đến Ảnh Nguyệt ngạc nhiên không thôi. Nàng vận khởi khinh công, hướng tới Thanh Hoàng đuổi theo. Nhưng mà, chẳng qua nháy mắt công phu, Thanh Hoàng lại không thấy thân ảnh. Thoáng chốc, Ảnh Nguyệt kinh hoàng lên, lớn tiếng hô, chủ tử, ngươi ở nơi nào? Một tiếng, tiếng la ở núi rừng trung tiếng vọng, lại không có nghe được một tia đáp lại. Ảnh Nguyệt lập tức liền nóng nảy, thả người nhảy lên cây sao, đạp bộ mà đi một bên hô to, chủ tử. Ảnh Nguyệt vây quanh núi rừng xoay thật lớn một vòng, vẫn là không có nhìn đến Thanh Hoàng thân ảnh, cũng không có nghe được nàng tiếng vang. Vì thế trong lòng càng thêm nôn nóng lên, xoay người trở lại Thanh Hoàng mất tích địa phương một chút tìm kiếm lên. Lúc này, Thanh Hoàng cũng không có rời đi, nàng chính tránh ở một chỗ hốc cây bên trong nhìn Ảnh Nguyệt sốt ruột bộ dáng, lộng ngụy trang. Liên ở vừa mới, Thanh Hoàng nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp, đó chính là cùng Thiên Lăng tới một hồi núi rừng chiến. Bởi vậy, nàng thắng cơ hội mới có thể cao. Vì đối chiến Thiên Lăng, Ảnh Nguyệt cái này một hai phải theo tới thuộc hạ, liền thành nàng thí nghiệm phẩm. Nói nàng trả thù cũng đúng, nói nàng ác thú vị cũng thế, Thanh Hoàng đang định đánh lén Ảnh Nguyệt, ai làm Ảnh Nguyệt đã là nàng ám vệ, võ công lại so nàng cao đâu. Nói trắng ra là, Thanh Hoàng chính là muốn thử xem nàng mấy ngày nay huấn luyện thành quả, cùng với tìm được đối phó võ công cao thủ biện pháp. Mấy ngày này Thanh Hoàng một bên huấn luyện, cũng một bên nghĩ đến thắng Thiên Lăng biện pháp. Thanh Hoàng biết tưởng được đến ngọn núi này trại, nàng chỉ có thể thắng. Đối địch Thanh Hoàng có rất nhiều kinh nghiệm, chẳng qua nàng kinh nghiệm chỉ giới hạn trong cùng nàng giống nhau không có khinh công người. Một khi gặp phải sẽ khinh công người, đừng nói đối địch, chính là biên gần người đều khó. Cho nên, nàng quyết định lựa chọn núi rừng, này đối nàng tới nói sẽ có không nhỏ ưu thế. Đương nhiên, ở cùng Thiên Lăng tỉ thí phía trước, nàng đến kiểm nghiệm một chút nàng ý tưởng có được hay không, cho nên nàng tưởng cùng Ảnh Nguyệt trước tỉ thí một chút. Thanh Hoàng rất có tự mình hiểu lấy, nàng biết đối với kia sẽ khinh công võ lâm cao thủ tới nói, nàng về điểm này thủ đoạn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà nàng có thể làm chỉ có thể là đánh lén, cùng không từ thủ đoạn. Nghĩ, Thanh Hoàng đột nhiên liền động, giơ tay lên giơ chủy thủ hướng tới Ảnh Nguyệt đâm tới. Ảnh Nguyệt chính tìm kiếm Thanh Hoàng, đột nhiên một đạo hàn quang từ nàng trước mắt xẹt qua, hướng tới nàng ngực đánh úp lại. Cả kinh dưới, thân hình ngay sau đó vừa động, chiều bên trái thổi đi. Nhưng mà, nàng thân mình mới vừa động, lại là một đạo hàn quang tập đến, chặn nàng hướng tả đường đi. Ảnh Nguyệt vừa thấy bên phải căn bản không có đường lui, chỉ phải một cái thả người dựng lên, dừng ở trên ngọn cây. Đứng ở ngọn cây, Ảnh Nguyệt túi đầu tìm kiếm kia tập kích nàng hàn quang nơi phát ra, không nghĩ vừa thấy dưới ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vừa mới kia hàn quang xuất hiện địa phương, thảo vẫn là thảo, thụ vẫn là thụ, trừ bỏ một mảnh màu xanh lục cái gì khác thường đều không có. Ảnh Nguyệt cả kinh, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn đến cảnh sắc vẫn là cùng nàng phía trước nhìn đến giống nhau, vì thế càng thêm ngạc nhiên lên. Trầm ngâm một hồi, nàng rút ra trên người trường kiếm, lâm không hướng tới phía dưới màu xanh lục một hoa. Chương 192 huấn luyện thân thủ, nam. Sát khí đến, lá cây cuồng loạn mà vũ. Nhưng mà, liền tại đây một mảnh cuồng loạn bên trong, một đoàn màu xanh lục hướng tới bên cạnh lăn đi. Trên ngọn cây Ảnh Nguyệt một mảnh, ánh mắt hơi ngưng, tay ngọc lại lần nữa vung lên, trường kiếm một cái hoành chiêu, đối với kia lăn lộn màu xanh lục mà đi. Lăn lộn màu xanh lục, cũng chính là Thanh Hoàng ngụy trang, cảm giác được cường đại sát khí đánh úp lại, thân mình một nhảy dựng lên, thượng một bên đại thụ. Lúc này, Ảnh Nguyệt phi thân tới, khẽ kêu một tiếng, chạy đi đâu. Thân mình bay tứ tung, nắm chặt trường kiếm hướng tới Tuyết Hoàng đâm tới. Mắt thấy kia trường kiếm liền phải đâm vào Thanh Hoàng trên người, trong chớp nhoáng, nàng thân mình một cái sau đảo, tránh đi Ảnh Nguyệt trên tay trường kiếm đồng thời, nhấc chân hướng tới Ảnh Nguyệt bụng nhỏ đá vào. Chân phong đã đến, Ảnh Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình truy đuổi này đoàn màu xanh lục là một người, kinh hãi dưới lập tức thu kiếm hồi phòng. Nhưng mà, liền ở nàng thu kiếm trong nháy mắt, Thanh Hoàng kia chính sau này đảo thân mình đột nhiên một cái ngẩng, tay cầm truy thủ nhắm ngay Ảnh Nguyệt cổ vạch tới. Đương Ảnh Nguyệt nhìn đến kia một mạt hàn quang là lúc, một cổ tử vong cảm giác từ trong lòng dâng lên, khiếp sợ quên mất động tác. Nàng cho rằng chính mình hôm nay không thể không chết là lúc, kia mạt hàn quang lại từ nàng trên cổ xuyên qua đi, tức rứt nàng một đoạn tóc. Theo kia một đoạn tóc rơi xuống, Thanh Hoàng quát chói thai thanh cũng ngay sau đó truyền đến. Ảnh Nguyệt, ngươi thua. Quen thuộc thanh âm truyền tới trong thai, Ảnh Nguyệt sửng sốt hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Thanh Hoàng bắt lấy nhánh cây ở nàng đối diện đứng thẳng thân mình, lộ ra mặt nàng mới phản ứng lại đây. Chủ tử, như thế nào là ngươi? Ảnh Nguyệt khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt, nhìn một thân màu xanh lục Thanh Hoàng, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bằng không, ngươi tưởng ai? Thanh Hoàng đứng ở nhánh cây thượng, cười tủm tỉm nhìn Ảnh Nguyệt tựa như một con hồ ly ngàn năm giống nhau. Ta tưởng quái vật. Ảnh Nguyệt há miệng thở dốc, cũng không dám nói ra lời này tới. Chỉ là bay nhanh thu hồi trường kiếm, vẻ mặt tò mò nhìn Thanh Hoàng hỏi, chủ tử, ngươi đây là làm sao bây giờ đến? Thế nhưng có thể làm chính mình trở nên một thân lục, cùng núi rừng hòa hợp nhất thể, này quá không thể tưởng tượng. Nếu không phải phía trước Thanh Hoàng dẫn đầu ra tay, Ảnh Nguyệt căn bản không biết nơi này có người. Nay chẳng qua là một loại ngụy trang mà thôi, chút tài mọn. Thanh Hoàng hôm nay thắng Ảnh Nguyệt, tâm tình không tồi. Mà đến vừa mới kia một phen đối chiến, tuy rằng không vài cái, cũng đã làm nàng biết chính mình thân thủ đã khôi phục năm thành. Đến nỗi dư lại tầng 5, còn có 10 ngày thời gian, khôi phục hẳn là cũng không thành vấn đề. Nghĩ, Thanh Hoàng tin tưởng tăng nhiều, đối Ảnh Nguyệt nói, Ảnh Nguyệt, ngày mai ngươi nghĩ cách cùng Thiên Lang đánh một trận. Vì sao? Nghe ngôn, Ảnh Nguyệt khó hiểu nhìn Thanh Hoàng, không biết nàng vì sao sẽ như vậy phân phó. Cái kia Thiên Lang vừa thấy chính là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nàng cùng hắn đánh chưa chắc sẽ thắng. Buồn cô nương muốn nhìn một chút hắn thân thủ như thế nào. Thanh Hoàng đảo cũng không giấu giếm, đem mục đích của chính mình nói ra. Tuy rằng nàng vừa mới thắng Ảnh Nguyệt, nhưng may mắn thành phần chiếm đa số. Này may mắn có thể sử dụng một lần, chưa chắc có thể sử dụng lần thứ hai. Nàng đến trước xem qua Thiên Lang thân thủ sau lại làm ra càng tốt đối chiến kế hoạch. Tóm lại, này sơn trại nàng là nhất định phải được, cho nên cần thiết muốn đánh thắng Thiên Lang mới được. Nô tỳ minh bạch. Ảnh Nguyệt đã biết Thanh Hoàng tính toán, cũng không chối từ. Làm thuộc hạ, vi chủ tử phân ưu là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đừng nói chỉ là cùng Thiên Lang tỉ thí, chính là làm nàng đi tìm chết cũng không hai lời. Kia hảo, ngày mai liền xem ngươi. Thanh Hoàng vỗ vỗ Ảnh Nguyệt bả vai, từ trên cây nhảy xuống tới, hướng tới núi rừng chỗ sâu trong đi đến. Chương 193 núi rừng đấu hổ, 1. Ảnh Nguyệt theo sát ở Thanh Hoàng phía sau, sợ chỉ chớp mắt nàng lại không thấy. Thanh Hoàng nhìn Ảnh Nguyệt một bộ sợ hãi nàng biến mất bộ dáng, câu môi cười cười nói, Ảnh Nguyệt, không cần khẩn trương, ngươi chủ tử ta sẽ không ném xuống ngươi. Nói xong, phá lên cười, cũng nhanh hơn bước chân hướng tới núi rừng chỗ sâu trong mà đi. Theo hai người càng núi rừng chỗ sâu trong đi, động vật tung tích cũng càng thêm rõ ràng lên. Không nhiều lắm một lát sau, Thanh Hoàng liền nghe được một trận động vật gào giống thanh. Vì thế, Thanh Hoàng bước chân một đốn, ngừng lại. Chủ tử, làm sao vậy? Ảnh Nguyệt nhìn đến Thanh Hoàng không đi rồi, khó hiểu hỏi. Ngươi nghe được thanh âm sao? Thanh Hoàng một bên lẳng lặng lắng nghe, một bên hỏi Ảnh Nguyệt. Nghe ngôn, Ảnh Nguyệt ngưng thần lắng nghe một hồi, lắc lắc đầu nói. Nô tỳ không nghe ra tới, chủ tử nghe ra tới là cái gì thanh âm sao? Thanh Hoàng không nói gì, chẳng qua kia mi lại nhăn lại. Một hồi lâu, mới quay đầu nhìn Ảnh Nguyệt nói, phía trước có động vật ở đánh nhau. Động vật đánh nhau. Ảnh Nguyệt nghe xong ngây ngẩn cả người, thật sâu nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, sau đó thả người nhảy thượng ngọn cây. Ảnh Nguyệt đứng ở cao cao trên ngọn cây, dõi mắt nhìn về nơi xa. Đương nàng nhìn đến nơi xa cây cối không ngừng lay động là lúc, ánh mắt lóe lóe nhảy xuống, nhìn Thanh Hoàng vẻ mặt bội phục nói, chủ tử, ngươi thật lợi hại. Chúng ta qua đi nhìn xem. Thanh Hoàng nói, hướng tới kia tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng bay nhanh mà đi. Ảnh Nguyệt nhìn Thanh Hoàng như tinh linh giống nhau ở trong rừng cây không ngừng nhảy lên, câu môi cười cười. Vận khởi khinh công nhanh chóng hướng tới Thanh Hoàng đuổi theo. Tuy rằng Thanh Hoàng sẽ không khinh công, nhưng kia động tác lại không chậm. Không nhiều lắm một lát sau, liền đem Ảnh Nguyệt bỏ rơi một mảng lớn. Nhìn càng ngày càng xa Thanh Hoàng, Ảnh Nguyệt không khỏi sốt ruột lên. Một bên liều mạng đuổi theo Thanh Hoàng, vừa nghĩ như thế nào mới có thể vượt qua Thanh Hoàng biện pháp. Đang nghĩ ngợi tới, Ảnh Nguyệt một cái không chú ý, đầu đụng phải nhánh cây. Bực bội dưới, nàng cũng không truy Thanh Hoàng, mà là nhảy lên ngọn cây hướng tới kia động vật đánh nhau phương hướng mà đi. Chủ tớ hai một trên một dưới. Hướng tới động vật đánh nhau phương hướng mà đi, không nhiều lắm một lát sau, hai người liền đến ly đánh nhau không đủ 100 mét vị trí. Thanh Hoàng dừng lại bước chân, bò lên trên đại thụ nhìn kia đánh nhau phương hướng. Đương nàng nhìn đến kia đánh nhau thế nhưng là hai chỉ lão hổ là lúc, ánh mắt lóe lóe. Tục ngữ nói đến hảo, một núi không chứa hai hổ, trừ phi một công một mẫu. Xem trước mắt tình hình, kia hai chỉ đánh vào cùng nhau tuyệt đối là công lão hổ. Bởi vì Thanh Hoàng ở hai chỉ lão hổ mặt sau, còn thấy được một cái nằm trên mặt đất ngủ gật lão hổ. Chủ tử, lão hổ. Ảnh Nguyệt đi tới Thanh Hoàng trước mặt, nhỏ giọng nói. Theo nàng thanh âm rơi xuống, từng đợt hổ gầm rừng ở hai người trong thai, đinh thai nhức óc. Giống. Giống. Theo hổ gầm thanh truyền ra, phụ cận cây cối lay động lên, lá cây sôi nổi hạ xuống. Nghe hổ gầm thanh, nhìn hai chỉ lão hổ đánh nhau, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe. Một cái lớn mật ý tưởng ở nàng trong đầu hình thành, làm nàng hơi hơi nheo lại mắt, gợi lên môi. Ảnh Nguyệt nhìn kia không biết suy nghĩ gì đó Thanh Hoàng, có chút vô ngữ. Thầm nghĩ, chủ tử chạy tới bên này, không phải là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Này ý niệm vừa ra, Ảnh Nguyệt lại lắc lắc đầu. Nàng cũng thấy được đệ tam chỉ lão hổ, biết chính mình ý tưởng này căn bản là không thể thực hiện được. Liên tính hai hổ đánh nhau có một chết một bị thương, còn có mặt khác một con đâu, cho nên muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi căn bản là không có khả năng. Chương 194 núi rừng đấu hổ, nhị. Nếu không phải ngồi thu ngư ông thủ lợi, kia chủ tử tới nơi này làm cái gì? Không phải là thuần túy xem hai chỉ lão hổ đánh nhau đi. Nghĩ, Ảnh Nguyệt quay đầu vẻ mặt hồ nghi nhìn Thanh Hoàng, không nghĩ lại thấy được nàng trong mắt phảng phất ở làm cái gì trọng đại quyết định. Cũng đúng lúc này, Thanh Hoàng thanh âm ở Ảnh Nguyệt bên tai vang lên, Ảnh Nguyệt, lấy ngươi hiện tại võ công, có thể đối phó mấy chỉ lão hổ. A, Ảnh Nguyệt bị Thanh Hoàng đột nhiên mà tới hỏi chuyện chấn đến phát ngốc, nhìn nàng hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Thanh Hoàng lại lần nữa mở miệng, Ảnh Nguyệt, ta muốn đi giết kia ba con lão hổ, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Chủ tử, ngươi nói cái gì? Ảnh Nguyệt không có nghe lầm đi, ngươi muốn đi sát phía dưới lão hổ. Ảnh Nguyệt lại lần nữa chấn kinh rồi, trừng lớn hai mắt nhìn Thanh Hoàng, không thể tin được chính mình lỗ thai. Đúng vậy, bằng không ta tới nơi này làm cái gì? Nghe vậy, Thanh Hoàng nhướng mày, nhìn Ảnh Nguyệt. Nàng sở dĩ tới này núi rừng chung huấn luyện, chính là vì đề cao sức chiến đấu. Mà này đề cao sức chiến đấu biện pháp tốt nhất, chính là cùng núi rừng chung hung tàn động vật tương bác. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhanh nhất huấn luyện chính mình thân thủ, làm chính mình cường đại lên. Nghe xong Thanh Hoàng lời này, Ảnh Nguyệt biết nàng không phải nói giỡn, vì thế cũng đi theo chính xác lên, ngăn cản trên đường này, chủ tử, ta không đồng ý ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm. Nghe ngôn, Thanh Hoàng nở nụ cười, nhìn Ảnh Nguyệt nói, Ảnh Nguyệt, loại này cơ hội khó được, mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý, ta đều quyết định làm như vậy. Âm lạc, Thanh Hoàng thân mình vừa động, hướng tới kia đánh nhau chung láo hổ đánh tới. Chủ tử, không cần. Ảnh Nguyệt vừa thấy, cấp hô lên Thanh, cũng đã muộn. Thanh Hoàng tốc độ quá nhanh, nàng đã tới rồi láo hổ đánh nhau phạm vi. Rơi vào đường cùng, Ảnh Nguyệt đành phải cũng đi theo phát đi xuống. Tuy rằng nàng không đồng ý Thanh Hoàng như vậy mạo hiểm, cũng mặc kệ nói như thế nào nàng là Thanh Hoàng ảnh vệ, không có khả năng nhìn Thanh Hoàng xảy ra chuyện. Nhưng mà lúc này, Thanh Hoàng căn bản không rảnh để ý tới Ảnh Nguyệt ý tưởng, bởi vì kia hai chỉ đánh nhau chung láo hổ đã phát hiện nàng đã đến. Thanh Hoàng đột nhiên xâm nhập, làm đánh nhau chung láo hổ ngừng lại, ánh mắt hung ác nhìn nàng. Đến nỗi ở nằm trên mặt đất ngủ gật láo hổ, chỉ là hơi hơi mở to một chút mắt, nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái sau lại nhắm hai mắt lại. Tại đây chỉ láo hổ xem ra, Thanh Hoàng này tiểu thân thể căn bản không phải hai chỉ đồng bạn đối thủ, sớm hay muộn sẽ là chúng nó trong bụng cơm. Cho nên, vừa mới nó trong mắt thậm chí nhiễm một mạt nhẹ trào cùng thương hại. Vốn dĩ Thanh Hoàng là tính toán đánh lén trong đó một con láo hổ, lại không nghĩ rằng hai chỉ láo hổ tính cảnh giác như vậy cao, hơn nữa sẽ ở nàng xuất hiện trước tiên dừng đánh nhau động tác. Nguy hiểm thăng cấp, Thanh Hoàng tưởng lui đã không còn kịp rồi. Bởi vì hai chỉ láo hổ đã một trước một sau đem nàng đường lui đổ lên. Thanh Hoàng nhìn kia lấp kín nàng đường lui sau, lại hướng tới nàng nhìn qua láo hổ, cười khổ một tiếng, nàng vẫn là thắc lớn. Nhưng mà, Thanh Hoàng cũng minh bạch nàng tình cảnh hiện tại, muốn sống kia chỉ có thể giết này hai chỉ láo hổ. Cho nên, không đợi láo hổ động tác, nàng thân mình vừa động thủ dương lên, huy chủy thủ hướng tới nàng phía trước kia chỉ láo hổ đâm tới. Sát khí đến, hàn quang lóe. Lão hổ giận cực, thét dài một tiếng thân mình một bên tránh khỏi Thanh Hoàng kích thứ nhất. Về sau, một cái vây đuôi hướng tới Thanh Hoàng thân mình quét tới. Kinh phong đến, Thanh Hoàng tâm trầm xuống, ánh mắt một ngừng, nắm chặt chủy thủ ngay tại chỗ một cái quay cuồng lánh khai đi. Không nghĩ, Thanh Hoàng mới vừa tránh đi, kia đứng ở nàng phía sau lão hổ đột nhiên cũng động, dương chân trước, miệng há hốc ba hướng tới nàng đánh tới. Chương 195 núi rừng đấu hổ, tam. Nhìn kia lão hổ liền phải nhào lên Thanh Hoàng phía sau lưng, mắt thấy nó móng vuốt muốn dừng ở Thanh Hoàng trên lưng, răng nanh muốn đâm vào Thanh Hoàng trên cổ, theo sau mà đến Ảnh Nguyệt chấn kinh rồi, hô to một tiếng, chủ tử, cẩn thận. Cùng lúc đó, nàng lăng không đặt bộ, tay huy trường kiếm nhanh chóng hướng tới kia lão hổ đâm tới. Lão hổ đột kích, kia động tĩnh có thể nói không nhỏ. Thanh Hoàng sớm đã cảm giác được kia nồng đậm sát ý, thân mình dán trên mặt đất lại lần nữa quay cuồng lên. Liên ở nàng khó khăn lắm né qua trong nháy mắt, lão hổ chân trước đi xuống một chảo, vừa lúc dừng ở Thanh Hoàng phía trước ngốc địa phương. Nhìn một màn này, Thanh Hoàng lòng còn sợ hãi, ám đạo một tiếng, nguy hiểm thở. Lúc này, Ảnh Nguyệt một kích đắc thủ, dừng ở Thanh Hoàng trước mặt, lo lắng hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Thanh Hoàng nói âm vừa ra, sau lưng lại là một trận kình phong đánh úp lại, làm nàng sắc mặt trầm xuống đem Ảnh Nguyệt hướng bên cạnh đẩy, nắm chủy thủ một cái xoay người, hướng tới kia đánh lén lão hổ đâm tới. Suy một tiếng, chủy thủ đâm vào lão hổ trong bụng. Đau ý đánh úp lại, lão hổ điên cuồng hét lên một tiếng, bất chấp trên người miệng vết thương, lại lần nữa hướng tới Thanh Hoàng đánh tới. Thanh Hoàng nhất chiêu đắc thủ, nào còn sẽ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nàng cấp tốc lui về phía sau, tránh đi lão hổ cuồng nộ một kích. Ở Thanh Hoàng cùng lão hổ đánh nhau thời điểm, Ảnh Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nàng đối thượng một khắc chỉ lão hổ. Ảnh Nguyệt nương kinh công, tay huy trường kiếm không ngừng hướng tới lão hổ trên người hoặc thứ hoặc chọn, hoặc chém, không nhiều lắm một lát sau, lão hổ trên người liền tăng thêm vô số vết thương. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, hổ gầm thanh thanh, vang vọng khắp núi rừng. Một bên nguyên bản ở nghỉ ngơi lão hổ nhìn hai cái đồng bạn đều bị thương, lập tức đứng lên như hổ rình mồi nhìn Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt. Nhìn trong chốc lát, lão hổ quyết đoán hướng đi Thanh Hoàng, hướng tới nàng công kích mà đi. Ảnh Nguyệt chính nhất kiếm thứ hướng nàng đối phó kia chỉ lão hổ, dư quang nhìn đến kia nguyên bản nằm trên mặt đất nghỉ ngơi lão hổ hướng Thanh Hoàng khởi xướng công kích, trong lòng cả kinh muốn cứu Thanh Hoàng khi, cũng đã không còn kịp rồi. Đến nỗi Thanh Hoàng chính mình, chính một lòng đối phó nguyên bản kia chỉ lão hổ, căn bản không có nhìn đến phía trước chính nghỉ ngơi lão hổ đã chiều nàng đi đến. Thẳng đến kình phong tập đến, Thanh Hoàng mới phát hiện lại tới nữa một con lão hổ đánh lén. Trong lòng kinh hãi, bản năng hướng bên cạnh một tránh, lại vừa lúc đem chính mình cánh tay đưa đến phía trước lão hổ trong miệng. Miệng rộng một trương, mắt thấy lão hổ liền phải cắn hạ Thanh Hoàng một cánh tay, Thanh Hoàng cũng đã làm tốt bị thương chuẩn bị. Không nghĩ, đúng lúc này, một tiếng quát chói tai trống rông mà vang. Xuất sinh, ngươi dám. Theo tiếng quát, một đạo thân ảnh bay vọt mà đến, một phen kéo ra Thanh Hoàng đồng thời, chém ra một chưởng đánh vào lão hổ trên người. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn, lão hổ bị chụp bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thanh Hoàng còn không có từ này biến cố chung phục hồi tinh thần lại, thân mình đột nhiên ấm áp, ngay sau đó liền nghe được bên tai vang lên một đạo quan tâm thanh âm. Thanh Hoàng, ngươi không sao chứ? Ngước mắt, Thanh Hoàng nhìn đến một đôi con ngươi chính lo lắng nhìn nàng, như vậy rõ ràng, gần ngay trước mắt. Ta không có việc gì, Thiên Lăng cảm ơn ngươi. Thanh Hoàng nhìn trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống nam nhân, đầy mặt cảm kích. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, nàng hôm nay bị thương là khó tránh khỏi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Thiên Lăng gắt gao ôm Thanh Hoàng, đôi tay có chút run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn đã tới chậm một bước nói, Thanh Hoàng sẽ thế nào? Tuy rằng vừa mới kia muốn đả thương hại Thanh Hoàng lão hổ đã bị hắn đánh chết, có thể tưởng tượng đến vừa mới kia một màn, hắn như cũ lòng còn sợ hãi. Chương 196 núi rừng đấu hổ, 4. May mắn hắn tới kịp thời. May mắn, Thanh Hoàng không có đã chịu thương tổn, bằng không hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ, Thiên Lăng nắm thật chặt kia ôm Thanh Hoàng bàn tay to, chậm rãi bình phục chính mình nội tâm sợ hãi. Ngươi không sao chứ? Cảm giác được Thiên Lăng trên người khác thường, Thanh Hoàng vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. Nàng luôn có một loại cảm giác Thiên Lăng là nàng nhận thức người giống nhau. Tuy rằng Thiên Lăng đỉnh một trương nàng không quen thuộc mặt, nhưng hắn cho nàng cảm giác lại là nhận thức đã lâu giống nhau. Như hiện tại, Thiên Lăng đối nàng lo lắng cũng không phải làm bộ, hắn lửa giận, hắn sợ hãi rõ ràng chính xác truyền lại ra tới. Hắn ở sợ hãi cái gì? Ánh mắt hơi lóe. Thanh Hoàng suy nghĩ sâu xa lên. Thẳng đến Ảnh Nguyệt giết một con lão hổ đã đi tới, nhìn Thiên Lăng chính ôm Thanh Hoàng, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo ám mang, hỏi, chủ tử, ngươi không bị thương đi. Ảnh Nguyệt thanh âm vang lên, Thanh Hoàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đang bị Thiên Lăng ôm, sắc mặt tưởng đỏ rời khỏi hắn ôm ấp. Trong lòng ngực chợt lạnh, Thiên Lăng sắc mặt hơi ám, túi đầu đối với Thanh Hoàng nói một tiếng, ngươi đi một bên nghỉ ngơi. Dư lại kia chỉ lão hổ giao cho ta. Nói xong, xoay người hướng tới kia dư lại lão hổ đi đến. Phía trước kia trên mặt đất nghỉ ngơi lão hổ, hướng tới Thiên Lăng chiều nó đi tới, xoay người liền chạy. Nó vừa mới chính là kiến thức Thiên Lăng lợi hại, nào còn dám nhiều ngốc. Tuy rằng đồng bạn đã chết làm nó thực thương tâm, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh với tới, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Lão hổ chạy như bay mà đi, Thiên Lăng đang muốn đuổi theo tiến đến giết nó, không nghĩ Thanh Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói, Thiên Lăng, để cho ta tới. Năm chữ vừa ra, Thanh Hoàng nắm chủy thủ hướng tới lão hổ đuổi theo. Tổng cộng 3 con lão hổ, Ảnh Nguyệt giết 1 con, Thiên Lăng giết 1 con, dư lại 1 con như thế nào cũng nên chết ở tay nàng thượng. Nghĩ, Thanh Hoàng nhanh hơn tốc độ, hướng tới lão hổ đuổi theo. Thiên Lăng nhìn Thanh Hoàng đuổi theo lão hổ mà đi, sắc mặt tối sầm, đang chuẩn bị tiến lên đi chợ giúp nàng khi, Ảnh Nguyệt thanh âm ở bên tai hắn vang lên, ông trời tử, nhà ta chủ tử nếu lên tiếng, phải thân thủ giết kia chỉ lão hổ còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Lời này vừa nói ra, Thiên Lăng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, Ảnh Nguyệt, ngươi thân là ám vệ chính là như vậy bảo hộ chủ tử. Không chỉ có không bảo vệ, ngược lại làm nàng đi thiệp hiểm, bổn vương phía trước chính là như vậy dạy ngươi. Bổn vương 2 chữ vừa ra, Ảnh Nguyệt sợ ngây người, nhìn Thiên Lăng hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Thiên Lăng huấn xong Ảnh Nguyệt, xoay người liền hướng tới Thanh Hoàng đuổi theo. Ngươi còn thất thần làm gì? Nhìn Ảnh Nguyệt nửa ngày không có phản ứng, Ảnh Nhất hiện thân ra tới, nhắc nhở nàng một câu. Nhìn đến Ảnh Nhất, Ảnh Nguyệt cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, chỉ vào kia chỉ còn bóng dáng Thiên Lăng, lắp bắp nói, hắn là ra. Ngươi nói đi. Ảnh Nhất nói xong, lại lần nữa ẩn thân lên, không thấy tung tích. Ta thật buồn. Ảnh Nguyệt nói nhỏ một tiếng, có chút ảo não, về sau thân mình vừa động lắc mình rời đi. Đợi cho Thiên Lăng đuổi theo Thanh Hoàng là lúc, Thanh Hoàng đã ở cùng lão hổ giao thủ. Nâng bước, Thiên Lăng đang muốn tiến đến trợ giúp Thanh Hoàng. Không nghĩ, kia đánh nhau chung Thanh Hoàng lại phảng phất biết hắn ý tưởng giống nhau, nói, Thiên Lăng, ngươi đừng tới đây. Lời này vừa nói ra, Thiên Lăng chỉ phải dừng lại bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Hoàng cùng kia chỉ lão hổ, chuẩn bị tùy thời cứu Thanh Hoàng thoát ly nguy hiểm. Thiên Lăng nghĩ như thế nào, Thanh Hoàng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nàng toàn tâm toàn ý cùng lão hổ chu toàn. Hoặc lóe, hoặc tránh, hoặc gần người vật lộn, trên tay chủy thủ không ngừng múa may, hướng tới lão hổ trên người đâm tới, lưu lại từng đạo vết thương. Chương 197 núi rừng đấu hổ, Nam. Thân là đau ý đánh đút lại, làm lão hổ rất là bực bội, bất chấp Thiên Lăng liền tại bên người áp trận, hung ác phản kích Thanh Hoàng. Nó hoặc phát, hoặc cắn, hoặc quét, hoặc trào. Mỗi một động tác đều là như vậy hùng hổ, uy phong lấm lấm, mỗi một lần ra tay đều muốn chí Thanh Hoàng vào chỗ chết, tưởng đem nàng xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, lão hổ hung ác, Thanh Hoàng lại cũng không sợ. Không chỉ có như thế, ngược lại so nó càng thêm hung tàn tàn nhẫn. Cũng không biết có phải hay không Thiên Lăng tại bên người quan hệ, làm nàng ra tay càng thêm không chỗ nào cố kỵ lên. Cho nên, không nhiều lắm một lát sau. Lão hổ trên người lại tăng thêm không ít vết thương, máu tươi rơi, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Lão hổ không chỉ có hung ác, lại cũng là ngoan cường. Chẳng sợ thân là vết thương chống chất, lại như cũ cùng Thanh Hoàng khổ chiến, phảng phất không đem Thanh Hoàng nuốt vào trong bụng, liền tuyệt không chịu để yên giống nhau. Thời gian một chút trôi đi, Thanh Hoàng cùng lão hổ đều dần dần thể lực chống đỡ hết nổi lên. Đặc biệt là Thanh Hoàng, tuy rằng trên người vết thương không nhiều lắm, cũng không thương đến cái gì yếu hại. Nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái dưỡng ở khuê phòng nhược nữ tử, lại trải qua 3 lần đánh nhau, toàn bằng ý chí lấy chống đỡ. Nếu không phải lo lắng vạn nhất nàng ngã xuống, liền sẽ trở thành lão hổ trong bụng cơm, nàng đã sớm ngã xuống. Theo thời gian trôi qua, Thanh Hoàng động tác càng ngày càng chậm, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau, xem đến một bên Thiên Lăng lo lắng không thôi. Tưởng tiến lên đi giúp nàng, rồi lại lo lắng Thanh Hoàng sẽ sinh khí. Chỉ có thể lo lắng để phòng đứng ở một bên, căng chặt thần kinh, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu giúp. Thanh Hoàng mệt đến không được, nhưng vẫn ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình, ngươi có thể hành. Dựa vào này cổ tín niệm, Thanh Hoàng lại chống đỡ một hồi, cùng lão hổ chu toàn lên. Thanh Hoàng mau mệt bò, lão hổ cũng không có hảo đến nào đi, nó trên người vết thương chồng chất, mất máu quá nhiều, động tác lên chậm rất nhiều, cũng không bằng phía trước hung ác cùng sắc bén. Chẳng qua hắn ánh mắt lại như cũ hung hăng trừng mắt Thanh Hoàng, kia muốn đem nàng nuốt vào trong bụng ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì lão hổ đã nhìn ra Thanh Hoàng tới rồi nỏ mạnh hết đà nông nỗi. Nó chỉ cần lại kiên trì như vậy từng cái, Thanh Hoàng liền sẽ trở thành nó trong bụng cơm. Nghĩ, lão hổ cũng không như thế nào tiến công Thanh Hoàng, mà là vây quanh nàng bên người đánh lên đi dạo, một vòng lại một vòng. Không biết xoay bao lâu, lão hổ nhìn Thanh Hoàng đã không có gì sức lực, thân mình lay động lên, lúc này mới nhảy dựng lên hướng tới nàng đánh tới. Nhưng mà, liền ở lão hổ nhảy dựng lên tức thì, kia nguyên bản phảng phất sắp ngã xuống đi thanh hoàng đột nhiên vòng eo một đỉnh, sống lưng vẫn luôn, bước chân đi phía trước vừa chợt, tay cầm chùy thủ đi phía trước hung hăng một thứ. Đao nhập ra thịt thanh âm vang lên, một cổ máu tươi từ lão hổ trên cổ phun xuống dưới, bắn thanh hoàng một đầu vẻ mặt. Theo phịch một tiếng vang lớn truyền đến, lão hổ té xuống, thật mạnh nện ở trên mặt đất, tạp ra một cái hô to. Lão hổ ngã trên mặt đất, trừng lớn hai mắt nhìn thanh hoàng, tứ chi run rẩy vài cái, mãn nhãn không cam lòng. Lão hổ vốn tưởng rằng này cuối cùng một phát có thể giết thanh hoàng, cũng đem nàng nuốt vào trong bụng. Lại không có nghĩ đến, này một phát tặng mệnh. Thanh hoàng vẫn luôn duy trì kia một thứ tư thế, thẳng đến nhìn đến lão hổ bất động, lúc này mới ngồi quỳ trên mặt đất. Vừa mới nàng sở dĩ kỳ hổ lấy nhược, làm nó cho rằng nàng không được, chờ chính là này cuối cùng lôi đình một kích. Hiện tại lão hổ vừa chết, trong lòng tín niệm buông lỏng, kia căng chặt thần kinh vừa đứt, rốt cuộc vô lực chống đỡ, cả người đều nằm xoài trên mặt đất, mệt ngần ra. Chương 198 Thiên Hoàng Tỷ Thí, 1. Thanh Hoàng. Chủ tử. Theo hai tiếng kinh hô, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời hướng tới Thanh Hoàng đánh tới. Thiên Lăng ly Thanh Hoàng tương đối gần, đảo mắt công phu liền đến nàng trước mặt, ôm chặt nàng, lớn tiếng hô, Thanh Hoàng, ngươi làm sao vậy? Đại hắn nhìn đến Thanh Hoàng đã hôn mê bất tỉnh là lúc, sắc mặt đột biến, bế lên Thanh Hoàng liền hướng sơn trại phương hướng bay vút mà đi. Người tới, mau tới người. Thiên Lăng còn chưa vào núi trại liền lớn tiếng hô lên. Theo hắn tiếng la, không nhiều lắm một lát sau, sơn trại các huynh đệ đều chạy ra tới. Một đám hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ ra hàng rào vừa thấy, liền nhìn đến Thiên Lăng ôm Thanh Hoàng bay vút mà đi. Phi thân mà xuống, Thiên Lăng nhìn thoáng qua đứng ở hàng rào bên ngoài chúng các huynh đệ, lập tức quát, mau tìm đại phu tới. Vừa nói, Thiên Lăng ôm Thanh Hoàng trực tiếp vào phòng. Đi vào phòng, Thiên Lăng đem Thanh Hoàng đặt ở trên giường, chính mình ngồi ở một bên nhìn nàng, trên mặt che kín lo lắng chi sắc. Thẳng đến phòng bên ngoài truyền đến thanh âm, đại ca, đại phu tới. Thiên Lăng lúc này mới đứng dậy, nhìn đi vào tới đại phu, một cái bước nhanh tiến lên bắt lấy hắn tay nói, đại phu, mau, giúp nàng nhìn xem. Hắn vừa nói, một bên bắt lấy đại phu tay, đi tới Thanh Hoàng trước giường. Đại phu tiến lên, đầu tiên là nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, sau đó để lại cổ tay của nàng đem khởi mạch tới. Không nhiều lắm một lát sau, đại phu buông lỏng ra Thanh Hoàng tay, nhìn một bên sắc mặt không tốt lắm, lo lắng không thôi Thiên Lăng nói, công tử yên tâm, vị cô nương này cũng không lo ngại, chẳng qua quá mệt mỏi, cho nên ngủ rồi. Lời này vừa nói ra, Thiên Lăng cuối cùng là yên lòng, nhìn đại phu nói lời cảm tạ nói, đa tạ đại phu. Công tử, không cần khách khí. Đại phu nói, từ hòm thuốc lấy ra một lọ dược tới, đưa cho Thiên Lăng giao đái nói, này bình dược là trị vị cô nương này ngoại thương, trong chốc lát công tử thượng nhân cho nàng đồ, về sau bảo đảm sẽ không lưu lại vết sẹo. Đa tạ. Tiếp nhận dược bình, Thiên Lăng lại lần nữa nói khởi tạ tới. Nói xong tạ, Thiên Lăng làm người đem đại phu tặng đi ra ngoài, chính mình lại về tới trước giường ngồi xuống, nhìn đang ngủ ngon lành Thanh Hoàng, duỗi tay chậm rãi bóc đi trên mặt mặt nạ. Mặt nạ một trừ, lộ ra Đế Lăng Thiên kia khuynh quốc khuynh thành mặt tới. Đã không có mặt nạ, Đế Lăng Thiên trên mặt biểu tình càng thêm phong phú lên. Hắn nhìn Thanh Hoàng trong chốc lát giận, trong chốc lát bực, trong chốc lát lại đau lòng lên. Nghĩ đến nàng cùng lão hổ đánh nhau khi tàn nhẫn kính, nhìn trên người nàng vết thương, tâm hơi hơi đau đớn lên. Hắn nhìn nhìn Thanh Hoàng trên người vết thương, lại nhìn nhìn trên tay dược bình, tay tham hướng về phía Thanh Hoàng. Nhưng mà, liền ở Đế Lăng Thiên tay muốn đụng tới Thanh Hoàng quần áo là lúc, hắn có trong đầu hiện lên Thanh Hoàng kia tức giận, hung ác khuôn mặt tới, vì thế lại bắt tay rụt trở về. Quay đầu, Đế Lăng Thiên hướng tới bên ngoài hô một tiếng, Ảnh Nguyệt. Thanh lạc, Ảnh Nguyệt chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Đế Lăng Thiên chân trước trở về, nàng sau lưng liền đến. Chẳng qua vẫn luôn đứng ở bên ngoài, không có tiến vào mà thôi. Hiện tại nghe được Đế Lăng Thiên tiếng la, lúc này mới đi đến. Ra, Ảnh Nguyệt cung kính hô một tiếng. Cuối cùng tin Thiên Lăng chính là Đế Lăng Thiên sự thật. Khởi đi. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó phân phó nói, ngươi tới giúp nàng thượng dược. Nói xong, đem kia bình thuốc nhỏ đưa cho Ảnh Nguyệt sau, đi ra ngoài. Ảnh Nguyệt tiếp theo dược bình, nhìn Đế Lăng Thiên ra phòng cũng đem môn đóng lại, lúc này mới bước nhanh đi đến trên giường, giúp Thanh Hoàng khoan khởi y y tới. Quần áo cởi bỏ, Thanh Hoàng thân thể lộ ra tới. Ảnh Nguyệt vừa thấy, tức khắc sợ ngây người. Thân nhóm, nguyên đán vui sướng. Chương 199 Thiên Hoàng tỷ thí, nhị. Chỉ thấy Thanh Hoàng trên người vết thương đan xen, tân thương vết thương cũ đan chéo ở bên nhau, cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Tuy rằng Ảnh Nguyệt đã sớm biết Thanh Hoàng ở Tô phủ nhật tử không hảo quá, lại cũng không nghĩ tới sẽ thảm như vậy, thế nhưng so bên ngoài ăn mày đều không bằng. Giờ khắc này, chưa bao giờ biết đau lòng là vật gì, Ảnh Nguyệt đột nhiên đau lòng lên, thủ hạ động tác cũng càng thêm mềm nhẹ lên. Nàng thật cẩn thận, một chút đem thuốc trị thương bôi trên Thanh Hoàng trên người. Đãi nàng đem Thanh Hoàng toàn bộ thân thể bôi xong, thuốc trị thương đã đi một nửa. Ảnh Nguyệt giúp Thanh Hoàng đồ hảo dược, lại từ ngăn tủ thượng lấy ra một bộ quần áo mới giúp nàng thay, lúc này mới đứng dậy rời đi. Ra cửa phòng, liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Đế Lăng Thiên. Cho nàng thượng xong dược. Đế Lăng Thiên nhìn Ảnh Nguyệt ra tới, hỏi. Là. Ảnh Nguyệt trở về một tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào, nghe được Đế Lăng Thiên nhăn mày vũ, sắc mặt hơi trầm xuống hỏi. Làm sao vậy? Không, không có gì. Ảnh Nguyệt nhanh chóng trả lời, nghĩ đến Thanh Hoàng trên người thường, giọng mũi có chút trọng, cái mũi có chút toan. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên là ai? Vừa mới Ảnh Nguyệt vừa ra phòng môn, hắn liền nhìn ra nàng khác thường, này sẽ vừa thấy nàng cái dạng này, càng thêm khẳng định Ảnh Nguyệt là có chuyện gì gặp nàng, hơn nữa là có quan hệ Thanh Hoàng sự tình. Tưởng tượng đến là Thanh Hoàng sự tình, Đế Lăng Thiên khẩn trương lên. Ánh mắt sắc bén nhìn Ảnh Nguyệt lại lần nữa hỏi, nàng làm sao vậy? Chủ tử không có việc gì, nô tỳ đã cho nàng thượng xong dược. Ảnh Nguyệt áp xuống trong lòng cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Đế Lăng Thiên nói. Nàng vốn định nói cho Đế Lăng Thiên Thanh Hoàng trên người có rất nhiều vết thương sự tình, sau lại tưởng tượng lại cảm thấy vẫn là làm chính hắn phát hiện hảo. Nếu Đế Lăng Thiên thật sự thích, để ý Thanh Hoàng nói, hắn một ngày nào đó sẽ phát hiện trên người nàng vết thương. Nghĩ, Ảnh Nguyệt đối Đế Lăng Thiên nói, ra, nô tỳ đi vi chủ tử chuẩn bị một ít ăn, một hồi nàng tỉnh ăn ngon. Nói xong, Ảnh Nguyệt xoay người hướng tới phòng bếp phương hướng đi. Đế Lăng Thiên đứng ở cạnh cửa, nhìn Ảnh Nguyệt rời đi bóng dáng, ánh mắt tiệm thâm. Hắn nhìn ra được tới, Ảnh Nguyệt nhất định là có chuyện gặp hắn. Chẳng lẽ Thanh Hoàng đã xảy ra chuyện? Nghĩ, Đế Lăng Thiên xoay người vào phòng, bước nhanh hướng tới trên giường ngủ Thanh Hoàng mà đi. Đợi cho nhìn đến Thanh Hoàng như cũ an tĩnh ngủ. Lúc này mới yên lòng. Thanh Hoàng như vậy một ngủ, liền ngủ cái một ngày một đêm, đợi cho tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau buổi chiều. Mở mắt ra, Thanh Hoàng liền nhìn đến kia ngồi ở trước giường Đế Lăng Thiên. Vì thế, nàng thực kinh ngạc hỏi, Đế Lăng Thiên, ngươi như thế nào tại đây? Tuy rằng ngủ một ngày một đêm, nhưng Thanh Hoàng lại như cũ nhớ rất rõ ràng, ngày hôm qua là Thiên Lăng cứu nàng. Giờ phút này, theo lý thuyết, ngồi ở chỗ này hẳn là Thiên Lăng mới đúng, như thế nào sẽ là Đế Lăng Thiên đâu? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ đến một cái khả năng, Thanh Hoàng mánh đến trừng lớn hai mắt, nhìn Đế Lăng Thiên nói, Đế Lăng Thiên ngươi cùng Thiên Lăng. Thanh Hoàng nói chưa nói xong, Đế Lăng Thiên liền nở nụ cười, nói, Thanh Hoàng, ngươi quả nhiên thực thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ tới. Ở ngày hôm qua nhìn đến Thanh Hoàng như vậy liều mạng sát hổ lúc sau. Đế Lăng Thiên quyết định lấy gương mặt thật xuất hiện ở Thanh Hoàng trước mặt. Hắn tưởng, có lẽ Thanh Hoàng nhìn đến hắn gương mặt thật, biết này sơn trại là hắn liền sẽ không như vậy liều mạng. Tuy rằng Đế Lăng Thiên biết Thanh Hoàng sớm hay muộn sẽ phát hiện hắn cùng Thiên Lăng là cùng cá nhân, lại không có nghĩ đến nàng trước tiên liền phát hiện. Giờ khắc này, Đế Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình thực thất bại, lại là như vậy mau đã bị một nữ nhân nhìn thấu một khắc tầng thân phận. Về sau, hắn lại cảm thấy thực vui mừng. Bởi vì Thanh Hoàng là hắn nhìn chúng nữ nhân, thông minh đến làm hắn vui sướng. Chương 200 Thiên Hoàng tỷ thí, tam. Đế Lăng Thiên gian tiếp thừa nhận, làm Thanh Hoàng khơi mào mi, lạnh lạnh nói, thật là ngươi a. Khó trách nàng ánh mắt đầu tiên nhìn Thiên Lăng liền có một loại kỳ quái cảm giác, về sau lại cảm thấy chính mình hẳn là nhận thức Thiên Lăng. Hiện tại xem ra, nàng cảm giác quả nhiên không sai. Nghe Thanh Hoàng lời này ngữ khí, Đế Lăng Thiên ánh mắt lóe lóe, nói, ngươi sẽ không đã sớm biết đi. Sao có thể chứ? Nghe vậy, Thanh Hoàng cười cười, nói, chẳng qua cho tới nay Thiên Lăng cho ta cảm giác rất quen thuộc, cho nên suy đoán chúng ta khả năng đã sớm nhận thức. Không nghĩ tới, thật đúng là nhận thức. Quả nhiên, nữ nhân giác quan thứ 6 giác không sai được. Nhìn Thanh Hoàng nói chuyện khi một bộ tiểu hồ ly đắc ý rào rạng dạng, Đế Lăng Thiên kia nguyên bản có chút buồn bực tâm tình trở thành hư không, cũng đi theo sung sướng lên, phù hợp đạo, là, liền ngươi thông minh. Nói xong, Đế Lăng Thiên lúc này mới nhớ tới Thanh Hoàng ngủ một ngày một đêm, khẳng định đã sớm đói bụng, vì thế nói, ngươi trước rời giường, ta đi làm người chuẩn bị ăn. Đợi cho Đế Lăng Thiên rời đi, Thanh Hoàng trên mặt ý cười vừa thu lại, ánh mắt trở nên thâm trầm lên. Phía trước không biết Thiên Lăng là Đế Lăng Thiên con bãi, hiện tại đã biết nàng liền không thể không hoài nghi hắn động cơ. Này Đế Lăng Thiên 5 lần 7 lượt tiếp cận nàng, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Thanh Hoàng vừa nghĩ, một bên từ trên giường bỏ lên, thay quần áo tẩy sơ. Đợi cho nàng chuẩn bị cho tốt trở ra phòng là lúc, Ảnh Nguyệt đã chờ bên ngoài. Nhìn đến nàng ra tới, Ảnh Nguyệt cười tiến lên nói, chủ tử, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Hảo, vất vả. Thanh Hoàng nói, đi theo Ảnh Nguyệt đi vào phòng khách. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn bày biện đồ ăn cùng với chờ ở nơi đó Đế Lăng Thiên. Nhìn đến Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, tiến lên hỏi, Đế Lăng Thiên, ngươi sẽ không cũng không ăn cơm đi. Nhưng mà, không đợi Đế Lăng Thiên mở miệng, một bên Ảnh Nguyệt đã cười nói tiếp nói, chủ tử, ngươi không biết. Gia vẫn luôn ở trong phòng bồi ngươi đâu, liền ăn cơm đều quên mất. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng sửng sốt nhìn Đế Lăng Thiên ánh mắt nhiễm một mạt kinh ngạc chi sắc. Đến nỗi Đế Lăng Thiên, còn lại là bên thai ửng đỏ, trừng mắt nhìn Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái nói, Ảnh Nguyệt, ngươi không nói lời nào không có sẽ đương ngươi là người câm. Nói xong, Đế Lăng Thiên lại quay đầu lại nhìn Thanh Hoàng nói, Thanh Hoàng, ngươi đừng nghe Ảnh Nguyệt nha đầu này nói bậy, ta chẳng qua là không đói bụng mà thôi. Nghe ngôn, Thanh Hoàng phục hồi tinh thần lại, hướng tới Đế Lăng Thiên cười cười, sau đó ở hắn đối diện ngồi xuống. Ảnh Nguyệt vừa thấy Thanh Hoàng ngồi xuống, tiến lên đang chuẩn bị hầu hạ nàng dùng cơm, liền nghe Thanh Hoàng cười nói, Ảnh Nguyệt, ta chính mình tới liền hảo, ngươi đi trước nghỉ một lát đi. Ảnh Nguyệt nghe ngôn, xoay người rời đi, đem không gian để lại cho Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng. Nhìn trướng mắt người đi rồi, Đế Lăng Thiên trên mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt không chớp mắt nhìn Thanh Hoàng. Đối với Đế Lăng Thiên ánh mắt, Thanh Hoàng không phải không cảm giác được, chẳng qua nàng chính đói bụng, cho nên trực tiếp làm lơ. Đứng dậy, trang hảo cơm ngồi xuống, đang chuẩn bị khai ăn, nhìn Đế Lăng Thiên ánh mắt như cũ ngừng ở chính mình trên người, vì thế khụ hai tiếng, nhắc nhở hắn nên ăn cơm. Nhưng mà, nghe được Thanh Hoàng khụ thanh, Đế Lăng Thiên là hoàn hồn, chẳng qua hắn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Thanh Hoàng bát cơm. Nhìn như vậy Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng hết chỗ nói rồi, lúc này mới nhớ tới thằng nhãi này thân phận. Nghĩ vậy từ trước nay đều là y tới duỗi tay, cơm tới há mồm, khi nào chính mình động qua tay a? Nghĩ thông suốt điểm này, Thanh Hoàng mặt nháy mắt liền đen. Chương 201 Thiên Hoàng tỷ thí, 4. Nàng trừng mắt Đế Lăng Thiên, tức giận nói, muốn ăn cơm chính mình thịnh đi. Nói xong, không hề để ý tới Đế Lăng Thiên túi đầu ăn khởi cơm tới. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên kia tư, nghe xong Thanh Hoàng nói sau, ánh mắt lóe lóe, trừng mắt một đôi con ngươi ngốc ngốc nhìn nàng, phảng phất kia bị vứt bỏ sủng vật giống nhau, lại ngốc lại manh. Nhìn như vậy Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng trên trán hắc tuyến đưa ra, có tâm không để ý tới hắn, lại không thể nhẫn tâm tới, cuối cùng chỉ phải nhận mệnh đứng dậy, giúp Đế Lăng đến thịnh một chén cơm đưa tới hắn trước mặt. Ăn cơm. Thanh Hoàng tức giận mở miệng, đem cơm buông về tới chính mình chỗ ngồi thượng. Nhưng mà, xoay người Thanh Hoàng không có phát hiện Đế Lăng Thiên kia nhìn nàng con ngươi chớp động lộng lẫy quan mang, so ban đêm bầu trời sao trời còn lượng. Thanh Hoàng ngồi xuống, bưng lên cơm lại ăn lên. Chính ăn, chén thượng đột nhiên nhiều một đôi chiếc đũa, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy Đế Lăng Thiên gắp một chiếc đũa đồ ăn hướng nàng chén thượng đưa. Thanh Hoàng nhìn kia một chiếc đũa đồ ăn, ngốc lăng nửa ngày, mới thấp giọng nói một câu, cảm ơn. Nói xong lại cúi đầu ăn cơm, chẳng qua trong lòng lại chửi thầm lên nói, thằng ngãi này không bệnh đi. Nàng đều đối hắn hung ba ba, hắn thế nhưng còn giúp nàng gắp đồ ăn, tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Nhưng mà, lúc này, đang bị Thanh Hoàng chửi thầm đầu óc có vấn đề Đế Lăng Thiên trên mặt lại là tràn đầy ý cười, sung sướng ăn trong chén cơm, ngay cả ngày thường không thế nào thích ăn đồ ăn đều cảm thấy mỹ vị lên. Thanh Hoàng ăn cơm tốc độ thực mau, không nhiều lắm một lát sau liền ăn no. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở ăn cơm Đế Lăng Thiên, nói, ta ăn no, xin lỗi không tiếp được. Chính ngươi từ từ ăn. Nói xong, nàng đứng dậy liền phải rời đi. Không nghĩ, nàng mới vừa nâng bước chân, cánh tay đột nhiên căng thẳng, quay đầu liền nhìn đến Đế Lăng Thiên chính bắt lấy cánh tay của nàng. Ngước mắt, đối thượng Đế Lăng Thiên ánh mắt, dò hỏi, có ý tứ gì? Lại bồi ta một hồi, ta liền mau ăn no. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng, lại bắt đầu giả nổi lên đáng thương nói, trước nay đều là ta chính mình một người ăn cơm, ngươi liền lại bồi ta một hồi đi. Nghe Đế Lăng Thiên nói, đối mặt hắn kia mang theo khẩn cầu ánh mắt, Thanh Hoàng lại lần nữa mềm lòng lên, chuẩn bị trở lại đối diện ghế trên. Không nghĩ Đế Lăng Thiên lại lôi kéo nàng hướng một bên ghế trên ấn. Thẳng đến Thanh Hoàng ở hắn bên cạnh ngồi xuống, Đế Lăng Thiên lúc này mới lại cầm lấy chén đũa vui sướng ăn lên. Hắn một bên ăn cơm, vừa thỉnh thoảng nhìn lén Thanh Hoàng liếc mắt một cái, làm Thanh Hoàng vô ngữ cực kỳ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, hảo hảo ăn cơm. Bị nàng như vậy vừa nói, Đế Lăng Thiên quả nhiên thành thật rất nhiều, ngoan ngoan ăn khởi cơm tới. Nhân có Thanh Hoàng tiếp khách, Đế Lăng Thiên thế nhưng ăn hai đại chén cơm, xem đến kia âm thầm ảnh nhất cùng ảnh nhị cùng nhau trừng lớn hai mắt, phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau. Ảnh nhất, không phải nói tú sắc khả san sao. Có một cái đại mỹ nhân ngồi ở bên cạnh như thế nào ra còn ăn hai đại chén cơm a? Ảnh nhị, ngươi biết cái gì? Nguyên nhân chính là vì tú sắc khả san, ra mới phá lệ ăn nhiều một chén cơm. Hai người ngươi một lời ta một ngữ chính tranh luận, Thanh Hoàng nhìn Đế Lăng Thiên buông xuống chén đũa hỏi, ăn no. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng gật gật đầu nói, ăn no. Thanh Hoàng vừa nghe, đứng dậy, hỏi, ta đây có phải hay không có thể đi rồi? Nghe vậy, Đế Lăng Thiên câu môi cười, yêu nghiệt vô song, ba quang liễm diễm nói, đương nhiên, ta và ngươi cùng nhau đi. Nói, Đế Lăng Thiên lôi kéo Thanh Hoàng tay hướng tới phòng khách bên ngoài đi đến. Tay đột nhiên bị giữ chặt, Thanh Hoàng hoảng sợ, mạnh đến vung đứng ở tại chỗ trừng mắt Đế Lăng Thiên hỏi, ngươi làm gì? Chương 202 Thiên Hoàng tỷ thí, nam. Làm gì? Đế Lăng Thiên nghe vậy nghiêng đầu nhìn Thanh Hoàng, ta tứ nói, như ngươi chứng kiến, dắt ngươi tay a. Thanh Hoàng vừa nghe, tặc mau tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, đối với Đế Lăng Thiên gầm nhẹ nói, ta là hỏi ngươi vì cái gì muốn dắt tay của ta. Cái này a, thưởng nhân nhượng dắt. Đế Lăng Thiên nói được cái kia đương nhiên, làm Thanh Hoàng sắc mặt tối sầm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, nhàm chán. Nói xong, Thanh Hoàng chạy chậm ra phòng khách đã đi xa, ai cũng không có nhìn đến nàng chạy ra phòng khách nháy mắt, lỗ tai đỏ bừng thẳng đến chạy ra đi hảo xa, Thanh Hoàng mới ngừng lại được. Nghĩ đến hôm nay Đế Lăng Thiên khắc thường, sắc mặt hơi bực. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình kia bị hắn chảo qua tay chén, bên thai lại lần nữa nóng lên lên. Một hồi lâu, Thanh Hoàng đột nhiên phi phi hai tiếng, thầm mắng chính mình nói, suy nghĩ cái gì đâu. Trước mắt nhất quan trọng chính là luyện hảo thân thủ, đem này sơn trại đoạt lấy tới. Nghĩ, Thanh Hoàng áp xuống trong lòng rung động, xoay người hướng tới sân huấn luyện đi đến. Thời gian không nhiều lắm, nàng đến nắm chặt thời gian huấn luyện. Ngày hôm qua cùng lão hổ đấu một hồi, Đế Lăng Thiên khẳng định sẽ không làm nàng lại lần nữa vào núi, cho nên chỉ có thể đi sân huấn luyện rèn luyện. Nhưng mà, làm Thanh Hoàng không nghĩ tới khi, đưa nàng tới sân huấn luyện khi, Đế Lăng Thiên đã chờ ở nơi đó. Ngươi không có chuyện gì. Thanh Hoàng tiến lên, nhìn Đế Lăng Thiên không vui hỏi. Không biết vì sao, vừa thấy đến thằng nhãi này, Thanh Hoàng liền nghĩ tới phía trước hắn kia vô lại bộ dáng. Tưởng tượng đến cái này, nàng cảm thấy chính mình bên thai lại muốn đỏ. Ảo não cực kỳ, Thanh Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái nói, Đế Lăng Thiên, ta muốn huấn luyện, ngươi từ đâu ra hồi nào đi, thiếu ở chỗ này trướng mắt. Thanh Hoàng cho rằng chính mình không cho Đế Lăng Thiên sắc mặt tốt, hắn liền sẽ cách nàng xa xa. Lại không nghĩ, Đế Lăng Thiên cũng không biết là nào căn thần kinh đáp sai rồi, phảng phất không có nhìn đến nàng mặt lạnh giống nhau, tiến lên lại muốn bắt tay nàng. Cũng may Thanh Hoàng sớm đã có cảnh giác, vừa thấy Đế Lăng Thiên lại muốn bắt tay nàng lập tức sau này nhảy một bước nói, Đế Lăng Thiên, ngươi làm cái gì, thiếu ở chỗ này động tác động tức có chuyện liền nói. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên vẻ mặt ai oán nhìn Thanh Hoàng nói, Thanh Hoàng, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng sắc mặt ám ám nói, ít nói nhảm, có chuyện mau nói. Ta còn muốn huấn luyện đâu. Nàng vừa nói, vừa đi đến một bên ghế đá ngồi xuống dưới. Nhìn Thanh Hoàng ngồi xuống, Đế Lăng Thiên cũng ở nàng bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói, Thanh Hoàng, ta không biết ngươi vì sao phải như vậy liều mạng. Nếu ta thật sự như vậy muốn ngọn núi này chạy nói, ta đem nó tặng cho ngươi. không cần. Thanh Hoàng vừa nghe, lập tức cự tuyệt nói, vô công bất thụ lộc, chúng ta phía trước chính là nói tốt, nếu ta thắng ngươi này sơn trại về ta. Hiện tại chúng ta còn không có tỉ thí đâu, ngươi liền đem này trại tặng cho ta, là khinh thường ta sao? Nghe vậy, Đế Lăng Thiên cười khổ một tiếng nói, Thanh Hoàng, ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta như thế nào sẽ khinh thường ngươi, nói thật ra, ta thưởng thức ngươi còn không kịp đâu. Sở dĩ tưởng đem hàng rào tặng cho ngươi, là không nghĩ nhìn ngươi vất vả như vậy. Nói, Đế Lăng Thiên duỗi tay để lại Thanh Hoàng bả vai, làm nàng nhìn hắn đôi mắt nói, Thanh Hoàng, ngươi biết không? Ngày hôm qua khi ta nhìn đến ngươi thiếu chút nữa bị lao hổ bị thương thời điểm, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi sao? Dừng một chút, Đế Lăng Thiên nhìn vẻ mặt trầm mặc Thanh Hoàng, nói tiếp, kia một khắc, ta đột nhiên liền suy nghĩ, nếu ngươi bị thương, ta nhất định sẽ đem kia xuất sinh thiên đào vạn quả. Nếu ngươi đã chết, ta liền san bằng này toàn bộ núi rừng, giết sạch sở hữu lao hổ cho ngươi chôn cùng. Nghe vậy, Thanh Hoàng chấn động, ngốc ngốc nhìn Đế Lăng Thiên. Chương 203 Thiên Hoàng Tỷ Thí, 6. Nghe vậy, Thanh Hoàng chấn động, ngốc ngốc nhìn Đế Lăng Thiên. Lời này nghe như thế nào như vậy như là thổ lộ hoặc là nói là kỳ ái. Này không phải là thật sự đi. Thanh Hoàng bị ý nghĩ của chính mình sợ hãi, liều mạng lắc lắc đầu, sau đó duỗi tay thăm hướng Đế Lăng Thiên cái chán hỏi, Đế Lăng Thiên, ngươi không sao chứ? Cái gì? Đế Lăng Thiên bị Thanh Hoàng động tác làm cho sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Ta là nói, ngươi không sinh bệnh đi, như thế nào hầu ngôn loạn ngữ? Thanh Hoàng tay ở Đế Lăng Thiên trên trán sờ soạn một hồi lâu, mới buông xuống, lẩm bẩm, không nóng lên a. Ta như thế nào hầu ngôn loạn ngữ, cái gì nóng lên a, ngươi đang nói cái gì? Đế Lăng Thiên nghe xong Thanh Hoàng lời này, càng thêm không hiểu ra sao lên, có chút ngẩn ngơ nhìn nàng. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi khả năng sinh bệnh. Thanh Hoàng đối với Đế Lăng Thiên cười cười, nói, nếu ngươi không có gì sự lời nói, ta muốn huấn luyện. Nói xong, Thanh Hoàng đứng dậy, đi hướng sân huấn luyện. Đi rồi vài bước, nàng đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn như cũ ở sững sờ Đế Lăng Thiên nói, Đế Lăng Thiên, nửa tháng ước định bất biến, đến lúc đó tỉ thí trong sân thấy. Thẳng đến lúc này, Đế Lăng Thiên mới hoàn hồn tới, sau đó sắc mặt ám ám, cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ, Thanh Hoàng này xem như cự tuyệt hắn sao. Nghĩ đến này, Đế Lăng Thiên nội tâm chua xót lên. Hắn sống hơn 20 năm, luôn luôn coi nữ nhân vì không có gì, thật vất vả gặp phải một cái để mắt, không nghĩ tới nhân gia căn bản không đem hắn đương hồi sự. Nghĩ, Đế Lăng Thiên càng thêm buồn bực lên, trừng mắt giữa sân một mình huấn luyện Thanh Hoàng, ánh mắt lập lòe không ngừng. Tuân thủ ước định, tỉ thí trong sân thấy, đúng không? Nếu ngươi không tiếp thu ta thổ lộ, làm lơ ta chân tình, như vậy bổn vương đành phải dùng đặc thù thủ đoạn, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó giữ lời nói. Nghĩ, Đế Lăng Thiên cuối cùng một lần nữa nhặt lên tin tưởng, xoay người rời đi. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt liền đến Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên ước định tỉ thí thời gian. Ăn qua bữa sáng, Thanh Hoàng đến liền đến sân huấn luyện, một bên nhiệt thân, một bên chờ Đế Lăng Thiên đã đến. Hôm nay nàng cố ý xuyên một bộ chính mình cải trang dễ bề vận động màu trắng quần áo nịt, có vẻ nàng dáng người càng thêm là lướt hấp dẫn. Rất xa, Đế Lăng Thiên liền nhìn đến một cái kiểu tiếu nữ tử ở trên sân huấn luyện, khi thì ném cánh tay, khi thì đá chân, rất là nghiêm túc. Câu môi hơi hơi mỉm cười, Đế Lăng Thiên đi ra phía trước, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Thanh Hoàng nhiệt thân. Người đã đến rồi. Nhìn đến Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng lúc này mới dừng nhiệt thân động tác. Mới vừa nhiệt quá thân, Thanh Hoàng trên trán, chóp mũi thượng bốc lên điểm điểm mồ hôi, sớn nàng kia trắng nón như ngọc làn da, càng thêm có vẻ tinh ánh dịch thấu. Đế Lăng Thiên xem đến có trong nháy mắt trố mắt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nàng hỏi, ngươi chuẩn bị tốt. Ân. Thanh Hoàng lau lau trên trán mồ hôi, lên tiếng. Vậy bắt đầu đi. Đế Lăng Thiên vừa nói, tùy ý hướng bên cạnh vừa đứng, chờ Thanh Hoàng ra tay. Nhìn Đế Lăng Thiên tùy ý động tác, Thanh Hoàng nhướng mày, nói cái gì đều không có, tiến lên liền hướng tới Đế Lăng Thiên khởi xướng thế công. Thanh Hoàng không có nội lực, cũng không có khinh công, duy nhất sẽ có chính là giết người kỹ xảo. Cho nên nàng vừa ra tay cũng không có gì giàn hoa, trực tiếp chính là sát chiêu. Đế Lăng Thiên đứng ở nơi đó, vì biết Thanh Hoàng không có nội lực, chỉ biết một ít chiêu thức kỳ quái, cho nên cũng không có đem nàng chiêu thức để ở trong lòng. Thẳng đến Thanh Hoàng tay huy truy thủ, lóe hàn quang hướng tới hắn đâm tới là lúc, Đế Lăng Thiên lúc này mới lắp bắp kinh hãi, thân mình cấp tốc lui về phía sau. Chương 204 Thiên Hoàng tỷ thí, 7. Nhưng mà, Thanh Hoàng sẽ chính là gần người vật lộn, lại như thế nào sẽ làm Đế Lăng Thiên như nguyện tối lui? Chỉ thấy nàng dưới chân vừa trợn, một cái khinh thân mà thượng, chùy thủ nhắm ngay bị Đế Lăng Thiên ngực đâm tới. Kia tốc độ lại mau lại tàn nhẫn, làm Đế Lăng Thiên cái này cao thủ đều có chút trở tay không kịp. Thanh Hoàng vẫn luôn nhớ rõ một cái giáo luyện nói qua nói, đó chính là thiên hạ võ công duy mau không phá. Cho nên mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở huấn luyện tốc độ. Thanh Hoàng tốc độ thực mau, mau đến Đế Lăng Thiên cũng chưa thấy rõ nàng là như thế nào ra tay, chùy thủ liền đến ngực. Đại kinh thất sắc rất nhiều, Đế Lăng Thiên đầu ngón tay bắn ra, một cổ kinh khí bắn nhanh mà ra, hướng tới Thanh Hoàng thủ đoạn đạn đi. Kinh khí tập đến, Thanh Hoàng thủ đoạn quay cuồng, khó khăn lắm né qua, dưới chân bước chân đi là không ngừng, một thoáng mà liền đến Đế Lăng Thiên trước mặt. Ngay sau đó, nàng một cái tay khác vừa nhấc một khấu, nhỏ dài ngón tay ngọc liền đến Đế Lăng Thiên trên cổ. Thanh Hoàng tay cùng Đế Lăng Thiên cổ vừa chạm vào liền tách ra, lui về phía sau hai bước. Nhàn nhạt nhìn hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ, ngươi thua. Từ giao thủ đến kết thúc, chỉ có ngắn ngủn một phút, một bên quan chiến ảnh nhất cùng Sơn Trại huynh đệ căn bản đều không có thấy rõ ràng Thanh Hoàng là như thế nào ra tay, liền nghe được nàng tuyên bố Đế Lăng Thiên thua. Vì thế một đám đều ngốc lăng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Thanh Hoàng, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Một hồi lâu, ảnh nhất mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Đế Lăng Thiên hỏi, ra. Tô cô nương nói không phải thật sự đi. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên nhàn nhạt quét ảnh nhất liếc mắt một cái, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, ta thua. Nói xong, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Hoàng, trong mắt có hỉ có bực, còn có một loại nói không rõ cảm xúc. Vốn dĩ hắn tưởng hảo hảo, đánh bại Thanh Hoàng, làm nàng phúc hành lời hứa, làm hắn áp trại phu nhân. Nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Hoàng thế nhưng hai chiêu liền đánh bại hắn. Đương nhiên, đây là Đế Lăng Thiên đại ý gây ra, hơn nữa không nghĩ bị thương Thanh Hoàng. Bằng không lấy hắn thân thủ, Thanh Hoàng sao có thể gần gũi hắn thân. Đối với điểm này, Thanh Hoàng cũng rất rõ ràng. Nàng biết chính mình thắng chi không võ, lại cái gì đều không có nói. Bởi vì nàng muốn ngọn núi này trại, nàng muốn bồi dưỡng thuộc về nàng thế lực. Cho nên, chẳng sợ trong lòng biết rõ ràng, Đế Lăng Thiên có làm nàng thành phần ở bên trong, vẫn là yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Mà không rõ nguyên do ảnh nguyệt còn lại là vẻ mặt vui sướng, chạy đến Thanh Hoàng trước mặt cười nói, chủ tử, ngươi quá châu bò, thế nhưng đem ra đều đánh bại. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta ảnh nguyệt ngẫu nhiên tượng. Ảnh nguyệt vừa nói sau, Thanh Hoàng nở nụ cười, điểm điểm nàng đầu nói, ta đó là mưu lợi. Nô tỳ mặc kệ, dù sao ngươi đánh bại ra là sự thật. Ảnh nguyệt cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẻ mặt sùng bái nhìn Thanh Hoàng. Ngươi nha! Thanh Hoàng nhìn ảnh nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cất bước hướng tới Đế Lăng Thiên đi đến. Ngươi thắng, chúc mừng. Đế Lăng Thiên sớm đã thu hồi trong mắt cảm xúc, bình tĩnh nhìn Thanh Hoàng, cười nói. Thanh Hoàng nghe xong Đế Lăng Thiên nói, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, câu môi cười, nói, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta. Đế Lăng Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi, không biết ngươi tưởng như thế nào cảm tạ ta. Nghe ngôn, Thanh Hoàng hướng tới hắn nghịch ngợm cười nói. Cái này sao? Chỉ nói ba chữ, Thanh Hoàng đột nhiên xoay người liền đi. Nàng này một động tác, làm Đế Lăng Thiên lại lần nữa sửng sốt, ngốc ngốc nhìn nàng bóng dáng. Không ngờ Thanh Hoàng đi đến một nửa là lúc, lại đột nhiên quay đầu lại nhìn ngốc lăng Đế Lăng Thiên nói, vì tỏ vẻ lòng biết ơn, hôm nay ta tự mình xuống bếp, như thế nào? Chương 205 nhất chiêu hồi tâm, 1. Nghe vậy, Đế Lăng Thiên trên mặt vui vẻ. Nghĩ đến phía trước Thanh Hoàng làm những cái đó mỹ vị thức ăn, đầu lưỡi giật mình, nhìn Thanh Hoàng hỏi, lời này thật sự. Thanh Hoàng câu môi cười, quyến rũ vô song, ý cười doanh doanh trở về một câu, so Hoàng Kim thật đúng là. Nói xong, Thanh Hoàng cùng ảnh nguyệt đi nhanh rời đi, tâm tình rất tốt. Hôm nay một trận chiến này, lại nàng một cọc tâm sự, Thanh Hoàng đối tương lai càng thêm tràn ngập tin tưởng. Đế Lăng Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn Thanh Hoàng cùng ảnh nguyệt rời đi. Hơn nửa ngày mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt vừa thu lại hồi, Đế Lăng Thiên liền nhìn đến ảnh nguyệt cùng Sơn Trại trung huynh đệ xuống lại đây, một đám ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Làm sao vậy? Đón mọi người ánh mắt, Đế Lăng Thiên ánh mắt một trọn, hỏi. Các huynh đệ nghe được Đế Lăng Thiên hỏi chuyện, một đám ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ánh mắt dừng ở ảnh nhất trên người, ý bảo hắn mở miệng. Ảnh nhất bị các huynh đệ xem đến rất là vô ngữ, hắn thật sự là không nghĩ đương này chim đầu đàn á nhưng lại áp không được nội tâm tò mò, cuối cùng vẫn là hướng Đế Lăng Thiên mở miệng. Ngước mắt, ảnh nhất nhìn Đế Lăng Thiên, hỏi, ra, ngươi thật sự thua. Không trách mọi người không tin, thật sự là Đế Lăng Thiên lúc này đầy thua quá không thể tưởng tượng. Đường đường đại tần quốc đệ nhất cao thủ, như thế nào sẽ bại bởi một cái không có nội công, chỉ có cổ quái chiêu thức nữ nhân đâu. Đừng nói ảnh nhất bọn họ này đó cao thủ không tin, chẳng sợ chính là một cái bình thường dân chúng cũng sẽ không tin tưởng. Đế Lăng Thiên là ai? Hắn chính là bàn tay ngàn vạn binh mã Tà Vương, bảo hộ này đại tần vạn dặm giang sơn, ở đại tần ba tánh cảm nhận chung kia chính là thần giống nhau tồn tại, như thế nào liền bại bởi một cái nhược nữ từ đâu. Không tin, đánh chết bọn họ đều không tin. Nghe xong ảnh nhất nói, Đế Lăng Thiên ánh mắt lóe lóe, ánh mắt từ chúng các huynh đệ trên người đảo qua, tà khí cười, môi mỏng khẽ mở, hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy đâu? Nghe vậy, mọi người trên mặt biểu tình biến đổi, ngơ ngẩn nhìn Đế Lăng Thiên, một hồi lâu mới có người mở miệng nói, ra, ngươi là cố ý phóng thủy sao? Đế Lăng Thiên nhìn hắn, chỉ cười không nói. Hắn này cao thâm khó đoán bộ dáng, làm chúng các huynh đệ càng thêm cảm thấy Đế Lăng Thiên là phóng thủy. Vì thế trên mặt biểu tình biến đổi, huyền tâm buông lỏng, một trận thổn thức nói, nguyên lai ra thật là phóng thủy a. Nói xong, nghĩ đến phía trước Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng ước định, mọi người sắc mặt lại thay đổi. Nhìn Đế Lăng Thiên có chút ai hoán nói, ra, ngươi đây là anh em kết nghĩa nhóm hại a. Lời này như thế nào giảng? Đế Lăng Thiên nghe ngôn sửng sốt, nhìn mọi người nhất thời không hiểu được. Lúc này, ảnh nhất đứng ra đại các huynh đệ nói, ra, bọn họ ý tứ là ngươi như vậy này một phóng thủy, bại bởi Tô cô nương, về sau bọn họ liền phải đi theo một nữ nhân lăn lộn. Ảnh nhất nói âm vừa ra, các huynh đệ lập tức mồm năm miệng mười phụ hợp lên nói, đúng vậy, ra, chúng ta chính là đại lao gia, như thế nào có thể đi theo một nữ nhân mông mặt sau đâu. Nếu bị huynh đệ khác nhóm biết, một nữ nhân thành chúng ta lao đại, kia còn không cười rất răng hàm. Chính là a, nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con, ở nam nhân đôi hôn tính chuyện gì a? Nghe sơn trại các huynh đệ càng nói càng kỳ cục, ảnh nhất ánh mắt thật sâu ninh lên, nhìn thoáng qua sắc mặt không vui Đế Lăng Thiên, nhắc nhở nói, đại gia bất tranh cãi. Nhưng mà, các huynh đệ đều đắm chìm ở từ đây phải bị nữ nhân quản thúc buồn bực chung, căn bản không có nghe được ảnh nhất nhắc nhở, cũng không thấy được Đế Lăng Thiên sắc mặt, như cũng nghị luận sôi nổi. Chương 206 nhất chiêu hồi tâm. Nhị. Hừ, một nữ nhân thế nhưng vọng tưởng khi chúng ta lão đại, không có cửa đâu. Chính là, xem chúng ta như thế nào giết chết nàng. Không sai, chúng ta nhất định phải giết chết nàng, bằng không về sau cũng chưa mặt thấy hương thân phụ lão. Đế Lăng Thiên càng nghe, sắc mặt càng khó xem, trên người lạnh lẽo dần dần dày, đột nhiên quát chói tai một tiếng, câm miệng. Tiếng quát vừa ra, các huynh đệ nghị luận thanh đột nhiên im bặt, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn Đế Lăng Thiên. Không biết hắn vì sao phải sinh lớn như vậy khí. Bọn họ cảm thấy giết chết Thanh Hoàng, Đế Lăng Thiên như cũng là bọn họ lao đại, này đối Đế Lăng Thiên tới nói hẳn là kiện cao hứng sự tình, nhưng hắn vì sao không cao hứng đâu. Vì thế có người khó hiểu hỏi, ra, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi? Đế Lăng Thiên lạnh lùng nhìn chính mình thủ hạ, cảnh cáo nói, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, còn dám nói nàng nói bậy, ta không tha cho các ngươi. Nói xong, ống tay háo vung, đi nhanh rời đi. Nếu những người này không phải hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới thủ hạ nói, liền hướng bọn họ vừa mới những lời này đó, Đế Lăng Thiên sớm đã đem bọn họ bẩm thầy vạn đoạn. Cũng dám nói giết chết Thanh Hoàng, một đám không muốn sống nữa. Nhìn Đế Lăng Thiên tức giận rời đi, các huynh đệ một đám hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Quay đầu, nhìn ảnh nhất, khó hiểu hỏi, thống lĩnh, ra đây là làm sao vậy? Ảnh nhất nghe ngôn, nhìn mọi người lời nói thấm thía nói, làm sao vậy? Các ngươi nói khác người bái. Nếu các ngươi không nghĩ bị ra chịu, cấp bổn thống lĩnh nhớ kỹ, Tô cô nương không phải các ngươi năng động, minh bạch sao? Nghe vậy, các huynh đệ càng thêm đầy đầu mở mịt lên, nhìn ảnh nhất cùng kêu lên nói, không rõ. Lời này vừa nói ra, ảnh nhất lập tức dùng mắt trừng mắt mọi người, đầy đầu hắc tuyến, vốn định nói cho bọn họ Đế Lăng Thiên thích Tô Thanh Hoàng. Nhưng tưởng tượng đó là ra riêng tư, huống chi Tô Thanh Hoàng đều còn không có tiếp thu ra, vì thế lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, nói, dù sao Tô cô nương, các ngươi không thể động, bằng không ai cũng cứu không được các ngươi. Nói xong, ảnh nhất cũng lắc mình rời đi, lưu lại đầy đầu mở mịt các huynh đệ. Có ý tứ gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Mọi người lại lần nữa ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mãn nhãn hoang mang. Mặc kệ nó, ta liền không tin, động nữ nhân kia ra còn có thể giết chúng ta không thành. Cuối cùng không biết ai nói một câu, mọi người lập tức không hề dối dám, phù hợp lên nói, không sai, chúng ta chính là ra vào sinh ra tử huynh đệ, gia tổng không có khả năng bởi vì một nữ nhân giết chúng ta đi. Có đạo lý. Hảo, nếu đại gia ý tưởng đều nhất trí, chúng ta đây liền như vậy quyết định. Hảo hảo chỉnh một chỉnh nữ nhân kia, làm nàng biết chúng ta Hắc Long trại huynh đệ cũng không phải là ai đều có thể thống lĩnh. Vì thế, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, thương lượng ác chỉnh thanh hoàng biện pháp, thật dài một đoạn thời gian đều không có rời đi sân huấn luyện. Mà lúc này, thanh hoàng lại ngốc tại trong phòng, không biết viết cái gì. Nếu tiến lên xem nói, liền sẽ phát hiện nàng thế nhưng ở viết một phần huấn luyện kế hoạch. Nay phân kế hoạch nàng sớm liền đánh hảo nghĩ săn trong đầu, nhưng vẫn không có viết. Chỉ vì nàng mỗi ngày vội vàng huấn luyện, không có thời gian viết. Hiện tại, tỉ thí đã kết thúc, này sơn trại liền phải về nàng sở hữu, vừa lúc rút ra một chút thời gian đem kế hoạch viết. Thanh hoàng múa bút thành văn, chính viết đến nghiêm túc khi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sắc mặt có chút không vui, nàng buông bút tiến đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến Đế Lăng Thiên đứng ở cửa, hơi hơi sửng sốt, bất quá lại rất mau phục hồi tinh thần lại, cười hỏi, có việc. Chương 207 nhất chiêu hồi tâm, tam. Nghe vậy, Đế Lăng Thiên ánh mắt một trọn, một bộ bị thương bộ dáng, hỏi, không có việc gì liền không thể tới tìm người sao. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng thói quen tính xoa xoa ngạch, rất muốn trực tiếp làm lơ Đế Lăng Thiên. Nhưng hắn một đại nam nhân xúc ở nàng phòng cửa, lại nơi nào là tưởng bỏ qua là có thể bỏ qua, vì thế chỉ phải lui một bước nói, vào đi. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên giơ lên mi, một tia ý cười ở hắn trên mặt chợt lóe mà qua, sau đó cất bước vào Thanh Hoàng phòng. Tiến phòng, Đế Lăng Thiên liền mọi nơi nhìn nhìn, đánh giá khởi phòng bài trí lên. Một vòng quét xuống dưới, hắn còn tính vừa lòng. Nói thật ra, hắn không phải lần đầu tiên tiến Thanh Hoàng phòng. Phía trước ở Tô Phủ thời điểm, hắn liền từng vào vài lần. Chẳng qua, phía trước hắn tiến Thanh Hoàng phòng, trong mắt trước nay chỉ có Thanh Hoàng, lại vô mặt khác. Hôm nay sở dĩ có tâm tình đi đánh giá phòng bài trí, cũng là vì phía trước ở sân huấn luyện là lúc, những cái đó các huynh đệ nói. Hắn muốn biết, ở hắn không có giám sát dưới tình huống, bọn họ có hay không chậm trễ Thanh Hoàng. Chẳng qua, một phen ngoại kiểm tra xuống dưới, Đế Lăng Thiên còn tính vừa lòng. Uống trà. Thanh Hoàng đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà vì Đế Lăng Thiên đổ một ly trà lạnh. Nghe được Thanh Hoàng nói, Đế Lăng Thiên ở nàng đối diện ngồi xuống, mang trà lên đang chuẩn bị uống khi. Một cổ lạnh lẽo xúc giác truyền đến, làm sắc mặt của hắn biến đổi, hô một tiếng, Ảnh Nguyệt. Ở. Ảnh Nguyệt theo tiếng, từ trên xà nhà hạ xuống, đứng ở Đế Lăng Thiên trước mặt. Ảnh Nguyệt, ngươi chính là như vậy chiếu cố nhà ngươi chủ tử, này trà đều lạnh, cũng không biết đi đổi một hồ nhiệt. Đế Lăng Thiên nhìn Ảnh Nguyệt, vẻ mặt bất mãn. Nay trà lạnh vừa thấy chính là cách đêm, chẳng lẽ Thanh Hoàng mỗi ngày đều uống loại này trà. Nghĩ, Đế Lăng Thiên sắc mặt khó coi lên, kia nhìn Ảnh Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy trách cứ. Thanh Hoàng vừa thấy Đế Lăng Thiên sắc mặt không tốt, một bộ muốn tức giận bộ dáng, vì thế mở miệng nói, là ta phân phó, này trà lạnh lại không phải không thể uống. Nghe vậy, Đế Lăng Thiên chút chán nản, nhìn Thanh Hoàng nói, ngươi thiếu giữ gìn nàng. Cái gì trà lạnh có thể uống, chẳng lẽ ngươi không biết trà lạnh uống nhiều quá sẽ sinh bệnh sao? Nói xong, Đế Lăng Thiên không hề để ý tới Thanh Hoàng, quay đầu đối Ảnh Nguyệt nói, còn không mau đi đổi một bình trà nóng tới. Ảnh Nguyệt lĩnh mệnh mà đi, Thanh Hoàng trừng mắt Đế Lăng Thiên, không vui nói, Đế Lăng Thiên, Sở Vương gia, ngươi có phải hay không quản được quá rộng điểm? Ta sinh không sinh bệnh, giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Nói nữa, ta uống trà lạnh cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không gặp sinh bệnh a. Ngươi, Đế Lăng Thiên nghe xong Thanh Hoàng lời này, trừng mắt nàng không biết nên nói cái gì. Chỉ phải ở trong lòng chửi thầm nói, bổn nữ nhân, ra đây là vì ngươi hảo, thế nhưng không cảm kích. Nghĩ, Đế Lăng Thiên có chút buồn bực, cũng có chút sinh khí, quay đầu không đi xem Thanh Hoàng. Nhưng mà, Thanh Hoàng căn bản đều không có ý thức được chính mình làm sai cái gì, vừa thấy Đế Lăng Thiên sinh khí, rất là vô tội chớp chớp mắt, thầm nghĩ, tức giận cái gì? Ta lại chưa nói sai. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng không khí có chút quỷ dị lên. Con hảo, Ảnh Nguyệt tốc độ không chậm, này quỷ dị không khí thực mau đã bị nàng đã đến mà đánh vỡ. Ảnh Nguyệt tiến phòng liền cảm nhận được kia quỷ dị không khí, vì thế đem trà phóng trên bàn một đưa, lại trực tiếp đương nàng ẩn hình người đi. Nói giỡn, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng hai người, ai cũng không phải dễ chọc chủ, nàng nhưng không nghĩ cửa thành cháy, ương cập ao cá. Trà nóng đưa tới, Thanh Hoàng cấp Đế Lăng Thiên một lần nữa đổ một ly, hướng trước mặt hắn một đưa, nói, trà là nhiệt, uống đi. Chương 208 nhất chiêu hồi tâm, 4. Đế Lăng Thiên tuy rằng còn có chút không vui, nhưng rốt cuộc là chuyển qua đầu tới, mang trà lên chậm rãi uống lên. Thanh Hoàng ngồi ở một bên, nhìn Đế Lăng Thiên chỉ lo uống trà, vẫn luôn không mở miệng nói sự tình, nghĩ đến chính mình kia còn không có viết xong huấn luyện kế hoạch, không khỏi có chút buồn bực. Đương nàng nhìn đến Đế Lăng Thiên đem trà uống xong rồi, nhịn không được nói, Đế Lăng Thiên, người rốt cuộc có hay không sự à, không có việc gì nói, ta muốn nội. Không chút khách khí lệnh đổi khách, làm Đế Lăng Thiên ánh mắt gắt gao ninh, trong lòng càng thêm không vui lên, trừng mắt Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ra liền như vậy ngại ngươi mắt sao? Ở ngươi trong phòng nhiều ngốc một hồi đều không thành. Thanh Hoàng vừa thấy Đế Lăng Thiên sinh khí, nghĩ tuy rằng chính mình đem sơn trại thắng lại đây, còn không có thu phục hắn như vậy thủ hạ đâu, vì thế lập tức thay đổi một bộ biểu tình, Bồi Tiểu Tâm nói, sao có thể chứ, vương gia, ngươi hiểu lầm. Thanh Hoàng không phải muốn đuổi ngươi đi, là xác thật có chuyện phải làm. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi làm chuyện của ngươi, ra liền ở ngươi trong phòng đốc, chờ ra ngốc đủ rồi liền đi. Đế Lăng Thiên vừa thấy Thanh Hoàng ngữ khí hòa hoãn, vì thế chơi khởi lại tới. Vương gia, ngươi... Thanh Hoàng nghe xong Đế Lăng Thiên nói, thẳng trợn trắng mắt, vô ngữ cực kỳ. Nàng kỳ thật rất muốn nói một câu, ngươi một đại nam nhân ngốc tại một nữ tử khuê phòng xem như cái chuyện gì à. Chẳng qua lời nói đến bên miệng, lại là không có nói ra. Lúc này, Đế Lăng Thiên quay đầu không xem Thanh Hoàng, một bộ xa cách, đừng nghĩ lại đem ra đuổi đi bộ dáng, xem đến Thanh Hoàng trên trán một trận gân xanh thằng nhảy, chịu đựng đánh người xúc động. Không hề để ý đến hắn. Đi đến một bên trên bản sách tiếp theo viết nàng huấn luyện kế hoạch đi. Đợi cho bên người đã không có động tĩnh, Đế Lăng Thiên mới quay đầu tới, vừa thấy Thanh Hoàng đang ngồi ở một bên trên bản sách nghiêm túc viết cái gì. Thế mới biết chính mình hiểu lầm nàng xác thật có việc phải làm. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, Đế Lăng Thiên có chút ảo não, tưởng tiến lên đi cấp Thanh Hoàng xin lỗi, lại sợ quấy rầy nàng, đành phải ngồi ở ghế trên lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn biểu tình chuyên chú. Múa bút thành văn Thanh Hoàng, Đế Lăng Thiên trong mắt không khỏi hợp lại thượng một mặt ý cười. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt không chớp mắt, nhìn qua có chút ngu si. Một màn này bị làm cho ẩn hình người Ảnh Nguyệt xem ở trong mắt, khoe miệng run rẩy cái không ngừng. Trong lòng chửi thầm nói, thằng ngãi này là ai, nàng tuyệt đối không quen biết, tuyệt đối không phải nàng đã từng vị kia khí phách nghiêm nghị, mặt lạnh vô tình chủ tử. Thanh Hoàng lúc này, chính toàn tâm toàn ý viết huấn luyện kế hoạch. Gạt bỏ hết thể quái nhiễu. Cho nên, căn bản không biết Đế Lăng Thiên đang ở phía sau lưng ngây ngô cười, trộm đánh giá nàng. Thẳng đến đem kế hoạch viết xong, đã là nửa canh giờ đi qua. Thanh Hoàng đem bút gắt xuống, đem kế hoạch cầm lấy tới nhìn nhìn, trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc. Viết xong. Lúc này, một đạo thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến, dọa nàng nhảy dựng. Xoay người, liền nhìn đến Đế Lăng Thiên đang đứng ở nàng sau lưng. Vì thế yên lòng cười nói, viết xong, ta đây liền đi làm cơm trưa. Nói xong, không đợi Đế Lăng Thiên mở miệng, Thanh Hoàng liền cất bước ra phòng. Vốn dĩ Đế Lăng Thiên muốn hỏi Thanh Hoàng vừa mới viết cái gì, không nghĩ nàng đã ra phòng hướng phòng bếp mà đi. Vì thế chỉ phải áp xuống trong lòng tò mò, nhìn thoáng qua trên bàn sách phóng tràn ngập chữ viết giấy, ra phòng. Lúc này, phòng bếp. Không biết có phải hay không Thanh Hoàng nói hôm nay giữa trưa nàng xuống bếp quan hệ. Đương nàng tiến vào phòng bếp khi, toàn bộ phòng bếp trống rỗng, một người đều không có. Thanh Hoàng đảo cũng không để bụng, bay thẳng đến phòng bếp thất phương hướng đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, Thanh Hoàng nghe được một trận sàn sạt thanh âm, vì thế sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Chương 209 nhất chiêu hồi tâm, Nam. Thanh Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt đất, vài điều xà chính phun tin tử, chiều nàng bỏ tới. Ánh mắt tối sầm lại, Thanh Hoàng nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch này đó xả vì sao sẽ xuất hiện. Trách không được phía trước nàng thắng Đế Lăng Thiên lúc sau, những cái đó sơn trại thượng huynh đệ không có làm khó dễ, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng. Tưởng trình nàng, còn dung xà, nhưng thật ra để mắt nàng. Chẳng qua, bọn họ bàn tính như ý gọi lộn số. Tuy rằng rất nhiều nữ nhân đều sợ xà, nhưng cũng không bao gồm nàng, đã từng lính đánh thuê chi vương. Đối với xà, trước kia sợ quá, hiện tại lại một chút đều không sợ. Liên tỉ như giờ phút này, ở Thanh Hoàng trong mắt, những cái đó xả chính là tốt nhất mỹ vị. Xem ra sơn trại trung huynh đệ tuy rằng tưởng chỉnh nàng, lại không có mất đúng mực, bởi vì này đó xả đều là không độc. Nếu làm thành xà canh nói, sẽ là một đạo mỹ vị món ngon. Trong nháy mắt, Thanh Hoàng đã tưởng hảo hôm nay giữa trưa làm cái gì đồ ăn. Vì thế, Thanh Hoàng nhanh chóng tiến lên, tay xuống phía dưới một chảo, nắm xà bảy tấc, sau đó hướng thất thượng vung. Như thế mấy phen, thẳng đến đem trên mặt đất xà chảo xong, lúc này mới đi đến thất trước nhìn bị nàng ném ngất xỉu đi xà, lấy ra trên người mang theo truy thủ, nhanh chóng xử lý lên. Truy thủ một hoa, một cái tay khác một chảo, chỉnh trương ra rắn đều bị Thanh Hoàng xả xuống dưới. Sau đó đem xà một đoạn thiết hảo, chuẩn bị cho tốt phối liệu, Thanh Hoàng lúc này mới xoay người đi chuẩn bị cái khác đồ ăn. Phòng bếp tuy rằng không ai, nhưng kia cơm lại là sớm đã làm tốt, cho nên Thanh Hoàng chỉ cần lộng vài món thức ăn liền hảo. Sắt rau, xứng đồ ăn, xào rau, Thanh Hoàng đâu vào đấy tiến hành. Phòng bếp ngoại, sơn trại các huynh đệ tránh ở một bên, lẳng lặng lắng nghe trong phòng bếp động tĩnh. Phía trước bọn họ vẫn luôn ở Thanh Hoàng phòng ngoại chờ, nhìn nàng hướng tới phòng bếp phương hướng tới, mới đem xả ném đi vào. Vốn dĩ các huynh đệ cho rằng, Thanh Hoàng nhìn những cái đó xả nhất định sẽ sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, sau đó bọn họ đã có thể xem một hồi trò hay lại có thể nhân cơ hội cảm thấy thẹn một chút Thanh Hoàng, làm nàng biết nữ nhân nên giúp chồng dạy con, thiếu ở nam nhân đối hốn. Nhưng mà, làm cho bọn họ thất vọng chính là, thời gian một chút quá khứ, trong phòng bếp thế nhưng không có một tia động tĩnh truyền đến. Sao lại thế này? Các huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không biết ra cái gì vấn đề. Vì sao phòng bếp một kia động tĩnh đều không có? Không phải là nàng còn không có nhìn đến những cái đó xà đi? Một cái huynh đệ suy đoán. Không có khả năng, kia phòng bếp một đồ ăn liền như vậy một chút đại, hơn nữa ta cố ý đem xà ném vào ly thất không xa địa phương. Chỉ cần nàng tiến đến sát rau, liền nhất định sẽ nhìn đến những cái đó xà. Một cái khác đem xà đưa đến phòng bếp huynh đệ nói. Các ngươi nói, nàng có thể hay không không sợ xà? Sẽ sao? Có cái này khả năng. Lời này vừa nói ra, chờ xem kịch vui sở hữu các huynh đệ ngơ ngẩn, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Bọn họ chỉ nghĩ tới rồi nữ nhân sợ xà, lại trước nay không nghĩ tới quá Thanh Hoàng không phải giống nhau nữ nhân, nàng rất có thể không sợ xà. Chúng các huynh đệ biết trò hay xem không được, vì thế một đám ủ rũ cụp đuôi rời đi. Bên ngoài trình diễn này vừa ra xem kịch vui ảo thuật, Thanh Hoàng không phải không biết, chẳng qua không có đi để ý tới mà thôi. Đối nàng tới nói, loại này trò đùa dai, hoặc là loại này chỉ người thủ đoạn, chẳng qua là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa mà thôi, căn bản không có đặt ở trong lòng. Thậm chí nàng còn cảm kích bọn họ, vì nàng tìm tới như vậy một đạo mỹ vị lại đại bổ món ngon. Tuy rằng toàn bộ phòng bếp chỉ có Thanh Hoàng một người, nhưng nàng tốc độ lại không chậm, không nhiều lắm một lát sau, vài đạo hương khí bốn phía, bán tương lại tốt thức ăn ra khỏi nồi. Thẳng đến lúc này, Thanh Hoàng mới hô một tiếng, Ảnh Nguyệt, đi đem Đế Lăng Thiên tìm tới, ăn cơm. Ảnh Nguyệt lắc mình rời đi. Không nhiều lắm trong chốc lát công phu, Đế Lăng Thiên liền tới rồi phòng khách. Chương 210 nhất chiêu hồi tâm, 6. Tiến phòng khách, ngửi được đồ ăn mùi hương, Đế Lăng Thiên trên mặt nháy mắt hợp lại thượng một nụ cười, hướng tới kia đang ở bãi chén đua Thanh Hoàng đi đến. Thơm quá. Đế Lăng Thiên đi đến Thanh Hoàng trước mặt, nhìn kia món ăn. Nghe kia đồ ăn hương, nói, vất vả. Ăn cơm đi. Thanh Hoàng nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, bưng chén thịnh cơm đi. Lúc này đây, Thanh Hoàng đảo không cần Đế Lăng Thiên mở miệng, đem đệ nhất chén thịnh cơm đưa cho hắn. Nhìn Thanh Hoàng phóng tới chính mình trước mặt cơm, Đế Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn, về sau liền vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng. Nhưng mà, Thanh Hoàng lại phảng phất không có nhìn đến hắn trong mắt kinh hỉ giống nhau, cho chính mình thịnh một chén cơm. ngồi ở một bên ăn lên. Hai người chính ăn, phòng khách cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó liền nghe được canh giữ ở ngoài cửa Ảnh Nguyệt hỏi, các ngươi có việc sao? Không, không có gì sự. Mấy người ngoài miệng nói không có việc gì, lại ở ngoài cửa tham đầu tham não lên. Chính đang ăn cơm Đế Lăng Thiên nghe được bên ngoài thanh âm, trên mặt lộ ra một tia không vui, buồn không nghĩ để ý tới, nhưng vừa thấy kia tham tiến vào đầu, vì thế buông chén đũa, nói thanh nói, tiến vào. Ngoài cửa mấy cái huynh đệ nghe được Đế Lăng Thiên thanh âm, trên mặt vui vẻ bước nhanh đi vào phòng khách. Phía trước bọn họ mấy cái ở phòng bếp ngoại không có xem thành cho hay, chung quy không cam lòng, cho nên cố ý chạy đến phòng khách tới tìm hiểu hư thật. Tiến phòng khách, mấy người ánh mắt cùng nhau dừng ở Thanh Hoàng trên người. Cảm giác được mấy người ánh mắt, Thanh Hoàng bất động thanh sắc. Dùng chiếc đũa kẹp lên một khối thịt rắn phóng tới Đế Lăng Thiên trong chén, nói, ngươi nếm thử cái này đồ ăn, nhìn xem hương vị thế nào. Thanh Hoàng chủ động gắp đồ ăn, làm Đế Lăng Thiên rất là ngoài ý muốn. Trong lòng vui sướng không thôi, trực tiếp đem hắn vừa kêu tiến vào mấy cái huynh đệ vứt đến sau đầu, cầm lấy chiếc đũa nếm lên. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, Đế Lăng Thiên chậm rãi nhấm nháp. Thế nào? Hương vị cực hảo. Đế Lăng Thiên nói xong, lại duỗi thân ra chiếc đũa gấp một khối đến chính mình trong chén, sau đó hỏi, Thanh Hoàng, đây là cái gì thịt? Bổn vương giống như còn là lần đầu tiên ăn. Đây là thịt rắn. Thế nào? Vị rất là không phải thực tươi ngon. Thanh Hoàng nhìn Đế Lăng Thiên, cười nói. Đế Lăng Thiên vừa nghe, chính mình ăn chính là thịt rắn, ánh mắt trầm xuống, hỏi, thịt rắn? Nơi nào tới? Tuy rằng nói hắn mặc kệ phòng bếp sự tình, nhưng lại là biết phòng bếp chưa bao giờ sẽ mua xả.